Nhìn đến đại gia không khí trở nên hòa hợp, Tuế Tuế tiểu quốc vương vui vẻ mà sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng, quay đầu thấy được Cố Tước, vươn tay nhỏ, ngươi hảo, ta kêu Diệp Nhi Diệp Nhi, lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Cố Tước nhìn nghiêm trang tiểu quốc vương liếc mắt một cái, cười nhạt một tiếng, miễn cưỡng vươn tay, ngươi hảo, ta kêu Cố Tước không nghĩ ra chính mình tân tên, hắn thật là thực không am hiểu loại này hấu chỉ giả mọi nhà rượu trò chơi. Tuế Tuế tiểu quốc vương thế hắn nghĩ kỹ rồi, hừng hực. Cố Tước phảng phất nghe thấy phòng phát sóng trực tiếp người xem cười Tuế Tuế cho hắn khởi tên này hấu chỉ, vừa muốn cự tuyệt, cái này tiểu đoàn tử liền nhu kỷ kỷ mà dựa lại đây, nhón chân nhỏ, trịnh trọng mà nắm lấy hắn bàn tay to, quơ quơ, sau đó để sát vào, hừng hực, tiểu điện hạ muốn nói cho ngươi một việc, ngươi không cần sinh khí nga. Cố Tước biểu tình bất biến, còn lạnh lùng, nhưng trong lòng đã mềm, không lại nói tên sự tình, nhướng mày chờ nghe nàng muốn nói gì. Tiểu quốc vương thanh âm nho nhỏ, có chút chột dạ. Ngươi ở trên xe ngủ thời điểm, tiểu điện hạ cùng tiểu tiểu bọn họ chơi trò chơi thua, lặng lẽ cho ngươi đổ một cái móng tay. Cố Tước nhíu hạ mi, nâng lên tay, nhìn một chút, tay phải tay nhỏ chỉ giáp dùng cái này tiểu đoàn tử không biết từ nào làm tới hồng nhạt bút vẽ họa đến phấn đô đô. Cố Tước chậm rãi nâng lên mắt, nguy hiểm mà nhìn thẳng tiểu quốc vương, Tuế Tuế tiểu quốc vương không khiêng lấy áp lực, lui hai bước, sau đó giải khai chân ngắn nhỏ chạy, biên chạy còn biên mãi thanh mai khí mà chút bỏ trách nhiệm, là Tuế Tuế cho ngươi đổ móng tay. Cùng ta Diệp Nhi có quan hệ gì, ngươi không cần lại đây nha. Chương 130-130 cái tiểu quốc vương. Đại gia buông xuống kẻ thù truyền kiếp ngăn cách, đều buôn đem vũ nhảy tốt mục tiêu đi, này luyện vũ tiến độ điều đi được liền rất thuận lợi. Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng lôi lôi tiểu quốc vương giáo đến nghiêm túc, đại tỷ các đại ca học được nỗ lực, tiểu tiểu đại tiểu thư cùng Cố Tước bọn họ phụ trách ở Tuế Tuế, lôi lôi múa dẫn đầu thời điểm, đi đến phía dưới, cấp động tác không tiêu chuẩn đại tỷ đại ca sửa đúng động tác. Phụ trợ cũng phụ trợ thật sự cấp lực, thực mau, đại tỷ các đại ca liền có thể không cần Tuế Tuế cùng lôi lôi ở phía trước múa dẫn đầu, chính mình đi theo âm nhạc nhảy xuống. Tuế Tuế tiểu quốc vương đứng ở phía trước, nhìn trên quảng trường, nhảy đến ra dáng ra hình đại gia, tiểu bụng bụng đều như chút được gánh nặng đến đủ àng một chút. Nàng cũng có áp lực, sợ giáo không hảo nhiều như vậy á di thúc thúc nha. Bất quá, nàng làm được lạc. Bọn họ lao Tuế ra làm được lạc. Tuế Tuế tiểu quốc vương trong lòng vui vẻ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Lao Tuế ra những người khác đều ở trong đội ngũ sửa đúng động tác, nàng liền méo mó đầu nhỏ, nhìn về phía bên người lôi lôi tiểu quốc vương. Lôi lôi tiểu quốc vương cũng méo mó đầu nhỏ, nhìn nàng, không cần phải nói lời nói, cũng có thể từ nàng trong mắt tràn ra vui sướng cảm nhận được tâm tình của nàng. Kỳ thật hắn đối người địa cầu có học hay không đến sẽ hắn cùng Tuế Tuế vũ đạo cũng không quan tâm, nhưng nhìn đến Tuế Tuế như vậy vui vẻ, tâm tình của hắn một chút cũng hào lên. Hắn giống như cũng có một chút ghét đến giáo hội nhiều như vậy người địa cầu cảm giác thành tựu. Hai cái tâm tình mỹ diệu tiểu quốc vương đối diện một lát, ăn ý mười phần mà cùng nhau cúi người, bụng bụng đụng vào cùng nhau. Hạ vợ bụng bụng. Đại tỷ các đại ca lần đầu tiên thoát ly hai cái tiểu lao sư múa dẫn đầu, thuận đến không tính hoàn mỹ, có rất nhiều động tác đều quên mất, nhưng bọn hắn rất có sức mạnh, lập tức phải tiến hành lần thứ hai. Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng lôi lôi tiểu quốc vương đô không phải bình thường tiểu đoàn tử, trí nhớ kinh người. Tối hôm qua bắt được Cố Tước biên vũ bản thảo thời điểm, nhìn mấy lần liền đem động tác nhớ kỹ, cho nên Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng không nghĩ tới đại tỷ các đại ca sẽ không nhớ được. Nàng nhìn đến đại tỷ các đại ca khó khăn, lập tức bắt đầu tự hỏi, thế nào mới có thể làm đại tỷ các đại ca nhớ rõ lại mau lại hảo đâu. Tuế Tuế thực nhanh có chủ ý, nàng dựa theo vũ đạo động tác, biên cái chuyện xưa ra tới, làm đại tỷ các đại ca thông qua liên tưởng, nhớ kỹ động tác, chờ đến đại tỷ các đại ca lại luyện tập thời điểm. Tuế Tuế tiểu quốc vương một bên ở phía trước thét to, làm đại tỷ các đại ca càng dễ dàng nhớ kỹ khẩu lệnh, một bên các loại khoa tay múa chân, rung đuôi đắc ý, phi thường ra sức. Đại tỷ các đại ca cũng không có cô phụ nghiêm túc Tuế Tuế tiểu quốc vương, ở nàng chuyện xưa ký ức pháp dưới sự trợ giúp, một lần so một lần thuần thục, lấy góc nhìn của thượng đế chứng kiến một màn này làn đạn. Hoa hoa hoa, đại tỷ các đại ca nhảy đến càng ngày càng tốt lạc. Ta xem đến hảo kích động là chuyện như thế nào. Thiệt tình thế bọn họ vui vẻ a. Từ buổi sáng vẫn luôn luyện đến hiện tại, so với ta cái này 20 xuất đầu người trẻ tuổi khắc khổ nhiều, không nói, ta đi soát bộ để lại trở về. Nam mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ tưởng phấn một trung niên nhân tạo thành dưỡng thành hệ quảng trường vũ đoàn, đại tỷ các đại ca khai cái phát sóng trực tiếp đi, chúng ta về sau còn muốn nhìn các ngươi khiêu vũ. Lao Thuế ra cũng vất vả, đại tỷ các đại ca vẫn luôn luyện tập, bọn họ cũng không nghỉ quá, này đại trời nóng, khẳng định rất mệt. Đại tỷ các đại ca kỳ thật còn có thể luyện. Cũng còn tưởng luyện, nhưng nhìn hạ thời gian, cơm trưa điểm đều qua đã lâu, bọn họ không sao cả, cũng không thể làm tới dạy bọn họ khiêu vũ các lao sư đói bụng nhà, cho nên, đại tỷ các đại ca đều ngừng lại. Tuế Tuế tiểu quốc vương giọng nói đều kêu ếch, vưng lên tiểu bình sữa, ù ngục cùng ngục làm một chỉnh bình mãi, tiểu tiểu đại tiểu thư cũng méo khăn tay nhỏ cho chính mình quạt phong, lôi lôi tiểu quốc vương càng là mệt đến trực tiếp bỏ tới rồi chạy tới xem náo nhiệt một cái đại cầu trên người. La Xuyên cùng An Kỳ còn hành, nhưng cũng đều bị phơi ra du, dùng khăn ướt xoa mặt. Ngược lại là phía trước thức đêm uống rượu hút thuốc, bị hệ thống chẩn bệnh vì kể bên chết đột ngột cố tức cùng giống như người không có việc gì, hành tẩu như gió bộ dáng còn đem luyện vũ trước nhìn đến hắn quẹ mấy cái đại tỷ đại ca dọa tới rồi, bị làn đạn cảm thán, cố tước đấy là thật không sai, phía trước như vậy đạp hư thân thể, cùng tiểu điện hạ tham gia mấy ngày tiết mục, điều dưỡng một chút liền dưỡng đã trở lại. Xem lão Tuế gia vất vả như vậy, đại tỷ các đại ca phi thường ngượng ngùng, nói cái gì cũng muốn mang theo lão Tuế gia đi ăn ngon. Tuế Tuế tiểu quốc vương sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng, sắc thật rất đói bụng, nhìn hạ những người khác, tiểu tiểu lén lút hướng nàng điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ nàng cũng muốn ăn cơm, lôi lôi tiểu quốc vương không nhúc nhích, nhưng tiểu bụng trong bụng truyền ra thanh âm, cô. Chúng ta đây liền không khách khí lạp. Tuế Tuế tiểu quốc vương đại biểu lao Tuế ra tiếp nhận rồi đại tỷ các đại ca mời. Làm ông chủ chính là trường đao bang đại tỷ đại, mời khách nông gia nhạc chính là nhà nàng khai, đại tỷ rất có tiền còn đặc biệt hào phóng, bày vài bản, không chỉ là lao Tuế ra. Mặt khác bang phái người cũng có thể ngồi xuống cùng nhau ăn. Mặt khác bang phái người không nghĩ tới đại tỷ đại còn cho bọn hắn chuẩn bị, bọn họ không phải đối thủ tới sao. Đại tỷ đại nhìn ra những người này nghi hoặc, giả vờ khinh thường mà quét bọn họ liếc mắt một cái, ta lòng dạ nhưng không như vậy hẹp hòi, tuy rằng chúng ta trước kia không đối phó, nhưng tới rồi địa bàn của ta, liền không có làm người đói bụng đạo lý, đừng rong rong dài dài, chạy nhanh ngồi xuống ăn. Mặt khác bang phái người dùng phức tạp ánh mắt nhìn đại tỷ đại, giao phay giúp lão đại dẫn đầu ngồi xuống, thô thanh thô khí nói, hành, hôm nay tính chúng ta thiếu ngươi một lần, lần sau, các ngươi tới chúng ta chấn, ta tới mời khách. Đại tỷ đại cũng không khách khí, sang sảng cười, ta nhưng nhớ kỹ. Mặt khác bang phái cũng sôi nổi tỏ vẻ hạ lần sau đến phiên bọn họ tới làm ông chủ, này đó ánh mắt đụng tới cùng nhau đều có thể nổi lửa ăn mày người đối diện thế nhưng liền như vậy ước hảo muốn thay phiên mời khách. An Kỳ thấy như vậy một màn, nhịn không được cười trộm. Nàng cũng không tin này đó đại tỷ các đại ca ngươi mời ta ta thỉnh ngươi luân xong một vòng, còn có thể giống như trước như vậy một sơn không chấp nhận được nhị hổ. Mọi người đều ngồi xong, đại tỷ đại gia đặc sắc chính là nồi to đồ ăn, mỗi nói đồ ăn đều là thật lớn tốt mâm trang, bên trong tràn đầy đều là ngạnh hóa, hầm đến mềm lạn thơm nước đại xương cốt thịt, xếp thành tiểu sơn giống nhau nồi bao thịt, đắc dụng bùn trang, lại đại lại phì hải sản, đồ ăn bưng lên thời điểm, ba cái tiểu đoàn tử đều xem ngây người, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Khống chế không được chính mình mà liên tiếp nuốt nước miếng. An Kỳ cùng La Xuyên cũng bị này trận trượng chấn trụ, còn cố ý cùng đạo diễn muốn tới chính mình di động chụp video. Đại tỷ đại tỏ vẻ, này đều không tính cái gì, bọn họ thị trấn thường xuyên như vậy ăn, này đó đều tính cơm nhà. Làn đạn sôi trào. Ta cũng muốn ăn đại tỷ ra cơm nhà. A a a, lớn như vậy xương cốt thịt, a a a, nhiều như vậy thơm ngào ngạt nồi bao thịt, a a a, như vậy một đại buồn hải sản, ta là học sinh, huyên ta trong miệng. Đại tỷ đại vốn đang lo lắng này đó đồ ăn quá lớn, ba cái tiểu đoàn tử không có phương tiện ăn, tưởng cho bọn hắn đơn độc chuẩn bị một phần nhi đồng cơm, kết quả bị ba cái tiểu đoàn tử nghiêm túc cự tuyệt. Bọn họ có thể. Ba cái tiểu đoàn tử vây thượng tiểu vây miệng, ôm cùng bọn họ đầu nhỏ không sai biệt lắm đại xương cốt thịt nghiêm túc mà gầm lên, trắng non má đều cổ lên, ăn đến kêu kêu một cái hương hương. Cố Tước ghét bỏ mà nhìn mắt này ba cái tiểu thao thiết, cầm lấy hải sản lột ra, nhưng không ăn, phóng tới tiểu cái đĩa. Chờ Tuế Tuế tiểu quốc vương gặm xong xương cốt, hắn cũng không xem nàng, trực tiếp đem tiểu cái đĩa đẩy đến nàng trước mặt. Cảm ơn, Tu Bảo Bảo tướng quân. Tuế Tuế tiểu quốc vương mang theo nuốt nước miếng thanh tiểu loại âm truyền tiến Cố Tước lỗ thai, hắn khỏe miệng giơ lên, tiếp tục biên lột ra. Loại này nồi to đồ ăn, phải vừa ăn biên đi lại mới có ý tứ, ăn trên đường, các bang phái liền từ khắc bàn lại đây cấp Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ kính đồ uống, tuy rằng rất muốn ăn. Nhưng Tuế Tuế tiểu quốc vương vẫn là bưng tiểu bình sữa trịnh trọng mà nhất nhất hồi quá, Tuế Tuế tiểu quốc vương còn cùng này đó đại tỷ các đại ca học vung quyền, tiểu béo tay thay đổi liên tục, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, anh em tốt ta, 666 a chơi đến quá mức phía trên, thiếu chút nữa đem đại tỷ đại gia nãi đều. Uống lên, vẫn là bị Cố Tước đoan trở về. Đại tỷ các đại ca sợ đem ba cái tiểu đoàn tử dạy hư, cho nên bên ngoài thượng dùng đều là đồ uống, nhưng kỳ thật cũng có trộm đem rượu phân cho Cố Tước bọn họ. Hỏi bọn hắn muốn hay không uống. Này đó rượu đều là đại tỷ gia chính mình ngưỡng, rượu trái cây, số độ không cao, nhưng hương vị thực không tồi, vốn dĩ quay chụp trong quá trình không nên uống rượu, nhưng tổng đạo diễn tự mình nếm, cảm thấy này cùng đồ uống cũng không kém cái gì, hơn nữa lao Tuế gia xác thật mệnh muốn chết rồi, đáng giá khen thưởng, khiến cho bọn họ uống lên. La Xuyên Mỹ tư tư mà uống xong, lặng lẽ cấp Cố Tước đệ một ly, "Tiểu Tước, ngươi cũng nếm thử, này rượu hảo uống cực kỳ." Cố Tước không tiếp chén rượu, nhàn nhạt nhìn mắt bên cạnh Tuế Tuế tiểu quốc vương, khẽ lắc đầu, "Ta không uống. Có cái tiểu đoàn tử, lo lắng hắn uống rượu uống nhiều quá sẽ chết thẳng cẳng, cùng hắn toái toái niệm đã lâu. Hắn cũng không thể làm nàng nói. Nay bữa cơm ăn xong tới, thiên đều mau đen, lao thuế ra còn muốn ngồi xe trở về, liền cùng đối bọn họ lưu luyến không rời đại tỷ các đại ca cáo tử." Một chiếc xe nghe được lao thuế ra phía trước, Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ theo bản năng tưởng đưa bọn họ trở về xe, đang muốn xuống xe, trên xe mặt rối tinh rối mù xuống dưới thật nhiều bà cố nội lao ra ra, nhìn đến lao thuế ra, bọn họ hưng phấn đến giống như tiểu hải tử, đuổi kịp đuổi kịp. "Mẹ, các ngươi như thế nào tới?" Giao phay giúp lão đại hoảng sợ, đối trong đó một cái tóc ngân bạch bà cố nội vấn đề. "Quảng trường Vũ đại sư tới, ta như thế nào có thể không tới trông thấy hắn?" Bà cố nội đem chính mình nhi tử đẩy đến một bên, cười tủm tỉm mà đi đến Cố Tước trước mặt, tuổi còn trẻ liền ở quảng trường Vũ phương diện như vậy xuất sắc, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Cố Tước nhướng mày, xem Giao phay giúp lão đại, Giao phay giúp lão đại lộ ra cái khó xử biểu tình, hạ giọng, lặng lẽ cùng lao thuế ra bọn họ nói. "Chúng ta tưởng cùng thế hệ trước nói tuyệt mật video là giả tới, nhưng bọn hắn thực quật, nói cái gì cũng không tin, liền nói ngươi Giao phay giúp lão đại." Nhìn mắt Cố Tước, thật cẩn thận mà tiếp tục, lớn lên chính là quảng trường Vũ rất tuyệt bộ dáng, thế nào cũng phải nói ngươi chính là trong video người, chúng ta cho bọn hắn nhìn đổi mặt trước. "Video, bọn họ cũng không tin." Cố Tước lớn lên chính là quảng trường Vũ rất tuyệt bộ dáng, những lời này thiếu chút nữa không đem La Xuyên đậu phun. Cố Tước vô ngữ mà nhấp môi. Nhận chuẩn hắn là trong video người mãi mãi ra ra đều thực sùng bái mà nhìn hắn, còn gọi hắn đại sư, còn có mãi mãi tràn ngập chờ mong, đôi mắt phóng ngôi sao, muốn tận mắt nhìn thấy hắn nhảy một đoạn. Này đương nhiên không được, Cố Tước giữa mày nhăn, rồi lại lấy này đó mãi mãi ra ra không có biện pháp. Hắn lại hôn đản, cũng không đến mức đem này đó trưởng bối đẩy ra. Giao phay giúp lão đại nhìn ra Cố Tước thực không thích như vậy, chạy nhanh lại đây, đem tựa như nhìn thấy thần tượng, quá mức hưng phấn lão mẹ ôm lấy, "Mẹ, ngươi đừng náo loạn, nhân ra dạy chúng ta một ngày, đã mệt muốn chết rồi, phải về nhà." Này đó mãi mãi ra ra cũng không phải cái loại này không nói lý, xem Cố Tước lạnh mặt không nói lời nào, cũng biết bọn họ yêu cầu có điểm quá mức, liền không lại ngăn đón Cố Tước, nhưng bọn hắn trên mặt thất vọng là che giấu không được. Cố Tước xem chính mình phía trước lộ tránh ra, cái gì cũng chưa nói, mặt vô biểu tình mà liền phải tiếp tục đi, bất quá, đi rồi hai bước liền ngừng lại, quay đầu xem phía sau Tuế Tuế tiểu quốc vương. Tuế Tuế tiểu quốc vương ai đầu nhỏ hồi xem hắn, "Như thế nào lạ, tiểu tước?" Cố Tước trầm mặc một hồi lâu, mới có chút dầu dĩ hỏi xuất khẩu, "Ngươi như thế nào không ngăn cản ta? Nàng không phải nhất xem không được hắn không tôn lão ai ấu sao? Như thế nào có thể làm hắn phóng như vậy nhiều thất vọng mãi mãi ra ra liền như vậy chính mình đi rồi đâu?" Cố Tước chưa nói ra tiếng lòng, nhưng Tuế Tuế tiểu quốc vương vẫn là minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, nghiêm túc mà trả lời, "Tiểu tước ý tưởng cũng rất quan trọng nha. Tuy rằng bà cố nội lao ra ra cần thiết muốn tôn trọng, nhưng nàng có thể nhìn ra tới tiểu tức hắn thực không nghĩ nhảy quảng trường Vũ. Nếu vì bà cố nội lao ra ra miễn cưỡng tiểu tức làm hắn không muốn sự tình, kia cũng sẽ bị thương tiểu tức tâm." Tuế Tuế tiểu quốc vương đang muốn nói, nàng cùng Lôi Lôi có thể khiêu vũ cấp mãi mãi ra ra nhóm xem, làm cho bọn họ vui vẻ lên, nhưng lời nói còn chưa nói xong, Cố Tước cũng đã trở lại. Đỉnh lưu hừng hực hơi hơi nâng cằm, ngạo kiều phóng lời nói, liền nhảy một đoạn. Giao phay giúp lão đại hoàn toàn ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Tước còn có thể chính mình trở về, sửng sốt một lát sau chạy nhanh đi đầu vỗ tay, mãi mãi ra ra nhóm cũng mặt mày hớn hở, giống tiểu bằng hưu chờ mong khó gặp biểu diễn giống nhau, đôi mắt trừng đến đại đại, gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Tước. La Xuyên cấp Cố Tước phóng hảo âm nhạc, Cố Tước nhìn một chút nhìn hắn mọi người, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, dùng lãnh đạm chung mang theo điểm bực bội biểu tình che giấu hắn thẹn thùng, sau đó bắt đầu rồi hắn nhân sinh lần đầu tiên quảng trường Vũ biểu diễn. Cố Tước bản nhân nhảy quảng trường Vũ cũng không giống giả trong video như vậy khôi hài, có chút thổ vị động tác, bị hắn một làm, vẫn là lộ ra loại khốc kính nhi. Mãi mãi ra ra nhóm nhìn nhìn cũng nhìn ra tới Cố Tước xác thật không phải trong video người, bất quá, bọn họ ý cười càng sâu, còn học Tuế Tuế bọn họ cấp Cố Tước tiếp ứng bộ dáng cho hắn phất cờ hò reo. Cố Tước nói là chỉ nhảy một đoạn, nhưng ca khúc tiến hành đến một nửa, hắn vẫn là ở mãi mãi ra ra nhóm cho hắn tiếp ứng thanh tiếp tục chuyên chú mà vũ đạo. Tuế Tuế tiểu quốc vương tưởng cấp Cố Tước cố lên, bước chân ngắn nhỏ chạy tới, gia nhập tới rồi hắn vũ đạo. Giao phay giúp lão đại bọn họ bị vì bọn họ trưởng bối tiến hành đặc biệt biểu diễn Cố Tước cùng Tuế Tuế cảm động đến, cũng đi theo cùng nhau nhảy dựng lên, Tiểu Tiểu, La Xuyên, An Kỳ, này ba vị không thế nào sẽ nhảy quảng trường Vũ, bao gồm bên cạnh tiết mục tổ nhân viên công tác cũng bị cảm nhiễm, theo âm nhạc hạt vũ lên. Trong nháy mắt, toàn bộ đất chống người đều ở cùng hoan, ngay cả chân cẳng có chút không linh hoạt mãi mãi ra ra nhóm cũng ở nỗ lực mà đong đưa cánh tay, vô luận lao tiểu nhân, thoạt nhìn đều như vậy vui vẻ. Hoa! Hảo Hải Nga! Phong phát sóng trực tiếp các bằng hữu, chúng ta cũng tới cùng lão tuế ra cùng nhau vân nhảy disco đi. Ha ha ha, đỉnh lưu hừng hực phía trước hỏi tiểu điện hạ vì cái gì không ngăn cản hắn, có phải hay không chính hắn mềm lòng, tưởng cấp các gia gia mãi mãi khiêu vũ ngượng ngùng nói a. Khẳng định đúng vậy, chúng ta đỉnh lưu hừng hực mặt nhất xú, tâm nhất mềm lạc. Chương 131-131 cái tiểu quốc vương. Nói tốt chỉ nhảy một đoạn cố tức ở mãi mãi ra ra nhóm hiền từ tiếp ứng thanh, không thể hiểu được mà lại nhảy vài đoạn. Từ quảng trường vũ nhảy đến chính hắn nhất am hiểu sở chít đan sở, những cái đó vũ đạo đối với một ít mãi mãi ra ra nhóm tới nói có chút quá mức tân triều, nhưng mãi mãi ra ra nhóm vẫn là xem đến thực vui vẻ, mọi người đều ở dùng xem ta ưu tú đại tôn tử ánh mắt nhìn cố tức biểu diễn, còn có ra ra ngồi ở trên xe lăn, dùng cánh tay bắt chước cố tức vũ đạo, đầu đến đại. Ra cười ha ha, chúng ta thật sự đến đi rồi. Tổng đạo diễn đỉnh nắp nổi, ở mọi người đều thật cao hứng thời điểm. Lại đây kêu lão thuế gia chuẩn bị về nhà, thời gian thật sự quá muộn. Lão thuế gia thêm chàng biểu diễn cứ như vậy kết thúc, làn đạn đều tỏ vẻ không thấy đủ, đạo diễn hảo mất hứng, nên khấu đùi gà. Nhưng mãi mãi ra ra nhóm lúc này không ngăn đón lão thuế gia về nhà, chỉ là từ trên xuống dưới mà không ngừng xem bọn họ, giống như thấy thế nào cũng xem không đủ dường như, trong miệng dùng sức dặn dò bọn họ trên đường trở về nhất định phải chú ý an toàn. Chúng ta đây liền phải trở về lạp. Tuế tuế tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng. Nghiêm túc mà cùng đại gia cáo biệt, còn không quên nhắc nhở giao phay giúp lão đại bọn họ, nhất định phải hảo hảo luyện tập, cái kia xoay quanh động tác, các ngươi tổng chuyển không đồng đều, cái này phải chú ý. Còn có cái kia động tác, tiểu tiểu đại tiểu thư cũng có chuyện muốn nói, khuôn mặt nhỏ tặc nghiêm túc, cấp cẩn thận nghe tiểu lão sư dạy bảo bang phái nhóm giảng sai đề. Ngay cả lôi lôi tiểu quốc vương cũng có chút không yên tâm này đó ngu ngốc địa cầu học sinh, tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ nghiêm túc mà làm cái động tác, sau đó đầu nhỏ nhón lên, sai. Một lần nữa lại là một lần, điểm điểm đầu nhỏ, đúng vậy dùng chính mình hành động cấp các bang phái sửa sai. Ba cái tiểu đoàn tử ở một bên lại nhải, cố tước nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có quản bọn họ, thu hồi ánh mắt, nhìn như không chút để ý giống nhau, trầm mặc mà nghe mãi mãi ra ra nhóm lại nhải gần nhất muốn thời tiết thay đổi, muốn nhiều mặc quần áo, không cần bị cảm linh tinh nói. Rốt cuộc, tiểu đoàn tử nhóm khóa sau phụ đạo kết thúc, huy tay ngắn nhỏ cùng giao phay giúp lao đại bọn họ cáo biệt ngồi trên xe. Cố tước cũng hướng mãi mãi ra ra nhóm hơi hơi gật đầu, không có gì cảm tình mà đơn giản cáo biệt, chúng ta phải đi. Đi thôi, đi thôi. Mãi mãi ra ra nhóm lại bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin ban đầu nhắc nhở bọn họ trên đường an toàn lại nhải. Cố tước thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người cũng chuẩn bị lên xe thời điểm, hắn nghe được một cái mãi mãi cùng một cái mãi mãi cười nói, chúng ta đời này hẳn là chỉ có lúc này đây. Một cái khác mãi mãi oán trách mà chụp hạ cái kia mãi mãi. Rất nhiều người liền lúc này đây cũng chưa cơ hội nột, chúng ta có thể thổi cả đời ngư liệt, hơn nữa chúng ta về sau còn có thể xem TV à, này đó bọn nhỏ tốt như vậy, nhất định sẽ càng ngày càng hỏa, chờ ta cháu gái trở về, làm nàng dạy chúng ta như thế nào truy tinh, mỗi ngày xem bọn họ. Đã lên xe cố tức quay lại đầu, nói chuyện thực tiểu khí rất êm thai nãi nãi vô vỗ bên người nãi nãi, hai cái nãi nãi cùng những người khác cùng nhau hướng cố tức cười tủm tỉm mà xua tay, cố tức không nói chuyện. Ở trong lòng chân thành tha thiết mà hy vọng, bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh. Xe phát động, ba cái tiểu đoàn tử ghé vào xe mặt sau trên cửa sổ, nhìn giao lộ đám người chậm rãi biến thành tiểu hắc điểm sau đó một quải con không thấy, mới buông đều mau huy toàn tay nhỏ, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Rất mệt, nhưng thực hưng phấn, đây là lao tuế gia còn có tiết mục tổ nhân viên công tác giờ phút này trạng thái. Phó đạo diễn nhịn không được cảm thán, này kỳ coi như chúng ta bắt đầu quay lúc sau. Nhất có ý nghĩa cũng vui sướng nhất một kỳ. Tổng đạo diễn đồng cảm gật đầu, đúng vậy, vậy các ngươi cần phải hảo hảo cắt nối biên tập, không bằng, đêm nay liền thêm cái ban cắt đứng lên đi. Phó đạo diễn quay đầu xem cự tuyệt lừa tình, chỉ nghĩ áp bức bọn họ, quỷ kế đa đoan tổng đạo diễn, tưởng đao hắn tâm đã tảng không được. Tổng đạo diễn làm phó đạo diễn tâm tình không hảo, mị mị mà quay đầu, nhìn cố tước, đắc ý vinh váo mà mở miệng, tiểu tức à, ngươi phía trước nói thà rằng nhảy nữ đoàn vũ, cũng không nhảy quảng trường vũ. Hiện tại quảng trường vũ ngươi cũng nhảy, kia nữ đoàn vũ khi nào an bài một chút đâu. Ta hy vọng là mau chóng, rốt cuộc chúng ta này kỳ tiết mục liền phải kết thúc, nếu ngươi có thể ở chúng ta tiết mục tới cái nữ trang biểu diễn, chúng ta dạ tình liền. Tổng đạo diễn mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai bị cố tức lạnh nhạt ánh mắt xé nát, tổng đạo diễn rốt cuộc từ phiêu trạng thái trở về hiện thực, ở cố tức ngươi còn có nghĩ tiếp tục hô hấp. ánh mắt lặng lẽ tinh âm. Duy trì đạo diễn, ta cũng phải nhìn đỉnh lưu hừng hực xuyên váy nhảy nữ đoàn vũ. Ô ô ô, này kỳ tiết mục liền phải kết thúc sao? Ta còn không có xem đủ làm sao bây giờ? Không thể chúng chủ tài chính, lại chụp hắn cái 500 kỳ sao? Lão thuế gia trở lại thị trấn thời điểm, thị trấn nhân gia đã ăn được cơm chiều, cầm tiểu ghế gấp ngồi ở ven đường trúng gió nói chuyện thiếm, trên mặt đất ánh đèn điểm điểm, bầu trời ngôi sao lộng lẫy, thường thường có tiếng cười nói theo ám màu lam phong phiêu tiến lỗ thai, bình thản lại thích ý. Gạch giúp bang chủ gọi lại chuẩn bị về nhà lão thuế gia, giống biến ma thuật giống nhau biến ra một đống lớn ăn ngon, này đó đều là các bang phái cấp lão thuế gia chuẩn bị lễ vật, phía trước chưa nói, là sợ lão thuế gia không chịu muốn, gạch giúp bang chủ hàm hậu mà cười. Không phải cái gì quý trọng đồ vật, đều là chính chúng ta ra làm ăn, nga, còn có. Hắn hạ giọng, con ba cái ghé vào đại nhân trên người ngủ ga ngủ gật tiểu đoàn tử lặng lẽ cùng cố tức bọn họ nói, còn thành công đại tỷ chính mình ngưỡng rượu, xem các ngươi uống đến còn hành, liền cho các ngươi nhiều mang theo điểm. Ở gạch giúp bang chủ kiên trì hạ, cố tức bọn họ đem những cái đó đặc sản đều tiếp theo, trên đường trở về, có chút ngồi ở bên ngoài ăn dưa chấn dân nhiệt tình mà lại cho bọn hắn tắc thật nhiều dưa. Thiếu chút nữa đem bất kham gánh nặng La Xuyên cấp trực tiếp áp nằm sấp xuống. Tới rồi sân, đại gia một phút cũng chưa chậm trễ, lập tức chuẩn bị nghỉ ngơi, ba cái tiểu đoàn tử đều đã ngủ rồi, mềm mặt mà bị ba cái đại nhân ôm đi rửa mặt thay quần áo. La Xuyên đem Lôi Lôi phóng tới trên giường về sau, lại dầm gì mà xoa eo ra tới, hắn muốn tìm mùng, hai ngày này buổi tối không biết sao lại thế này, toát ra một đống lớn mỗi cắn hắn, phía trước rõ ràng đều không có. Ánh trăng trốn bảo vân, lão thuế gia cũng an tĩnh lại. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng đều trở về nghỉ ngơi, chỉ chừa mấy cái camera tiếp tục quay chụp, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng ít rất nhiều, có rất nhiều người từ hôm nay lão thuế gia cùng các bang phái luyện vũ chung hấp thu tới rồi học tập lực lượng, nhân gia nhảy cái quảng trường vũ đều như vậy nỗ lực, chúng ta tại sao lại không chứ? Cho nên đi học tập, còn có người mấy ngày này đi theo lão thuế nuôi trong nhà gia phi thường khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, cái này điểm cùng lão thuế gia cùng nhau mệt nhọc, cũng đi ngủ. Phong phát sóng trực tiếp liền dư lại một ít không cần học tập, cũng thật sự không đổi được con cu tập tính người xem câu được câu không mà thông qua làn đạn trò chuyện lao thuế ra hôm nay phát sinh hảo ngoạn sự tình, hết thể đều hảo hảo, trong viện cũng im ắng, đột nhiên, một đạo tiểu nại âm hưởng khởi đánh vỡ yên tĩnh, chào tặc nha. Ân, có tặc tới lao thuế ra. Này là gan cũng quá lớn, không sợ bị chụp đến sao. Tặc từ nào tiến vào? Ta như thế nào không thấy được? Nghe thanh âm hình như là tuế tuế tiểu quốc vương kia phòng truyền đến, hảo lo lắng nàng nha. Đỉnh lưu hừng hực đâu? Mau hộ ra a. Tiểu nại âm đem cách vách La Xuyên cùng An Kỳ cũng kêu đi lên, La Xuyên hoảng sợ mà chạy ra, Lôi Lôi cũng không thấy. Chẳng lẽ có người tới trộm hải tử? An Kỳ so La Xuyên bình tĩnh, xách lên cái gậy gộc cấp La Xuyên, chính mình cầm lấy tiết mục tổ lưu lại camera, nếu thật sự có ăn trộm, nàng đến đem hắn chụp được tới. Cứ như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đi theo An Kỳ cùng La Xuyên cùng nhau vọt vào tuế tuế tiểu quốc vương phòng, đi vào dơ gậy gộc La Xuyên liền trước ngốc một chút, Lôi Lôi, ngươi như thế nào ở tuế tuế phòng? Lôi Lôi tiểu quốc vương chính vội vàng cùng tuế tuế bắt ăn trộm, ngắn gọn mà phun ra hai chữ, ong bang. Lôi Lôi tiểu quốc vương giúp tuế tuế đánh ngôi. La Xuyên không nghe hiểu, khẩn trương mà nắm chặt gậy gộc, túi đầu xem bị Lôi Lôi cùng tuế tuế bắt được hiện hành ăn trộm, cái này ăn trộm tương đương lén lút, như vậy nhiệt thiên còn che lại cái chăn. Chân đều bị hai cái tiểu đoàn tử xả biến hình, cũng không chịu bắt lấy tới, sợ bị người phát hiện, vừa thấy liền không phải người tốt, La Xuyên hải nha một tiếng, dơ lên cao khởi gậy gộc, mau ra đây, bằng không ta, ta cần phải động thủ. Không cần tăng lạp. Tiểu điện hạ đều nhìn đến ngươi lén lút mà đem tiểu điện hạ bình sữa giấu đi lạp. Tuế tuế tiểu quốc vương tay nhỏ vỗ vỗ chăn đông, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cùng nhà ta tiểu tức không sai biệt lắm đại, có tay có chân, còn tới trộm tiểu hài tử bình sữa, thế ngươi ngượng ngùng. Xấu hổ. Lôi Lôi tiểu quốc vương cũng phẫn nộ mà tỏ vẻ khiển trách. Tuế tuế tiểu quốc vương xốc lên chăn đông một góc, muốn bên trong người ra tới, phạm sai lầm liền phải sửa lại, trốn tránh là vô dụng, mau ra đây đi. Nhưng chăn đông phía dưới người vô luận tuế tuế khuyên can mãi cũng không chịu bắt lấy tới, cái này làm cho tuế tuế tiểu quốc vương nhăn lại tiểu lông mày, vậy không nên trách tiểu điện hạ không khách khí. Nàng là ngủ trên đường bị bừng tỉnh, còn có rời giường khí đâu. Rời giường khí phát tác tiểu quốc vương thực đáng sợ nga. Tuế tuế tiểu quốc vương tay nhỏ bắt lấy chăn đông, dùng sức mà dương lên. An Kỳ cùng La Xuyên cũng chưa nghĩ đến ngày thường đối đại nhân rất có kiên nhẫn thực khoan dung tuế tuế tiểu quốc vương sẽ đột nhiên như vậy bất bình cùng, bị hoảng sợ, ở La Xuyên tiếng kêu, ở đầy trời bay múa sợi đông, chúng ta quá mức thẹn thùng ăn trộm rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, cố tước trong lòng ngực phóng bình sữa, một tay cầm đèn tin, một tay bắt lấy phá cái đại động, đã không hề ý nghĩa chăn đông bao, mặt vô biểu tình mà xuất hiện ở đại gia tầm nhìn. La Xuyên trực tiếp ngốc rớt, giữ miệng, sợi bông đều rơi vào bên trong cũng không có phản ứng. Nguyên bản căm giận bất bình, yêu cầu ăn trộm ngoan ngoan thúc thủ chịu trói làn đạn cũng ngốc. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Tuế Tuế tiểu quốc vương đô mở to hai mắt nhìn, hoang mang mà vai đầu nhỏ. Chỉ có Lôi Lôi tiểu quốc vương nhìn đến Cố Tức về sau thái độ như cũ bất biến, vẫn là muốn bắt hắn. Tại đây loại bầu không khí chung, làm đại gia như thế khiếp sợ chuyện xưa nhân vật chính, Cố Tước thoạt nhìn rất là bình tĩnh mà tắt đi đèn tin, đem rách tung tóe chăn bông bao sửa sang lại hảo khoác ở trên người, thong dong hỏi lại, các ngươi như thế nào còn không ngủ? Chương 132-132 cái tiểu quốc vương. Phản ứng lại đây làn đạn cười đến không kềm chế được. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tuế Tuế tiểu điện hạ bắt được bình sữa ăn trộm như thế nào sẽ là đỉnh lưu hừng hực a. Cố Tước ở phi dương sợi bông trung bình tĩnh mà sửa sang lại vỏ chăn hình ảnh thiếu chút nữa làm ta cười y u e. Đỉnh lưu đêm khuya không ngủ bí mật chi thần bí biến mất bình sữa, đến gần khoa học có thể chụp một năm. Làn đạn ha ha thật sự náo nhiệt, mà ở hiện trường, bị Cố Tước hỏi lại La Xuyên nhìn vẻ mặt khí định thần nhàn Cố Tước, bắt đầu sinh hoài nghi, có phải hay không chính mình không nên như vậy vãn chạy ra, đem Cố Tước xảo tới rồi, một chút liền nói lắp lên, ta, chúng ta vốn là ở ngủ, nhưng là... An Kỳ không bị Cố Tước mang chạy, tiểu tước, ngươi như vậy vãn khoát chăn đông ở chỗ này làm gì đâu. Ánh mắt dừng ở Cố Tước trong lòng ngực bình sữa thượng, bổ sung, còn cầm nhà ta đại tỷ bình sữa. La Xuyên bị An Kỳ kéo trở về, dùng sức gật đầu một cái, đúng vậy, tiểu tước, này hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ được ở chỗ này mở ra đèn tin là làm gì nha. Cố Tước lạnh nhạt trên mặt hơi chút xuất hiện một chút vết dạ, bất quá vẫn là ổn định, chấn định mà nói sang chuyện khác, các ngươi như thế nào đều kêu ta tiểu tước. Đáng tiếc, Tuế Tuế tiểu quốc vương không ăn hắn này bộ, lắc lắc đầu nhỏ, tiểu nại âm nhu nhu, nhưng dùng từ rất lớn người, tiểu tước, không cần nói gần nói xa. Duy nhất một cái còn đắm chìm ở bát ăn trộm sự nghiệp chung Lôi Lôi tiểu quốc vương tay nhỏ bắt lấy Cố Tước góc áo, đừng chạy. Cố Tước vô ngữ mà nhìn thoáng qua kiên trì đem hắn trở thành tặc tiểu cha nắm, lại nhìn xem không chiếm được đáp án, tuyệt không sẽ bỏ qua hắn Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ, có điểm mất tự nhiên mà nhấp môi dưới, ta nhớ tới ngươi có một cái bình sữa không tẩy. Sợ ngày mai không dùng được, cho nên liền dậy. Cố Tước kia trương diện than mặt thật sự làm người nhìn không ra tới sơ hở, đơn thuần trung niên thâm niên diễn viên La Xuyên thiếu chút nữa liền tin, Tuế Tuế tiểu quốc vương ai đầu nhỏ, cũng có chút bị thuyết phục, nhưng thực mau nàng liền phát hiện vấn đề, vậy ngươi vì cái gì muốn khoát chăn đâu? Cố Tước nắm chặt rách nát chăn đơn, ta lãnh. Tuế Tuế tiểu quốc vương dùng nàng nhanh nhạy tiểu bụng bụng cảm thụ một chút phòng độ ấm, tuy rằng ban ngày thực nhiệt, nhưng buổi tối xác thật có điểm lãnh. Khoát chăn đông có chút khoa trường, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Tuế Tuế tiểu quốc vương đang muốn tiếp thu Cố Tước cách nói, lấy đi trong tay hắn bình sữa, chính mình đi tẩy, liền nghe được Lôi Lôi tiểu quốc vương ở bên cạnh phun ra một chữ, chậm. Mọi người xem hướng Lôi Lôi tiểu quốc vương, Lôi Lôi tiểu quốc vương tiểu béo thân mình chuyển tới một khắc mặt, đưa lưng về phía đại gia, tay nhỏ ở trên đầu mặt lau hai hạ, sau đó chân chân tiểu toái bộ mà chậm rãi quay lại tới. Uy nghiêm tiểu béo trên mặt phương thình lình nhiều ra một cái tia chớp hình dạng đồ án. Hắn vươn tay nhỏ, phi thường chắc chắn mà chỉ hướng Cố Tước chân, ngươi. Nói. Dối. An dưa làn đạn lại lần nữa cười ra tới, ha ha ha, Lôi Lôi biến thành bào thanh Lôi ai. Vốn dĩ đều tin Tuế Tuế tiểu quốc vương xem Lôi Lôi tiểu quốc vương như vậy, nhìn về phía Cố Tước ánh mắt lại lần nữa trở nên có chứa hoài nghi. Cố Tước nhăn lại mi, phi thường bất mãn mà nhìn về phía Lôi Lôi tiểu quốc vương. Ngươi cho rằng chính mình là máy phát hiện nói dối sao? Lôi Lôi tiểu quốc vương tay nhỏ chỉ hướng chính mình, đầu ngón tay hoàn toàn đi vào quy đạn bụng bụng, lại phun ra một chữ, đặt. Hắn hiện tại không phải Lôi Lôi tiểu quốc vương, là Lôi Lôi tiểu quốc vương, đã biến thân, hắn biến thân thành radar, có thể kiểm tra đo lường ra ngu ngốc chân dài người địa cầu nói dối cái loại này. So máy phát hiện nói dối chuẩn nhiều. Lôi Lôi tiểu quốc vương, đã biến thân, dùng đặc thù phương pháp giới thiệu xong chính mình sau, liền bắt đầu công tác. Như là cái loại này phía dưới là bánh xích tiểu người máy giống nhau vây quanh Cố Tước quay tròn chuyển lên, biên chuyển biên từ trong miệng vang lên có chút tạp đốn máy móc gầm cảnh báo, tất, ba, tất, ba, tất. Ban này đại biểu hắn kiểm tra đo lường ra ngu ngốc chân dài người địa cầu đang nói dối. La Xuyên cùng An Kỳ trước nay chưa thấy qua như vậy xảo Lôi Lôi tiểu quốc vương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, kinh ngạc mà nhìn Lôi Lôi đổi tới đổi lui. Cố Tước đều phải bị cái này tiểu cha nắm ổn muốn chết, mấu chốt là Tuế Tuế thật đúng là tin tưởng cái này tiểu cha nắm, tiểu béo mặt càng ngày càng nghiêm túc, Cố Tước bị nàng xem đến trong lòng càng ngày càng hư. Vây quanh Cố Tước đảo quanh Lôi Lôi tiểu quốc vương không biết bị cái gì vướng tới rồi, ai? U một tiếng, mập mạp tiểu thân mình chậm rãi ngã quỵ trên mặt đất. Tuế Tuế tiểu quốc vương qua đi dịu hắn, từ trên mặt đất nhặt lên một cái nổ tẹp bụng, quay đầu xem Cố Tước. Cố Tước biết giấu không được, đau đầu mà đỡ chán, thật dài lông mi rũ xuống tới, trầm mặc một lát sau, mang theo chút bất chấp tất cả ý vị bực bội mà giải thích, ta ở trên xe ngủ nhiều, ngủ không được, quá nhàm chán liền lên làm vài đạo đề. Hắn chính là sợ có ánh đèn sẽ làm ngủ tiểu đoàn tử nhóm tỉnh lại, cố ý che chăn, đánh đèn tin làm bài. Hắn ngàn không nên vạn không nên làm đề, đột nhiên nhớ tới nào đó tiểu đoàn tử đặt ở cặp sách bình sữa không tẩy, lên cho nàng tẩy bình sữa, không cẩn thận giẫm đến nàng nhất giẫm liền sẽ ra tiếng giày nhỏ. Nguyên lai là như thế này, A La Xuyên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tiếp theo khỏe môi giơ lên, cố nén cười trêu chọc lên, tiểu tước, ái học tập là chuyện tốt, ngươi làm gì như vậy lén lút ta? Chính là nha, còn như vậy không muốn nói cho chúng ta biết. An Kỳ cũng tận lực đè nặng ý cười, vô vô Cố Tước, lời nói thâm thiế, ái học tập không mất mặt. Lan đạn trăm triệu không nghĩ tới, buổi tối không ngủ còn có thể nhìn đến Cố Tước chê cười, không chút khách khí mà ha ha lên. Đỉnh Lưu hừng hực muốn cho đại gia cảm thấy hắn không thích học tập, cố ý tránh ở thật dày bên trong chăn làm bài, còn bị phát hiện, hảo đáng thương hảo ủy khuất, đại gia mau tới cười hắn. Ha ha ha, ta sáng mai muốn dậy sớm, cái thứ nhất đem Cố Tước đêm khuya làm bài bị chảo cái này chê cười giảng cấp phòng phát sóng trực tiếp mặt khác tỉ muội nghe. Hừ, còn nói không nghĩ thi đại học, không nghĩ tham gia thi đua. Cố Tước, ngươi đừng không biệt nữ a. Tuế Tuế tiểu điện hạ cùng chúng ta đều sẽ toàn lực duy trì ngươi nha. Cố Tước xem An Kỳ cùng La Xuyên phản ứng là có thể nghĩ đến phòng phát sóng trực tiếp fans sẽ như thế nào cười nhạo hắn, giơ tay, không có gì sức lực mà đem An Kỳ trong tay camera đẩy ra, mặt vô biểu tình mà đi hướng mép giường ghế nằm, ta muốn ngủ. Tuy rằng Cố Tước thái độ lạnh như băng, nhưng An Kỳ cùng La Xuyên cảm thấy hắn càng đáng yêu, hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương gật gật đầu, cầm đồ vật ra khỏi phòng, đương nhiên, La Xuyên cũng chưa quên đem không tất ba lôi lôi tiểu quốc vương ôm trở về. Trong phòng liền dư lại Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng Cố Tước. Cố Tước mới bị vạch trần lời nói dối, cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt, không nghĩ nói chuyện, xoay người đưa lưng về phía tiểu quốc vương, lạnh lùng mà thúc giục nàng lên giường, ngươi cũng nhanh lên ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm. Hắn nghe thấy tiểu quốc vương tiếng bước chân, cho rằng nàng sẽ lên giường, không nghĩ tới, nàng bò tới rồi hắn trên ghế nằm, một chất ghế nằm tức khắc phát ra bất kham gánh nặng kéo cái thanh, Cố Tước nhíu mày, ngươi không cần đem ta giường áp sụp. Tiểu quốc vương cũng không tính toán nhiều ngốc, nàng là tới cấp Cố Tước cái chăn. Cố Tước cảm giác được nàng đem hơi mỏng tiểu chăn kéo đến trên người hắn, còn nhẹ nhàng vô vô hắn, nhỏ giọng cùng nói, tiểu tước, ngươi muốn tham gia thi đua liền tham gia thi đua đi, nếu ngươi ngượng ngùng cùng lao sư nói, ngươi có thể nói là tiểu điện hạ vọng tử thành long, bước ngươi tham gia. Nàng đối hắn vọng tử thành long. Cố Tước bị nàng loạn dùng thành ngữ làm đến không lời nào để nói, ở trong bóng tối nhướng mày, ai nói ta muốn tham gia thi đua, ta chỉ là cảm thấy nhàm chán, làm vài đạo lời giải trong đề bài buồn. Hắn thanh âm hơi hơi chìm xuống, ta nói rồi, này đó đều là ta dưỡng phụ mẫu hy vọng ta làm, chưa bao giờ là ta chính mình muốn. Tuế Tuế tiểu quốc vương thanh âm không có vang lên, ngược lại có nói làm Cố Tước cắn răng tiểu nại âm hưởng khởi, tất, ba, tất, ba. Tiếp theo là La Xuyên vội vội vàng vàng chạy vào thanh âm, lôi lôi, ngươi như thế nào lại chạy đến Tuế Tuế phòng. Cùng Cố Tước xin lỗi sau, lại đem lôi lôi ôm đi ra ngoài. Cố Tước một lần nữa nằm hảo. Hắn cảm giác hắn phía sau tiểu đoàn tử vẫn luôn không nói chuyện, ngay cả lôi lôi tiến vào cũng chưa mở miệng, không biết có phải hay không bởi vì hắn quá mức lãnh đạm ngự khí bị thương tâm, Cố Tước có chút ảo não, xoay người, muốn nhìn nàng thế nào, lại nghe Tuế Tuế tiểu quốc vương lại mở miệng, này đó không phải tiểu tước muốn, kia hừng hực đâu. Không có dưỡng phụ mẫu, không có quá khứ, chỉ là chúng ta lao Tuế ra một viên hừng hực, hắn có nghĩ tham gia thi đua đâu. Cố Tước dừng lại, nếu không có dưỡng phụ mẫu, không có quá khứ. Nếu hắn không phải Cố Tước, là một cái sinh hoạt ở thị trấn một cái hài tử, hắn muốn sẽ là cái gì? Hắn còn có nghĩ thi đại học, còn có nghĩ học khiêu vũ, đứng ở sân khấu thượng. Hẳn là sẽ đi, Cố Tước nghĩ đến hôm nay hắn khiêu vũ khi, lao thuế ra ở dưới vì hắn hò hét thét chói tai bộ dáng, nhớ tới mãi mãi ra ra nhóm cười tủm tỉm nhìn bộ dáng của hắn. Hắn giống như chính là bọn họ thị trấn bị bọn họ nhìn lớn lên tiểu bối, bọn họ hy vọng hắn càng ngày càng tốt, cũng hy vọng hắn có thể xuất hiện ở màn ảnh thượng. Làm cho bọn họ nhìn đến. Hắn khi đó không chịu khống chế mà sinh ra một loại xúc động, hắn muốn cho bọn họ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, muốn dùng hành động chứng minh bọn họ đối hắn chờ mong sẽ không thất bại, hắn sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Loại cảm giác này, hắn ở cùng dưỡng phụ mẫu ở bên nhau thời điểm, cũng từng có. Hắn cũng từng muốn vì bọn họ chờ mong, dùng hết hết thể trở thành ưu tú nhất người. Hình như là giống nhau. Nhưng giống như lại không giống nhau. Hắn dưỡng phụ mẫu sẽ chỉ ở hắn dựa theo bọn họ quy hoạch trưởng thành. mới có thể vừa lòng. Mà lao tuế ra đối hắn chờ mong là vô hạn, những cái đó mãi mãi ra ra cũng là, bọn họ thích quảng trường vũ, muốn nhìn hắn nhảy quảng trường vũ, nhưng hắn nhảy khác, bọn họ như cũ vẫn là sẽ thực vui vẻ mà nhìn hắn. Bọn họ không có hạn chế hắn, bao gồm tham gia thi đua chuyện này cũng là, tuế tuế nàng sẽ bồi hắn tìm tín hiệu, bồi hắn đi học, nhưng nàng cũng sẽ không cưỡng bách hắn đi tham gia thi đua. Hắn có chính mình lựa chọn quyền lợi, mà hắn lựa chọn chính là Cố Tước túi đầu, nương ánh trăng, nhìn đến tiểu quốc vương lặng lẽ đem nàng vừa mới nhặt lên tới nổ tẻ phục nhét vào trong lòng ngực hắn, Cố Tước nhẹ nhàng chớp hạ đôi mắt, giơ tay, nhẹ nhàng để lại hắn nổ tẻ phục. Tuế tuế tiểu quốc vương cảm giác Cố Tước lấy ở nổ tẻ phục, liền buông lỏng ra tay nhỏ, lại vô vô hắn, nghiêm túc mà nói cho hắn, vô luận ngươi là tiểu tước, vẫn là hưng hực, vẫn là tu bảo bảo tướng quân, tiểu điện hạ đều ở chỗ này, ngươi có thể chậm rãi tưởng, ngươi thích cái gì, muốn làm cái gì. Cố Tước chậm rãi nắm chặt nổ tẻ phục bên cạnh. Chương 133-133 cái tiểu quốc vương. Ngày hôm sau buổi sáng, lão tuế gia còn không có lên đâu. Tối hôm qua Cố Tước trộm làm bài bị tuế tuế cùng lôi lôi trở thành ăn trộm bắt được tin tức liền truyền khắp phòng phát sóng trực tiếp. Việc vui người đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này thiếu đạo đức cơ hội tốt. Ở phòng phát sóng trực tiếp soát nổi lên đỉnh lưu hưng hực, học tập không mất mặt làn đạn, đem biên đánh răng biên xem phát sóng trực tiếp tổng đạo diễn đậu đến phun mặt mạn. Ăn xong bữa sáng, Cố Tước ngồi xổm rửa chén tuế tuế bên người, thanh âm nho nhỏ. Ta muốn tham gia thi đua. Tuế tuế tiểu quốc vương kéo tay háo, tiểu béo trên tay đều là bọt biển, nghe được Cố Tước nói, kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, chén cũng chưa buông xuống liền tới đây ôm Cố Tước. Tốt, tiểu tước, tiểu điện hạ một hồi liền mượn đạo diễn thúc thúc di động cùng lao sư nói. Cố Tước nhíu mày, ghét bỏ trên tay nàng bọt biển, lại không có thật sự né tránh nàng ôm ấp, dương mắt nhìn đến La Xuyên, An Kỳ còn có tổng đạo diễn bọn họ tránh ở một bên trộm cười hắn, hắn quay mặt đi, không xem những người này. Mặt sau hai ngày, ba ngày Cố Tước cùng lao tuế ra những người khác cùng nhau làm nhiệm vụ, buổi tối liền làm bài thượng vong khóa, phi thường phong phú, ba cái tiểu đoàn tử đối hắn tham gia thi đua sự tình, so với hắn bản nhân còn mới lạ hưng phấn, có đôi khi còn sẽ từ hắn kêu miêu vài đạo đề, mang lên dùng dây thép cong mắt kính nhỏ, thì thầm mà thảo luận, dùng gậy gỗ ở trong sân trên bờ cắt họa ra một đống lớn. Cố Tước cũng xem không hiểu tính toán quá trình, bất quá, ra tới thông khí gà. Mãi chúng nó giống như có thể xem hiểu, cũng sẽ gia nhập ba cái tiểu đoàn tử thảo luận. Chỉ trước mắt liền tới rồi này kỳ tiết mục cuối cùng một ngày, ăn xong bữa sáng về sau, có nở tờ cờ thông chi lao tuế ra mang theo trong nhà tiểu bằng hữu đi học, nhớ rõ phải cho tiểu bằng hữu mặc vào phía trước mua trang phục bên trong chế phục. Phía trước mua trang phục. Cố Tước nhăn lại mi, phía trước bọn họ không có tiền, chỉ có thể mua nhà trẻ trang phục trước đối phó dùng, chẳng lẽ muốn hắn cùng mặt khác nhóc con giống nhau xuyên nhà trẻ chế phục. Tuế tuế tiểu quốc vương lấy ra cùng nàng giống nhau bộ bấm ví tiền nhỏ, tưởng giúp Cố Tước thăng cấp trang phục, làm hắn thoát ly nhà trẻ bằng cấp, lại bị nở tờ cờ báo cho, trí lực trang phục đã bàn khánh. Cố Tước đao đều phải áp không được, sẽ mua các ngươi trang phục người chỉ có chúng ta không mua, các ngươi như thế nào bàn khánh. Tiểu tiểu mua nha. Tiểu tiểu đại tiểu thư dò ra cái đầu nhỏ, cấp Cố Tước xem nàng mua sinh viên trang phục, ngày hôm qua làm nhiệm vụ thời điểm, có đại tỷ tỷ hỏi tiểu tiểu muốn hay không mua đồ vật. Tiểu tiểu thích mua đồ vật, liền nói hảo, nàng cấp tiểu tiểu nhìn nàng bán đồ vật, bên trong có cái này, tiểu tiểu liền dùng ăn kỳ tỷ tỷ cấp tiểu tiểu tiền tiêu vặt mua lạp. Tiền tiêu vặt Cố Tước cũng có, nhưng ngày hôm qua nở tờ cờ hỏi hắn muốn hay không mua đồ vật thời điểm, hắn đối mua sắm không có hứng thú, liền không có đi xem nàng bán cái gì. Cố Tước nhìn về phía lôi lôi tiểu quốc vương, lôi lôi tiểu quốc vương vừa lúc kéo sinh viên trang phục đại túi chậm gì gì mà đi tới. Cố Tước, tiểu cha nắm thế nhưng cũng mua. Lôi lôi tiểu quốc vương ngày hôm qua cũng gặp tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ nở tờ cờ, hắn lười đến chọn, liền tay nhỏ vung lên ôn in, chó ngáp phải rồi mua được sinh viên trang phục. Cho nên, nhà của chúng ta chỉ có tiểu tức muốn đi nhà trẻ sao? An Kỳ hỏi ra tới thời điểm, thanh âm đều ở ẩn ẩn run rẩy, nàng thật sự quá muốn cười. Cố Tước này có tính không là chín lậu hùng. Tiểu tiểu cùng lôi lôi phải bảo vệ hảo Cố Tước Nga, hắn chính là các ngươi lão tuế gia duy nhất nhà trẻ bằng cấp. Ha ha ha ha ha ha ha. Ai làm đỉnh lưu hừng hực luôn là lạnh như băng, trừ bỏ nhiệm vụ, cái gì đều không có hứng thú, lúc này khiến cho hắn biết không tích cực cùng nở tờ cờ hô động kết cục. Lao thuế ra ba cái hải tử đều đi thay quần áo, đổi hảo quần áo ra tới, ba cái hải tử đứng chung một chỗ, kỳ thật vô luận nhà trẻ trang phục vẫn là sinh viên trang phục bên trong chế phục đều là không sai biệt lắm, đều là tây trang váy, quần, bất quá, chế phục thượng nhãn hiệu thực thấy được mà viết đại học cùng nhà trẻ. Hơn nữa nhà trẻ trang phục nhiều cái tiểu bằng hữu mang lên phi thường đáng yêu vàng nhạt sắc mũ nhỏ. Cố Tước mang trên thế giới đáng yêu nhất mũ, cả người tản ra sắc khí. đỉnh lưu hừng hực fans nhật ký, tình, a a a, hôm nay hừng hực vẫn là như vậy đáng yêu. Đỉnh lưu hừng hực quay chụp nhật ký, âm, hôm nay lão tử vẫn là tưởng giết người. Cố Tước mang loại này mũ nãi hung, ta đều nhịn không được muốn xoa xoa hắn mặt. Cố Tước tiểu bằng hữu hôm nay liền phải đi nhà trẻ lạc, đại gia cho hắn vỗ tay, Tuế Tuế tiểu điện hạ đừng quên cho hắn mang bình sữa, không cần nói đến Cố Tước tiểu bằng hữu lạc, ha ha ha. Tiểu tiểu đại tiểu thư đối chính mình chế phục phi thường vừa lòng, còn mang lên dây thép mắt kính nhỏ, phi thường thành thục mà đối nhà trẻ tiểu bằng hữu Cố Tước nói, tiểu tước à, có cái gì để sẽ không, liền tới hỏi tiểu tiểu tỷ tỷ ha. Cố Tước không nghĩ nói chuyện, đem mũ đè thấp, che khuất đôi mắt. Tuy rằng có sinh viên cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu khác nhau, nhưng ba cái tiểu bằng hữu đi trường học đều là một cái, đi học thời điểm, Cố Tước ngồi ở nhà trẻ tiểu bằng hữu tiểu hoa hoa ghế trên, nghẹn khuất mà cuộn tròn chân dài, mà hai cái tiểu đoàn tử tắc ngồi ở đối bọn họ tới nói có chút cao ghế trên, cái này đối lập thật sự quá khôi hài, làn đạn ha ha ha liền không đỉnh quá. Đi học chỉ là tượng trưng tính, buổi sáng đại bộ phận thời gian đều hoa ở các gia trưởng mang theo ba cái tiểu bằng hữu chơi trò chơi mặt trên, chơi trò chơi thời điểm. Lôi lôi cùng Cố Tước lại kích phát cái gì đều phải so một lần bờ UFF, hai người thậm chí còn tới một ván khẩn trương kích thích nhi đồng xe đạp thi đấu. Cơm trưa qua đi, tổng đạo diễn ra tới, làm Lao Tuế ra tưởng tượng chính mình bị sét đánh, sau đó làm ra phản ứng, La Xuyên phi thường tích cực, cả người run rẩy đầu lưỡi đều phun ra, tiểu tiểu đại tiểu thư cảm thấy hào chơi, bắt trước La Xuyên, Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng làm ra điện giật bộ dáng, ngay cả Cố Tước đều tượng trưng tính mà run lên hai hạ. Liền lôi lôi tiểu quốc vương không có gì phản ứng. Hắn chính là lôi lôi tiểu quốc vương, lôi với hắn mà nói, khẳng định vô dụng, bị phách cũng hảo, bị điện cũng hảo, đều sẽ không có việc gì. Tổng đạo diễn thử dẫn đường lôi lôi làm phản ứng, nhưng lôi lôi tiểu béo mặt thờ ơ, liền lẳng lặng mà nhìn tổng đạo diễn, làm đến tổng đạo diễn cảm giác chính mình giống chỉ cho người ta biểu diễn con khỉ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, làm nở tờ cờ đem lão tuế ra mang đi, chính mình sinh động như thật mà đối với màn ảnh niệm lời tự thuật. Trời có mưa gió thất thường, ăn xong cơm trưa Lao Tuế ra bị một đạo sấm sét bổ trúng, bọn họ thân phận đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, hắn vươn tay, một lần nữa đổi. Hảo quần áo Lao Tuế ra đi vào màn ảnh, nguyên bản ăn mặc chế phục ba cái tiểu bằng hữu đều thay đổi ngày thường quần áo, mà ba cái gia trưởng lại thay học sinh chế phục, tổng đạo diễn phi thường nhập diễn, kích động mênh ngông, không sai, Lao Tuế ra hải tử hiện tại biến thành gia trưởng biến thành hải tử, chỉ có hoàn thành buổi chiều nhiệm vụ mới có thể khôi phục nguyên dạng. Tiểu tiểu đại tiểu thư lập tức ngẩng đầu nhỏ, kỳ kỳ, tiểu tiểu gì sẽ chiếu cố hảo ngươi. An Kỳ nỗ lực mỉm cười, tiểu tiểu, ta đương gia trưởng thời điểm, cũng chỉ là ngươi tỷ tỷ ai, ngươi như thế nào liền biến thành gì đâu. Tiểu tiểu đại tiểu thư có chính mình lo dịp, kỳ kỳ đương tỷ tỷ thời điểm, đối tiểu tiểu thực hảo, tiểu tiểu tưởng đối kỳ kỳ càng tốt, cho nên tiểu tiểu phải làm kỳ kỳ gì. An Kỳ muốn phản bác, lại muốn nói lại thôi, hành bá, ngươi vui vẻ liền hảo. Lôi lôi thúc thúc, ngươi đừng nằm. La Xuyên cũng tiến vào nhân vật, hắn vốn dĩ tưởng nỗ lực giao tranh, đương cái thiên tài nhi đồng trở thành hắn lôi lôi tiểu gia trưởng kiêu ngạo, nhưng mà hắn lôi lôi tiểu gia trưởng lại ở bãi lạn, giương tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ, ghé vào cái đại tập thể hình cầu thượng, tiểu béo thân mình cùng cầu thân hoàn mỹ mà gián sát, La Xuyên đều cảm giác được có tiết mục tổ nhân viên công tác ở cười trộm hắn không biết cố gắng tiểu gia trưởng, trên mặt nhiệt nhiệt, nỗ lực tưởng đem hắn gia trưởng kêu lên. Này hai tổ vốn dĩ chính là thật đại nhân cùng thật tiểu hài tử tổ hợp. Như vậy một phản lại đây hiệu quả mười phần, mà Cố Tước cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương này tổ điên đảo ngược lại là bình thường, Cố Tước rốt cuộc dương mi thổ khí, làm trở về đại nhân. Cố Tước túi đầu, nhìn về phía mang tiểu hoàng ngũ tiểu nãi nắm, vươn tay, Tuế Tuế, lôi kéo ca ca. Đỉnh lưu hừng hực khoe khoang đi lên A. Chỉ có ta cảm thấy Cố Tước tự xưng ca ca hảo tô hảo ôn nhu sao. Cố Tước hoàn toàn không có áp lực nha, tiểu điện hạ đương gia trưởng thời điểm đều như vậy lợi hại, đương tiểu bằng hưu thời điểm khẳng định càng bất lo. Làn đạn đều cảm thấy Cố Tước có Tuế Tuế tiểu quốc vương như vậy hoa, buổi chiều nhiệm vụ khẳng định sẽ phi thường thuận lợi mà hoàn thành, Cố Tước cũng không cảm thấy Tuế Tuế tiểu quốc vương sẽ không nghe lời linh tinh, hắn vươn tay, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn mà lôi kéo, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, liền bước ra chân dài, chuẩn bị mang theo Tuế Tuế đi làm nhiệm vụ, không nghĩ tới, kia chỉ tiểu béo tay thế nhưng không có tới nắm lấy hắn tay. Cố Tước có chút kỳ quái mà quay lại đầu, Tuế Tuế. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt lạnh lùng, tay ngắn nhỏ ôm, đầu nhỏ phản nghịch mà vặn đến một bên, không được kêu ta Tuế Tuế. Cố Tước. Cái này hình ảnh mạc danh có chút quen mắt. Đạo diễn ở bên kia thúc giục, Cố Tước phóng nhẹ thanh âm, nửa ngồi xổm xuống, bắt tay đưa cho nàng, hống nàng, Tuế Tuế nghe lời, phải làm nhiệm vụ. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn Cố Tước liếc mắt một cái, hư ma ngạo kiểu cự tuyệt, không cần, ta muốn uống tiểu tiểu, nhảy disco địch, đánh nhau giá. Cố Tước. Hắn biết vì cái gì sẽ như vậy quen mắt. Nay còn không phải là ban đầu gặp được Tuế Tuế hắn sao. Tuế Tuế, đừng náo loạn. Cố Tước hạ giọng, mọi người đều đang chờ chúng ta đâu. Tuế Tuế tiểu quốc vương rậm chân chân, ta đều nói, không cần kêu ta Tuế Tuế. Đầu nhỏ Diêu Thành chống bỏi, ta không cần tham gia tiết mục, không cần thượng nhà trẻ, không muốn không muốn. Nhìn liền kém trên mặt đất lăn lộn Tuế Tuế tiểu quốc vương, Cố Tước đau đầu lại chột dạ. Hắn là hùng, nhưng cũng không có cái dạng này. Đi. Cố Tước cảm giác ra tới, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đã nhìn ra. Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu điện hạ này không phải thăng cấp bản đỉnh lưu hừng hực sao? Đỉnh lưu hừng hực mini tờ lơ ta. Cố Tước, ngu đi. Không phải chỉ có ngươi một người sẽ đương hùng hài tử Nga, tiểu điện hạ cũng hùng đi lên, xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu điện hạ làm tốt lắm, phải làm Cố Tước biết, dẫn hắn như vậy hùng hài tử có bao nhiêu không dễ dàng, hắn mới có thể biết hảo hảo làm người. Chương 134-134 cái tiểu quốc vương. Hảo, ta đã biết. Cố Tước túi đầu, ngoan ngoãn nhận thua chịu thua, ta biết ta trước kia có bao nhiêu phiền nhân. Biến thân vì hừng hực tiểu quốc vương Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng không có dừng lại, ngược lại cố lấy tiểu má, quả nho dường như xinh đẹp đôi mắt dùng sức nheo lại tới, siêu dùng sức mà phóng thích gió lạnh, muốn dùng đôi mắt nhỏ đóng băng Cố Tước, ngươi nói ai phiền nhân. Cố Tước đuôi lông mày hơi hơi run rẩy một chút, nàng đây là ở học hắn ngày thường lạnh lùng xem người bộ dáng sao. Cố Tước nhấp môi, nhìn tiểu quốc vương một hồi, bất đắc dĩ đến cực điểm mà đỡ chán. Hảo đi, hắn thừa nhận, nàng học được xác thật có điểm giống. Ha ha ha, ta cho rằng cái này phân đoạn là Cố Tước đạt được gia trưởng thân phận, có thể dương mi thổ khí, không nghĩ tới, là tiểu điện hạ tìm được rồi trả thù cơ hội, đem Cố Tước trước kia Phạm Hùng đều còn cho hắn, bùn Cố Tước fans xem đến hảo sảng thật vui vẻ a. Đỉnh lưu hừng hực lạnh như băng xem người thời điểm, khủng bố sợ hãi dọa người không dám hô hấp. Tuế Tuế tiểu quốc vương lạnh như băng xem người thời điểm, a a a a a a a a quá đáng yêu lạp. Làm được xinh đẹp này bốn chữ ta đã nói mệt mỏi, đỉnh lưu hừng hực, hôm nay khiến cho ngươi biết một chút tiểu hùng điện hạ lợi hại đi. Cố Tước đã thói quen so với hắn hiểu chuyện nhiều Tuế Tuế tiểu quốc vương, đột nhiên đối mặt vô cớ gây rối bản tiểu quốc vương Cố Tước lần đầu tiên cảm giác chân tay luống cuống, không biết nên làm như thế nào. Hắn sẽ không mang hùng hài tử, chỉ biết so hùng hài tử càng hùng. Cố Tước nhìn đã bắt đầu trên mặt đất tìm nào nơi tương đối sạch sẽ, muốn lăn lộn cho hắn xem tiểu cục bụi béo, nhấp môi dưới, trầm khuôn mặt, trang lạnh nhạt, vậy ngươi nháo đi, ta mặc kệ ngươi. Hắn nói chân dài thẳng khởi, làm ra phải đi bộ dáng, hùng nghiện phát tác Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn đến hắn muốn tùy tiện nàng hùng mặc kệ nàng, chạy nhanh nâng lên đầu nhỏ, dùng tiểu béo tay che chính mình tiểu béo mặt, hùng tranh thủ thời gian mà cho Cố Tước một cái bí ẩn, tiểu Tước, ngươi không thể như vậy nga ánh mắt. Mặc kệ hùng hài tử chính là gia trưởng là không phụ trách nhiệm gia trưởng, là hừng hực gia trưởng. Tiểu quốc vương cấp Cố Tước ánh mắt vẫn là thuộc về trước kia Tuế Tuế tiểu quốc vương, là cái loại này lại đơn thuần thanh triệt, lại hiền từ nghiêm khắc ánh mắt, Cố Tước cũng không biết chính mình vì cái gì đối cái này ánh mắt không hề năng lực phản kháng, cơ hồ không có tự hỏi, nhận mệnh mà lại ngồi xổm trở về, tự hỏi nên làm như thế nào một cái có thể làm tiểu cục bột béo vừa lòng hảo gia trưởng. Tiểu điện hạ chắn mặt cấp Cố Tước đưa mắt ra hiệu động tác rất có lệ ông tôi ở buổi này hương vị, vốn dĩ chú ý tới không chú ý tới đều bởi vì nàng cái này động tác chú ý tới nàng ở trộm dùng ánh mắt làm Cố Tước ngoan ngoãn làm gia trưởng. Ha ha ha, ta thấy được. Cố Tước muốn bãi lạ, bị hừng hực tiểu quốc vương phát hiện, dừng lại tạm thời không hùng, dùng ánh mắt giáo dục hắn không cần làm hùng gia trưởng. Đỉnh lưu hừng hực thật là, đương gia trưởng cũng không cho tiểu điện hạ bất lo, đều không thể yên tâm mà hùng. Còn phải biên hùng biên nhìn hắn có hay không ngoan ngoãn không cho chính mình hùng. Phía trước tỷ muội đang nói nhiễu khẩu lệnh sao, hờ hờ hờ hờ. Nỗ lực làm hảo gia trưởng Cố Tước nghiêm túc hồi tưởng hắn phạm hùng thời điểm, Tuế Tuế tiểu quốc vương là như thế nào dẫn hắn, không thuần thục mà vươn tay, vô vô Tuế Tuế lông xù xù đầu nhỏ, biểu tình vẫn là lạnh lùng, nhưng nói chuyện ngự khi ở nỗ lực phục khắc tiểu quốc vương kêu hắn khi tràn ngập từ ái bộ dáng, Tuế Tuế a. Làn đạn cười phun. Ha ha ha ha ha ha. Đỉnh lưu hừng hực biến thành đỉnh lưu ra ra lạp. Tiểu điện hạ nỗ lực bắt chước Cố Tước nỗ lực bắt chước tiểu điện hạ, bọn họ đều ở đối phương trên người học được rất nhiều đồ vật a. Cố Tước này thanh Tuế Tuế a kêu xong, nhân viên công tác đều cười, Cố Tước chính mình nhĩ tiêm cũng hồng đi lên, kết lực bảo trì bình tĩnh, cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương giảng đạo lý, Tuế Tuế, khác tiểu bằng hữu đều đang đợi chúng ta, nếu ngươi có cái gì không vui địa phương, có thể chờ nhiệm vụ làm xong về sau, chúng ta lại hảo hảo câu thông. Câu thông tiểu điện hạ đối phó hùng hài tử bí quyết trung tâm kỹ xảo, Cố Tước học xong. Cố Tước biểu tình lạnh lùng, nhưng nói chuyện ngữ khí hảo ôn nhu, loại này tương phản ta thật sự chịu không nổi, mấu chốt là hắn vẫn là mới thành niên đệ đệ, mặt ngoài lãnh khốc nội tâm thiện lương tuổi còn trẻ lại có cùng tuổi không hợp thành thục ôn nhu đệ đệ, ngẫm lại đều làm tỷ tỷ thiếu nữ tâm kinh hoàng. Điên cuồng một, ta cũng cảm thấy có mang hoa bờ UFF cố tước thoạt nhìn càng xoái. Làn đạn đều bị cố tước mê choáng, hừng hực tiểu quốc vương lại một chút cũng không có dao động, tiểu béo mặt đừng đến một bên, ta không cần làm nhiệm vụ. Cố tước trong giọng nói tràn ngập không thể nời hà, vậy ngươi muốn làm gì? Tuế tuế tiểu quốc vương có rất nhiều kế hoạch, bước ra chân ngắn nhỏ ở trong sân chạy lên, một hồi tiếp đón tiểu tiểu lôi lôi, cùng nhau ôm lấy vô tội đi ngang qua đại cẩu cẩu, nhẹ nhàng mà đem nó đẩy ngã, mãi hồ hồ mà tuyên bố, ta muốn hòa hảo các bằng hữu cùng nhau đánh nhau giá. Xem cô tức tới bắt nàng, lại bung ra bị nhân loại ấu tể phóng đảo rất là vui vẻ, thuận thế lộ ra cái bụng cấp sờ sờ đại cẩu cẩu nhanh như chớp đến trường học trong viện ổ gà trước, ánh mắt u buồn mà nhìn bên trong gà mái gà trống, tiểu béo tay chậm rãi hoảng tiểu bình sữa. Ta muốn nửa đêm không ngủ được một người ngắm phong cảnh uống mãi. Một hồi lại trốn đến trong một góc, lén lút mà nấm ngồi xổm, tay nhỏ làm ra viết chữ bộ dáng, ta muốn có mọi người trộm làm bài. Cùng Trần Lỗi bọn họ cùng nhau tìm dây thép cầu đánh nhau. Buổi tối làm ác mộng sau ngủ không được ở ban công nhìn cảnh đêm uống rượu. Nửa đêm trộm tránh ở trong chăn làm bài. Này đó đều là cố tước tham gia tiết mục tới nay làm chuyện ngu xuẩn, cố tước nhị tiêm đều hồng thấu, cắn răng. Bước ra chân dài đi bắt giữ mãn viện tử bướng bình tiểu cục bột béo. Lan đạn nhìn này một lớn một nhỏ ở trong sân diều hâu quắp lấy gà con, vui vẻ cực kỳ. Ha ha ha ha ha ha, tiểu điện hạ đây là đang nói chính mình muốn làm cái gì sao? Không, nàng đây là làm đỉnh lưu hừng hực nhìn lại hắn hùng sinh vết nhơ, công khai xử tội A. Hừng hực tiểu quốc vương quả nhiên lợi hại, đỉnh lưu hừng hực đều bị nàng hùng đến tinh thần hỏng mất lạc. Thực hảo, tuế tuế đều hống cố tức một kỳ tiết mục, cũng nên cố tức trả nợ. Tuế tuế tiểu quốc vương tròn vo, giống cái tiểu bạch cầu giống nhau lăn long lóc tới lăn long lóc đi, cố tước không hảo chào nàng, hơi hơi thở hổn hển, hư thu hút xem nàng. Hùng hai tử thật là tức giận người a. Xong rồi, đỉnh lưu hừng hực có phải hay không thật sự sinh khí? Phải đối tiểu điện hạ phát giận. Cố tước nhưng không có gì kiên nhẫn, lo lắng tuế tuế tiểu quốc vương. Liên ở làn đạn đều cho rằng cố tước muốn trở mặt, thu thập tuế tuế tiểu quốc vương thời điểm, cố tước lại chỉ là nhắm hai mắt lại. Đối nam hải tử tới nói có chút quá mức mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động, hắn đều hạ hô hấp, nâng lên tay, có chút bực bội mà sờ sờ chính mình bực cút. Cố tước, đối hùng hải tử phải có kiên nhẫn. Lan đạn một chút liền không khẩn trương, ha ha ha, tuế tuế tiểu quốc vương chính mình khuyên chính mình không cần cùng hùng hải tử tức giận kỹ năng, cũng bị đỉnh lưu hừng hực ghét. Cố tước khuyên lại chính mình, nhưng không khuyên lại lâu lắm, tuế tuế tiểu quốc vương vẫn là không nghe lời mà nơi nơi chạy, cố tước rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tuổi. Hắn cần thiết khai lớn. Lúc ấy, tuế tuế đôi hắn cũng là, mềm không được, liền tới rồi ngạnh, đem hắn phóng đổ. Nhưng, cố tước hơi hơi nhíu hạ mi, tưởng tượng hạ hắn đánh tiểu cục bột béo thi thi hình ảnh bị hắn giáo dục sau tiểu cục bột béo hoa mà khóc ra tới, tuy rằng chỉ là tưởng tượng, cố tước giữa mày vẫn là nhăn đến càng khẩn. Hắn không hạ thủ được. Biện pháp này không thể dùng, cố tước tiếp tục hồi ức, tiểu cục bột béo lúc ấy còn như thế nào thu thập hắn tới. Đúng rồi. Cố tước nghĩ tới, tiểu cục bột béo đối hắn có nhất chiêu đòn sát thủ, phi thường dùng tốt, có thể nói là trăm thí bách linh, đó chính là kêu hắn bảo bảo. Phải đối nàng thử xem sao. Cố tước nắm chặt tay, nhìn về phía tránh ở nhân viên công tác chân mặt sau, dò ra cái đầu nhỏ lượng trung quan sát hắn tiểu quốc vương, đặc biệt gian nan mà chậm rãi đọc từng chữ, tuế tuế. Bảo. Cái này là cố tước muốn dùng để uy hiếp tuế tuế tiểu quốc vương. Nhưng ngược lại là chính hắn bị cái này xưng hô cha tấn đến cả người đều không tốt, nói xong về sau, đừng nói nhị tiêm, ngay cả cổ áo xương quai xanh đến cổ bộ vị đều đỏ lên, trên nét mặt cũng có dấu không được thống khổ. Lan đạn xem đến mùi ngon, đây là tiểu điện hạ tu bảo bảo công kích. Không biết đối cố tức tới nói bách chiến bách thắng nhất chiêu đối tuế tuế có hay không dùng. Đối tuế tuế hữu dụng không, ta không biết, nhưng cố tức chiêu này tuyệt đối là đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000. Ta cảm giác hắn đều phải ghét bỏ đến đem chính mình kêu bảo, buồn nôn hề hề miệng cấp ném. Đừng nói, chiêu này đối lừng hực tiểu quốc vương thật đúng là hữu dụng, bất quá cùng bị kêu tu bảo liền khó chịu đến chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cố tước bất đồng. Nàng là thực vui vẻ mà bước chân ngắn nhỏ chạy đến cố tước bên người, tiểu nại âm lộ ra vui sướng, đáp lại hắn kêu nàng tuế tuế bảo, tu bảo. Trước kia, tuế tuế tiểu quốc vương kêu cố tước tu bảo thời điểm, cố tước tuy rằng sẽ lập tức biến ngoan, nhưng đều sẽ không cho nàng đáp lại. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không cho cái này một giây buông tay không tiểu đoàn tử đáp lại, vì làm nàng ổn định mà ngốc tại hắn bên người, phối hợp hắn làm nhiệm vụ, cố tước cũng chỉ có thể buộc chính mình đáp lại nàng, tuế tuế bảo. Vô vô nàng đầu nhỏ, có chút thoát lực, hắn cảm giác chính mình trước nay không như vậy mệt quá, duỗi tay làm số tuổi tiểu quốc vương lôi kéo, mang theo nàng đến đạo diễn kia lãnh nhiệm vụ đi. Cố tước, liền ở vừa mới, tu bảo bảo ta già rồi 10 tuổi. Tu bảo bảo mang theo tuế tuế bảo bảo làm nhiệm vụ, có loại số khổ huynh muội còn tuổi nhỏ liền ra tới làm công cảm giác, ha ha ha. Buổi chiều nhiệm vụ yêu cầu rút thăm, mỗi tổ đều không giống nhau, tiểu quốc vương cùng cố tước này tổ chịu đến chính là răng rắc, chụp được chúng ta nhất ấm áp thời khắc. Tiết mục tổ ở trấn nhỏ bố trí mấy cái chụp ảnh điểm, tiểu quốc vương cùng cố tước yêu cầu dựa theo tiết mục tổ cung cấp bản đồ, tìm được này đó chụp ảnh điểm, ở chụp ảnh điểm chụp một chương ảnh chụp, bị đạo diễn bình phán vì phù hợp nhất ấm áp yêu cầu sau, liền tính nhiệm vụ thành công. Trước kia, tuế tuế tiểu quốc vương đô sẽ thực nghiêm túc mà kiểm tra hảo tiết mục tổ cung cấp bản đồ, nhưng lần này nàng là hừng hực bảo bảo, nàng mặc kệ này đó, tiểu béo tay nhất cử, hưng phấn mà hoan hô, thô phát. Bên này, một bên cầm lấy tiểu cục bột béo tiểu cặp sách bối hảo, một bên nhìn bản đồ cố tức muốn kêu tuế tuế đi theo hắn hướng tả đi. Bên này, tuế tuế tiểu quốc vương kiên trì nàng phương hướng, bên này có kem, ta muốn ăn kem. Cố tước ngẩng đầu, vô cùng nhọc lòng mà cùng qua đi, chỉ có thể ăn một cái, bằng không bụng sẽ đau, không cần lấy tất cả đều là sắc tố cái loại này, đối thân thể không tốt, chocolate cũng không được, người hai ngày này đã ăn qua rất nhiều. Treo ở so nàng cao hơn một đoạn tủ đông thượng, tham đầu nhỏ chọn kem tuế tuế tiểu quốc vương nhăn lại cái mũi nhỏ, ai nha, tu bảo bảo ngươi hảo lại nhả nha. Lạnh mặt toái toái niệm ca ca, ỉ vào đáng yêu làm sằng làm bậy muội muội, hình ảnh thoạt nhìn bình phàm lại ấm áp. Lan đạn nhìn nhìn tự nhiên mà có cảm thán. Cố tước cùng tiểu điện hạ nhất ấm áp thời khắc, căn bản không cần chờ đến chụp ảnh điểm, cũng không cần cố tình bãi tạo hình, giờ phút này mỗi một bước, mỗi một khắc, đều là tiết mục tổ thực dụng tâm, cố ý điều lại đây mấy đài nhưng di động đầu to dán máy móc. Làm chụp ảnh nhiệm vụ đạo cụ, làn đạn tuy rằng nhiều lần tưởng đao gạt tác đạo diễn, nhưng cũng đến thừa nhận hắn dụng tâm. Loại này đầu to dán máy móc, ta ở chúng ta nơi này thương trường đều rất ít thấy, hảo hoài niệm a. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ thường xuyên cùng ta hảo bằng hữu đi chụp, lão bản sẽ cho chúng ta vài bổn thật dày quyển sách, bên trong đều là đặc biệt đẹp khung ảnh. Còn có càng cao cấp máy móc còn có thể dùng bút vẽ thêm đặc hiệu vẽ tranh gì đó, ta siêu thích. Hướng cái này máy móc, miễn cưỡng có thể cấp đạo diễn thêm một cái đùi gà. Tuế tuế tiểu quốc vương không chụp quá lớn đầu dán, không có thời gian cũng không thế nào thích chụp ảnh cố tức cũng không chụp quá loại đồ vật này, tiết mục tổ cũng không an bài có thể hỗ trợ thao tác nở tờ cờ, hoặc là bản thuyết minh gì đó, đều đến rửa khách quý chính mình sở soạn. Cố tước nhìn này quá mức hoa hòe loẹ loẹt máy móc, đầu liền đau, nếu hắn là hùng hài tử, hắn khẳng định yêu cầu không chụp, nhưng hắn hiện tại là gia trưởng, chỉ có thể chịu đựng ghét bỏ đi sở soạn, thật vất vả, đem sở hữu cái nút tác dụng đều hiểu rõ. Cố tước cao mày tuyển một cái không như vậy phấn đô đô khung ảnh, bế lên tiểu quốc vương, lạnh lùng mà chờ trên màn hình đếm ngược từ 3 nhảy đến 1, chạy nhanh xong việc. Không nghĩ, liền ở trên màn hình con số biến thành một thời điểm, trong lòng ngực tiểu cục bột béo đột nhiên từ trong tay hắn tránh đi ra ngoài, nếu không phải cố tước tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng, tiểu cục bột béo liền phải chính mình chạy đi ra ngoài. Cố tước nhìn về phía trên màn hình dừng hình ảnh, bởi vì tiểu cục bột béo ở máy móc cấn màn chập thời điểm phạm hùng. Ảnh chụp cục bột béo chỉ ở ảnh chụp phía dưới xuất hiện nửa khuôn mặt, còn bởi vì là ở vận động chung, chiếu đến kia nửa. Trương tiểu béo mặt cũng là hư, mà hắn còn lại là cao mày, vẻ mặt không cao hứng. Cố tước cảm giác chính mình huyết áp đều cao, tuế tuế. Cố tước cùng tiểu quốc vương từ máy móc ra tới, phong phát sóng trực tiếp người xem cũng thấy được đánh ra tới thành phẩm. Ha ha ha, tiểu điện hạ giống như từ ảnh chụp rất đi ra ngoài. Cố tước, đầy mặt viết vui vẻ, mang hùng hài tử thật là quá vui sướng. Tuyệt đối không có nghiến răng nghiến lợi. Nay trương chụp hồ ảnh chụp được đến đạo diễn cười ha ha, nhưng không thông qua. Cố tước chỉ có thể mang theo tiểu hùng quốc vương đi tìm tiếp theo cái chụp ảnh điểm. Hắn phương hướng cảm thực hảo, tuy rằng có tiểu quốc vương thường thường muốn chạy nơi này chơi chạy chỗ đó mua đồ ăn ngon, nhưng bọn hắn như cũ thực mau tìm được rồi tiếp theo cái chụp ảnh điểm. Đệ nhị bức ảnh chụp phía trước, cố tước nghiêm túc hỏi trong lòng ngực tiểu cục bụi béo, chúng ta có thể hay không hảo hảo chụp ảnh? Tuế tuế tiểu quốc vương nhìn cố tước một hồi. Điểm điểm đầu nhỏ, lần này nàng không có lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi ở cố tước trên đùi, nhưng cố tước nhìn trên màn hình cùng hắn bày ra cùng khoản lạnh nhạt mặt tiểu cục bụi béo, không lời nào để nói. Chính hắn lạnh mặt, không cảm thấy có cái gì, nhưng cùng khoản biểu tình xuất hiện ở tiểu cục bột béo tiểu béo trên mặt, không biết có phải hay không trở nên càng ba dê nguyên nhân, liền trở nên đặc biệt sung ra. Nhìn đến một lớn một nhỏ hai cái chán đời mặt, đạo diễn cười đến bụng đau, nhưng vẫn là không thông qua. Chụp đệ tam chương phía trước. Cố tước điều chỉnh một chút yêu cầu, không cần học ta, chính ngươi vui vẻ chụp ảnh liền hảo. Tiểu quốc vương giơ lên tiểu béo tay, so cái thêm thô ok, tay nhỏ giao nắm, hơi hơi nghiêng người, dịu dàng mỉm cười. Cố Tước nhìn rất có thế giới tiểu thư Phạm Nhi tiểu cục bột béo, khỏe miệng hơi hơi kiểu một chút, nhìn về phía màn hình, vốn tưởng rằng lần này không thành vấn đề, không nghĩ tới, ở máy móc cấn xuống màn chập thời điểm, cười không lộ răng tiểu cục bột béo đột nhiên đem đầu nhỏ một vai, làm cái đại đại mặt quỷ. Cố Tước. Đạo diễn nghiêm túc mà nhìn đã lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu đem ảnh chụp còn cấp Cố Tước. Cố Tước nhắm mắt, bưng lên tiểu đoàn tử chạy tới tiếp theo cái chụp ảnh điểm. Đệ tứ bức ảnh, tiểu quốc vương lại làm mặt quỷ, đạo diễn lại không thông qua, Cố Tước, ta nhẫn. Thứ năm chương, tiểu quốc vương lại làm mặt quỷ, đạo diễn lại chưa cho thông qua, Cố Tước, ta lại nhẫn. Thứ sáu chương, Cố Tước cũng không biết chính mình là bị cái này tiểu hùng nắm khí cười vẫn là thật cảm thấy nàng tiểu quỷ mặt có chút đáng yêu, không nhịn xuống, nhẹ nhàng mà gợi lên môi, ở màn chập ấn xuống thời điểm, dừng hình ảnh một cái nhợt nhạt tươi cười. Ngao ngao ngao, đỉnh lưu hừng hực cái này cười quá tô. Hắn hẳn là liền chính mình cũng không biết hắn bởi vì tiểu điện hạ cười rộ lên thời điểm, có bao nhiêu ôn nhu đi. Đạo diễn bắt được ảnh chụp, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thứ bảy chương, Cố Tước bất chấp tất cả, ở màn chập ấn xuống trước, nhìn mắt làm tốt làm mặt quỷ chuẩn bị tiểu quốc vương, quay lại mắt nhìn về phía màn ảnh, ở màn chập ấn xuống ngáy mắt, hắn cũng nhăn lại cái mũi, làm cái so tiểu quốc vương còn làm quái mặt quỷ. Đương nhiên, ảnh chụp dừng hình ảnh sau, Cố Tước lại nhanh chóng khôi phục mặt vô biểu tình. Chính mình không thấy ảnh chụp, trực tiếp đem bọn họ hai cái đều dương nhanh múa vớt, dùng ngón chân tưởng cũng sẽ không đẹp ảnh chụp cấp tiểu quốc vương xem, ngươi xem, đẹp sao? Tiểu quốc vương nghiêm túc mà đánh giá một hồi, điểm điểm đầu nhỏ, đẹp nha. Cố Tước cười nhạt một tiếng, đem ảnh chụp đưa cho đạo diễn. Ha ha ha, Cố Tước này xem như đánh không lại liền gia nhập sao. Nếu ta không thể làm nhà ta hùng hài tử không làm mặt quỷ, hảo hảo chụp ảnh, ta đây liền cùng nàng cùng nhau làm mặt quỷ. Ta cũng cảm thấy đẹp. Vừa rồi Cố Tước cười kia trường, làm ta cảm thấy hắn giống như lại về tới trước kia, thực ánh mặt trời thực vui vẻ lúc, nhưng hắn khi đó bị dưỡng phụ mẫu lừa gạt lợi dụng, ở trước màn ảnh cũng có muốn thực ưu tú, muốn cho đại gia thích, muốn cho dưỡng phụ mẫu vừa lòng áp lực, tươi cười cũng là căn cứ công ty chế định tốt, mà này trường, hắn cùng tiểu quốc vương cùng nhau làm mặt quỷ này trường, ta cảm thấy mới là Cố Tước chân chính chính mình. Phía trước tỷ muội nói rất đúng đồng A. Ta vẫn luôn cảm thấy làm Cố Tước tìm về ban đầu xuất đạo khi vui vẻ là tốt nhất, bị phía trước tỷ muội vừa nói, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, Cố Tước liền tính có thể trở lại trước kia, hắn cũng không phải thật sự vui vẻ, hắn cần thiết buông qua đi, một lần nữa bắt đầu, mới có thể tìm được tự mình, thật sự vui vẻ lên. Không sai không sai, mà làm Cố Tước một lần nữa bắt đầu còn không phải là tiểu điện hạ sao. Chứ bỏ nàng, còn có người có thể làm chúng ta đỉnh lưu hừng hực làm mặt quỷ sao. Ta đánh cuộc 10 dương quét tay. Lần này đạo diễn khẳng định sẽ cho tiểu quốc vương bọn họ thông qua, đây là bọn họ nhất ấm áp thời khắc, tiểu điện hạ hoàn toàn chưa khỏi Cố Tước thời khắc. Cố Tước xem đạo diễn nửa ngày không nói lời nào, biết lần này cũng huyền, nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, ta liền biết không thông suốt quá, ngươi. Tổng đạo diễn giơ lên tay, đánh gậy Cố Tước nói, lần này ta cấp thông qua. Cố Tước dừng lại, dùng hoài nghi đạo diễn ánh mắt có phải hay không có vấn đề ánh mắt nhìn đạo diễn cười tủm tỉm mà, đem ảnh chụp trả lại cho Cố Tước. Cố Tước thấp hèn mắt, nhìn về phía kia bức ảnh. Ân, cùng hắn tưởng giống nhau khó coi, nhưng... Cố Tước lông mi hạ ánh mắt chậm rãi trở nên càng ngày càng ôn nhu. Hắn giống như thấy được đạo diễn cấp này bức ảnh thông qua nguyên nhân. Một viên đầu nhỏ thăm lại đây, hoặc hắn vừa mới ngự khí hỏi hắn, tu bảo bảo, ngươi xem trọng xem sao. Khó coi. Cố Tước đệ nặng dơ lên khỏe môi, nói như vậy, lại đem ảnh chụp thu được trong túi, hướng tiểu cục bột béo nhíu nhíu cái mũi, đặc biệt khó coi. Tuế Tuế tiểu quốc vương còn chưa nói lời nói, liền từ Cố Tước phía sau truyền đến một khác nói tiểu nại âm, tất, ba, tất, ba. Tiểu cha nắm cũng tới. Cố Tước nhíu mày xoay người, nhìn đến lôi lôi tiểu quốc vương nằm ở một cái tạo hình có chút kỳ lạ xe đạp thượng thảnh thơi mà chậm rãi lại đây. Đây là cái gì? Vẫn luôn đi theo Cố Tước cùng tiểu quốc vương không biết lôi lôi bên kia đã xảy ra gì đó đạo diễn vẻ mặt mới lạ hỏi. Có thể nằm kỵ xe đạp. La Xuyên cũng nằm cưới lại đây. Đầy mặt đều là vui sướng, phi thường kiêu ngạo mà cấp đạo diễn giới thiệu, chúng ta nhiệm vụ là cùng chấn dân mượn đến công cụ cùng tài liệu làm thủ công, vượt qua chúng ta nhất phong phú một buổi trưa, này hai chiếc có thể nằm kỵ xe đạp chính là lôi lôi cải trang. Lợi hại hay không? Hắn hưng phấn mà tự hỏi tự đáp, quá lợi hại. Chúng ta đạo diễn một chút liền cấp thông qua, còn tưởng giúp lôi lôi trình báo cái độc quyền. Hắn cho rằng hắn có cái lười đến kỳ cục tiểu gia trưởng, tiền đồ một mảnh u ám, không nghĩ tới. Hắn tiểu gia trưởng vì làm chính mình càng tốt mà lười đi xuống, thế nhưng có thể cải trang ra như vậy vào xe đạp, La Xuyên kích động mà một đốn giẫm chân đặng, vây quanh đạo diễn bọn họ quay tròn chuyển cái không ngừng. Lôi Lôi bài chân dài người địa cầu máy phát hiện nói dối cũng vây quanh Cố Tước chuyển cái không ngừng, Cố Tước bị hắn tất ba đến không thể nhịn được nữa, cắn răng sửa miệng, ta thừa nhận ảnh chụp rất đẹp, được rồi đi. Tuế Tuế tiểu quốc vương béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện hai cái tiểu má lún đồng tiền, nhón chân chân vô vô ngày này bị nàng cha tấn đến không nhẹ Cố Tước, Tu Bảo Bảo, ngươi rất tuyệt nga, là cái hảo gia trưởng. Được đến chứng thực Cố Tước ý cười tàng không được, hắn gợi lên ngôi, hơi hơi ngẩng đầu, sườn mặt nhợt nhạt kiêu ngạo, bất quá ngoài miệng vẫn là quật đến lợi hại, liền như vậy đi. Nghĩ đến cái gì, chạy nhanh xem Lôi Lôi, không được tất ba. Lôi Lôi tiểu quốc vương không tất ba, hắn kỵ đến Tuế Tuế tiểu quốc vương bên người, muốn cho Tuế Tuế cùng hắn cùng nhau lái xe, hắn cố ý ở cải trang này chiếc xe thời điểm, cấp Tuế Tuế lưu ra vị trí. Tuế Tuế nằm tới rồi Lôi Lôi bên người, không yêu động Lôi Lôi chân ngắn nhỏ lập tức trở nên cần mẫn lên, còn phun ra ba chữ, đi. Bạc. Hà. Hắn muốn cưới này chiếc xe, cùng Tuế Tuế đi xem ngân hà. Hảo nha. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn không chung, thực vui sướng mà đáp ứng rồi Lôi Lôi mời. Bạc cái bụng bụng, Cố Tước đem hai cái nằm ở xe đạp thượng. Tiểu bụng bụng sơn phi thường bắt mắt, vọng tưởng cứ như vậy cùng nhau đi xa đến ngoài không gian, cưới cưới muốn ra vẽ tiểu đoàn tử đoan xuống dưới, thành thật ở trên địa cầu đốc. Chương 135-135 cái tiểu quốc vương. Tuế Tuế cùng Lôi Lôi này hai tổ nhiệm vụ đều hoàn thành, tiểu tiểu đại tiểu thư cùng An Kỳ thực mau cũng tìm được rồi bọn họ. An Kỳ cùng tiểu tiểu đại tiểu thư đôi mắt đều hồng hồng, thoạt nhìn như là hung hăng đã khóc giống nhau, các nàng cũng thật là khóc. Căn cứ nhiệm vụ, các nàng muốn tìm được thị trấn một cái thực đặc biệt gia tộc, cái này gia tộc truyền thừa một loại thực đặc biệt truyền thống tay nghề, diệp điêu, chính là ở phiến lá thượng tiến hành điều khác. Tiểu tiểu đại tiểu thư cùng An Kỳ muốn cùng các nàng học tập đơn giản kỹ xảo, sau đó chính mình thử điêu một mảnh lá cây, hoàn thành làm một kiện nhất dụng tâm lễ vật nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vốn dĩ không có gì, An Kỳ phía trước đều nghĩ kỹ rồi, liền ở lá cây thượng điêu cái tiểu ra tới, nhưng giúp các nàng giới thiệu tay nghề tộc nhân nói, các nàng nhất tộc có một ngọn núi lâm. Trong rừng, cây cối tuổi vắt ngang trăm năm, rất nhiều khách nhân sẽ đến thỉnh các nàng vì chính mình qua đời thân nhân điều khắc cũng một mảnh độc nhất vô nhị lá cây lấy kỷ niệm bọn họ. Nếu khách nhân nguyện ý cung cấp cố nhân rời đi niên đại, tộc nhân liền sẽ giúp bọn hắn lựa chọn một cây đối ứng niên đại gieo trồng cây cối phiến lá, vì bọn họ tiến hành điều khắc. Phiến lá đại biểu tân sinh, người thọ mệnh ngắn ngủi, núi rừng cây cối lại có thể sống được thật lâu, sinh mệnh không thể kéo dài, nhưng ái có thể, tưởng niệm có thể. An Kỳ nghe xong tộc nhân giới thiệu, đôi mắt liền có chút hồng, đi theo tộc nhân đến núi rừng, xem qua kia mãn sơn, xanh um tươi tốt cây cối sau, nàng nhỏ giọng cùng tiểu tiểu xin lỗi, nàng khả năng đến đổi cái lễ vật đưa cho nàng, nàng có mặt khác muốn điêu khắc ở phiến lá người trên, đó chính là nàng phụ thân. Hắn sinh thời liền rất thích thụ. An Kỳ ngửa đầu, bóng cây lắc lư, theo nàng đi lại, hóa thành từng con nho nhỏ cá chuối, ở trên người nàng tới lui tuần tra, nếu hắn có thể biến thành nơi này một thân cây, thật là tốt biết bao a. Như vậy nàng liền có thể thường xuyên đến xem hắn, hắn hẳn là cũng sẽ thực vui vẻ, nơi này có nhiều như vậy đồng bọn làm bạn hắn. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn ra được An Kỳ thực thương tâm, đi qua đi, vô vô chính mình tiểu bả vai, Kỳ Kỳ, gì bả vai có thể cho ngươi dựa. An Kỳ bị tiểu tiểu chọc cười. Tiểu tiểu làm như đã chịu An Kỳ dẫn dắt, cũng quyết định điêu nàng kia thất lạc nhiều năm các ba ba. Đều là mất đi phụ thân người, có tiểu tiểu bồi nàng, An Kỳ xác thật cảm thấy không như vậy khổ sở. Tiểu tiểu đại tiểu thư ở cùng An Kỳ học diệp điêu thời điểm, các nàng hai cái cùng nhau chia sẻ các nàng ba ba chuyện xưa, An Kỳ nhịn không được khóc thời điểm, tiểu tiểu đại tiểu thư cũng cùng nàng cùng nhau khóc, đem làn đạn đều xem đến nước mắt lưng tròng. Ô ô ô, An Kỳ trước nay chưa nói quá nàng phụ thân sự tình, chúng ta fans cũng không biết, vẫn luôn cảm thấy nàng là cái không có gì phiền não, thực hạnh phúc cũng thực may mắn nữ hài, không nghĩ tới, nàng còn có như vậy thương tâm chuyện xưa. Tiểu tiểu khóc đến làm cho nhân tâm đau à. Phía trước liền nghe nàng nói muốn tìm ba ba, còn nói thượng tiết mục chính là muốn cho chính mình biến oan, như vậy nàng ba ba liền nguyện ý tới tìm nàng, như vậy hiểu chuyện như vậy tiểu nhân hài tử, cái gì nam nhân sẽ nhẫn tâm vứt bỏ nàng a? Tiểu tiểu khẳng định thực thương tâm rất muốn ba ba. Làn đạn lo lắng tiểu tiểu lo lắng đến không được, mà tiểu tiểu đại tiểu thư xem An Kỳ ngồi ở một bên hảo hảo, cũng không thấy nàng về sau, hướng nhìn đến nàng đôi mắt đỏ, lo lắng nàng tuế tuế tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, tiểu tiểu kỳ thật một chút cũng không thương tâm. Dù sao tiểu tiểu cũng trước nay chưa thấy qua chính mình các ba ba, chưa thấy qua người, tiểu tiểu mới sẽ không tưởng đâu, tiểu tiểu chỉ là sợ An Kỳ tỷ tỷ một người bởi vì mất đi ba ba khổ sở quá cô đơn, cho nên mới bồi nàng khóc. Tiểu tiểu đại tiểu thư nói, dùng nàng hàng hiệu khăn tay đem nước mắt lau, hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương triển khai nụ cười ngọt ngào, ngươi xem, tiểu tiểu một chút việc cũng không có. Tiểu tiểu còn cấp tuế tuế nhìn nàng điêu lá cây, tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, dùng sức mà xem cũng không xem đến tiểu tiểu bảy cái ba ba, chỉ có thấy bảy cái rất giống hồ lô lỗ thủng. Tiểu tiểu cười đến thực ngọn, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem lại thay đổi nàng cảm thấy khó chịu. Vì cái gì ta nghe được tiểu tiểu nói nàng trước nay chưa thấy qua ba ba, cho nên sẽ không tưởng hắn, cũng sẽ không khổ sở ngược lại càng muốn khóc. Tiểu tiểu cũng là tiểu thiên sứ A, ô ô ô, hảo tưởng vọt vào màn hình ôm một cái nàng. Nước mắt đều ra tới, kết quả nhìn đến tiểu tiểu đem nàng bảy cái ba ba điêu đến cùng hồ lô hoa bản thể dường như lại cười ra tới, nói trở về, tiểu tiểu vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình có bảy cái ba ba A. Này, này cũng không khoa học A. Mặc kệ quá trình có cái gì khúc chiết, tam tổ nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, thiên cũng đen xuống dưới, này đại biểu cho, này kỳ tiết mục lập tức liền phải kết thúc. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không bỏ được đều phải khóc, cùng đừng nói, thân là lao tuế ra một viên. Ở cái này trong viện ở như vậy nhiều ngày tiểu quốc vương bọn họ, La Xuyên trước tiên khóc thành một cái lệ nhân, một bên nước nở, một bên ở lồng gà phía trước chọn gà chuẩn bị giết ăn, nói bọn họ lao tuế ra cuối cùng một đốn cơm chiều nhất định phải ăn được. Gà, ta không trêu chọc các ngươi bất luận kẻ nào. Tuế tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu đại tiểu thư mấy ngày nay đã cùng lồng gà gà mái chúng nó bồi dưỡng ra cảm tình, An Kỳ cũng không đồng ý La Xuyên sát gà, bọn họ không ăn xong đồ vật quá nhiều, lại sát chỉ gà. Liền tính lại đến một cái tiết mục tổ cũng ăn không hết, vậy quá lãng phí. Cho nên, gà sống sót, còn từ tuế tuế tiểu quốc vương nơi đó được đến một đại tô đồ ăn diệp thêm cơm. Lao thuế ra lại là cả nhà xuất động, bận việc nửa ngày, làm ra một bàn lớn phong phú đồ ăn, thèm đến tổng đạo diễn không than này kỳ các khách quý nước mắt đều từ trong miệng chảy ra. Màn đêm sao trời hạ, lao thuế ra tất cả đều ngồi ở bên cạnh bàn, còn dọn bếp lò ở bên cạnh, nhiệt thơm ngào ngạt xương sườn canh, một bên ăn. Một bên hồi ức mấy ngày này phát sinh thú sự, tổng đạo diễn cầm chiếc đũa ở bên cạnh khi thì sen mồm bổ sung vài câu, khi thì trộm khối xương sườn hoan thiên hỉ địa mà trộm lưu đến một bên ăn luôn. Ngay từ đầu ta nhìn tuế tuế, thật sự kêu không được lão đại, ta đều bao lớn số tuổi là xuyên dơ ly nước, miệng nhàn không xuống dưới, hiện tại ta nhìn đến tuế tuế liền muốn kêu lão đại, nàng nho nhỏ thân hình cho ta thật nhiều cảm giác an toàn, cho nên nói à, tiểu tước, ta thật hâm mộ ngươi, có tốt như vậy tiểu gia trưởng. Cố Tước không nói chuyện, yên lặng mà cấp tuế tuế tiểu quốc vương chọn xương cá. La Xuyên giơ lên đầu, xem bọn họ đỉnh đầu ngôi sao, thở dài, thật muốn vĩnh viễn ở nơi này à, có sơn, có thủy, có cái tiểu viện, còn có lao đại, lao nhị, ba cái đáng yêu tiểu hải tử. Thiếu tiền liền đi bày quán, không thiếu tiền liền toàn ra ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc. Đáng yêu tiểu hải tử chi nhất Cố Tước lạnh buốt mà nhìn La Xuyên liếc mắt một cái. Lan đạn tỏ vẻ, như vậy nhật tử, ai không nghĩ muốn đâu. An Kỳ xem La Xuyên đều phải ngưỡng đến trên mặt đất, đem hắn kéo lại. An vụng hai khối xương sườn, miệng bóng loáng đạo diễn sờ soạng trở về, giả vờ nghiêm túc mà đề nghị lao tuế ra các gia trưởng cùng chính mình bọn nhỏ nói hai câu. La Xuyên trước tới, hoàng hắn kia đều uống không ly nước, nếu ngay từ đầu hỏi ta tưởng cùng lôi lôi nói cái gì, ta nhất định sẽ nói, ta hy vọng hắn có thể cần mẫn một ít, không cần mỗi ngày đều như vậy lười biếng, nhưng hiện tại, ta nhìn đến hắn lười cũng lười ra bản thân phong cách, lười ra bản thân xuất sắc. Ta chỉ nghĩ nói. Cánh tay hắn rung lên, giơ lên cao cánh tay, kính lười biếng. Hy vọng chúng ta mỗi người đều giống lôi lôi giống nhau có tư cách có tư bản lười biếng mà tồn tại. La Xuyên nói gì vậy a? Còn có người hy vọng đại gia càng ngày càng lười. Ta cảm thấy La Xuyên nói không sai, nỗ lực sinh hoạt đương nhiên không sai, nhưng nhân sinh trên đời vội vàng liền như vậy vài thập niên, có thể lười một chút, đó là phúc khí, có thể lười còn có thể qua đến hảo, đó là bản lĩnh. Ta cũng muốn cùng nhau tới. Kính lười biếng. Tuy rằng La Xuyên nói được kỳ kỳ quái quái, nhưng lão tuế gia cũng chưa tỏ vẻ nghi ngờ, thực cổ động mà cùng hắn cùng nhau nâng chén. An Kỳ tiếp theo La Xuyên nói đi xuống, ở tham gia tiết mục phía trước, ta nghe đạo diễn nói ta mang hài tử kêu tiểu tiểu, ta lúc ấy liền suy nghĩ, ta hy vọng cái này kêu tiểu tiểu hài tử có thể nghe lời một chút, hiểu chuyện một chút, như vậy ta liền không như vậy mệt mỏi, nhưng là hiện tại. Nàng cười nhìn về phía tiểu tiểu, ta hy vọng nàng không cần như vậy hiểu chuyện, ngươi đã rất tuyệt. Tiểu tiểu, ngươi các ba ba không có tới tìm ngươi, là bọn họ vấn đề, tuyệt đối không phải bởi vì ngươi không ngoan. Nàng cũng giơ lên chén rượu, ta học hạ La Xuyên ca, kính không hiểu chuyện. Hy vọng chúng ta mỗi người có thể có điểm tùy hứng có điểm không ngoan mà tồn tại. Tiểu tiểu đại tiểu thư vui vẻ cực kỳ, tay nhỏ vỗ cái bàn, cảm ơn An Kỳ tỷ tỷ. Ta thích An Kỳ nói cái này, ta cũng muốn chúc phòng phát sóng trực tiếp các vị cũng có thể tùy hứng không ngoan mà tồn tại. Đến phiên tuế tuế tiểu quốc vương, nàng cũng bưng tiểu bình sữa. Tiểu đại nhân dường như, tiểu nại âm nghiêm trang, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, tiểu điện hạ đều đối tiểu tức có rất nhiều hy vọng hy vọng hắn có thể đánh dấu ta trong công ty, hy vọng hắn không cần đi hộp đêm, không cần uống rượu, không cần hút thuốc, hy vọng hắn ngàn vạn không cần chết đột ngột lạc, hy vọng hắn có thể trở lại trong trường học, giống hắn các lão sư nói như vậy, tiếp tục khảo đệ nhất tiểu. Quốc Vương đứng ở ghế trên mới có thể cùng mặt khác hai cái gia trưởng tề bình, vai đầu nhỏ, mắt to nhìn Cố Tước, tiểu điện hạ có này sao nhiều hy vọng tiểu tước làm sự, nhưng hắn một cái đều không muốn làm, tựa như tổng đạo diễn nói, hắn chính là như vậy một cái phản nghịch lại tùy tâm sở dụng, không màng hậu quả hùng hải tử. Cố Tước nhìn về phía đang ở trộm xương sườn tổng đạo diễn, bị tiểu quốc vương bán đến tinh quang tổng đạo diễn yên lặng lặn xuống, trốn đến nồi mặt sau, nhưng tay còn bám giết không tha mà lặng lẽ tới kẹp xương sườn. Tiểu quốc vương lại lần nữa đem phía trước nói một lần, tiểu điện hạ có này sao nhiều hy vọng tiểu tước làm sự, nhưng trừ bỏ sẽ làm hắn chết đột ngột những cái đó, mặt khác hắn không muốn làm cũng không quan hệ, bởi vì tiểu điện hạ càng không hy vọng hắn quá đến không vui. Cố Tước quay đầu tiếp tục nhìn cái kia dơ bình sữa, nghiêm túc lên tiếng tiểu cục bột béo. Trong lòng như là hóa thành một bãi thủy, thủy thượng bay một con thuyền nho nhỏ thuyền, thuyền mái chèo nhẹ nhàng hoa hắn tâm. Tiểu tước, ngươi không cần sợ hãi, ngươi không cần trở thành người khác muốn ngươi trở thành người kia, không cần biến thành người khác thích bộ dáng, vô luận ngươi là ai, là bộ dáng gì, chỉ cần ngươi không có đem chính mình làm đã chết, tiểu điện hạ đều cùng ngươi cùng tồn tại. Tuế tuế tiểu quốc vương giơ lên nàng tiểu bình sữa, cổ vũ mà nhìn về phía Cố Tước. Cố Tước không thể không thừa nhận, hắn lại bị cái này tiểu cục bột béo cảm động tới rồi, nhưng chỉ cần hắn không có đem chính mình làm đã chết, nàng đều cùng hắn cùng tồn tại, ý tứ là. Tuế tuế tiểu quốc vương lời này cảm động lại khôi hài, La Xuyên đã nghe được trong mắt rưng rưng, phụt cười ra tới. Tuế tuế tiểu quốc vương học phía trước La Xuyên cùng An Kỳ bộ dáng dơ lên cao khởi tiểu bình sữa, nỗ lực bắt chước bọn họ nói, hình thành rất có nghi thức cảm phép bài tỉ câu, kính phản nghịch. Hy vọng đại gia có thể làm một cái giống tiểu tức giống nhau không nghe lời. Có rất nhiều người không thích người của hắn. Cố Tước. Đây là ở chúc phúc đại gia, vẫn là đang mắng hắn. Ha ha ha ha ha ha, tiểu điện hạ vì thấu ra phép bài tỉ hồ ngôn loạn ngữ bộ dáng quá đáng yêu. Ta cảm thấy tuế tuế không có hồ ngôn loạn ngữ ai, nàng nói hy vọng đại gia có thể làm một cái giống Cố Tước giống nhau. Có rất nhiều người không thích người của hắn. Bị người thích thực hảo, nhưng chúng ta lại không phải nhân dân tệ, khẳng định sẽ không làm mọi người thích, chúng ta cũng cần phải có bị người chán ghét dũng khí a. Đồng ý. Hơn nữa ta cảm thấy Cố Tước may mắn nhất không phải có người bình thường không có nhan giá trị, tài hoa, này đó đều cho hắn mang đến quá thứ không tốt, tham lam dưỡng phụ mẫu, hắn may mắn nhất chính là, ở hắn lựa chọn phản nghịch, lựa chọn trở thành rất nhiều người không thích bộ dáng sau, gặp tiểu điện hạ, bị nàng mang theo trở về. Tiểu điện hạ chúc chúng ta có thể phản nghịch, còn không phải là chúc chúng ta cũng may mắn như Cố Tước, có thể gặp được giống nàng giống nhau tiểu thiên sứ sao. Dù sao tiểu điện hạ cái này chúc phúc ta thực thích. Ba cái gia trưởng nói xong, hương phấn tiểu tiểu đại tiểu thư cũng dơ lên bình sữa, nàng cũng tưởng kính điểm gì, nhưng nàng không biết nên kính cái gì, cho nên tùy tiện tuyển một đống kính, kính gà mái, kính ba ba, kính ủn chạm mạn. Lôi lôi tiểu quốc vương khó được cũng nguyện ý xem náo nhiệt, dơ lên tiểu bình sữa, kính, tuổi, tuổi. Cố Tước nhìn mắt lôi lôi, dừng một chút, cũng dơ lên ly nước, kính, lao tuế ra. Lao tuế ra cái này từ vẫn là lần đầu tiên từ Cố Tước trong miệng ra tới, hắn luôn luôn lãnh đạm. Tựa hồ đối bởi vì tiết mục thấu gia đình không có gì cảm tình, chỉ cho là một cái giả thiết, cùng tổng đem lão tuế ra treo ở bên miệng La Xuyên ăn kỳ phi thường không giống nhau, đột nhiên như vậy vừa nói, đem La Xuyên bọn họ giật nảy mình. Tuế tuế tiểu quốc vương không cảm thấy có cái gì kỳ quái, dơ lên tiểu bình sữa cùng Cố Tước ly nước va chạm, kính lão tuế ra. Dư lại hai cái tiểu đoàn tử cũng cùng nhau. Kính lão tuế ra. La Xuyên cùng ăn kỳ bọn họ cũng phản ứng lại đây, cười dơ lên ly nước. Lan đạn cũng ở cách không cùng bọn họ cùng nhau, kính lười biếng, không hiểu chuyện nhi còn thực phản nghịch lao tuế ra. Trước có tiểu quốc vương cảm động lên tiếng, sau có máu lạnh hừng hực thừa nhận lao tuế ra, La Xuyên đã chịu cảm nhiễm, cảm xúc phun trào, lặng lẽ vấn An Kỳ muốn hay không uống chút rượu, trường đao giúp đại tỷ đưa bọn họ rượu trái cây còn dư lại không ít. An Kỳ nhìn mắt ba cái tiểu đoàn tử, gật gật đầu, đừng làm cho tuế tuế bọn họ nhìn đến, bằng không bọn họ khẳng định sẽ tò mò, cũng từng uống. La Xuyên tỏ vẻ minh bạch. Tay chân nhẹ nhàng mà đến phòng bếp, đem rượu trái cây lấy ra tới, vì không cho ba cái tiểu đoàn tử chú ý tới, hắn cố ý đem rượu tảng tới rồi một đống đồ uống mặt sau, rót rượu cũng là trộm, làm bộ là đồ uống, tổng đạo diễn thấy được, lập tức tiếp đón tiết mục tổ nhân viên công tác đem nghiệp vụ từ trộm xương sườn mở rộng đến trộm xương sườn còn trộm rượu. Có rượu thêm vào, La Xuyên bọn họ liền càng cao hứng, này bữa cơm ăn đến cũng càng ngày càng không có cuối, có vài món thức ăn đều nhiệt vài biến. Cố Tước nhìn thời gian, đều phải qua đêm, hắn có chút lo lắng kêu ba cái nhóc con chịu không nổi, chờ một chút, Cố Tước đột nhiên nghĩ tới cái gì, kia ba cái nhóc con có phải hay không có điểm quá an tĩnh. Mang loại này dự cảm bất hảo, Cố Tước quay đầu nhìn lại, tiểu đoàn tử nhóm không thấy được, nhưng thật ra nhìn đến tam căn do ống hút liên tiếp mà thành siêu trường ống hút, theo ống hút nhìn lại, Cố Tước thấy được dấu ở đồ uống bên kia rượu trái cây. Uống đắc thủ đủ Vũ Đạo La Xuyên cũng phát hiện không thích hợp, đem khăn trải bàn xốc lên, ba cái bụng bụng tròn tròn, khuôn mặt hồng hồng tiểu đoàn tử dựa vào cùng nhau. Thiên A, bọn họ như thế nào trộm uống lên như vậy nhiều rượu A? An Kỳ sợ ngây người. La Xuyên lo lắng lại tự trách, này sẽ không có việc gì đi. Muốn hay không đi bệnh viện? Ta liền không nên tham ăn, uống cái gì rượu A? Cố Tước cau mày, tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng hắn cảm thấy này ba cái tiểu đoàn tử uống những cái đó rượu trái cây sẽ không có việc gì, để người vặn nhất, hắn thấp hèn thân, vô bọn họ, ba cái hơi say tiểu đoàn tử bị hắn chụp đến tỉnh lại. Tiểu đại tiểu thư nỗ lực chi khởi lơ mơ chân ngắn nhỏ, tay nhỏ che miệng, thần bí hề hề mà vấn đề, là ai trộm uống xong rượu. Sau đó lời lẽ chính đáng mà tố giác chính mình, là Tiểu, uống lên. Tiểu. Này chân hoàn chuyện ngữ khí đem An Kỳ đều khí cười, đem An Kỳ từ bàn phía dưới kéo ra tới. Tuế tiểu quốc vương cũng bỏ dậy, nàng thoạt nhìn giống như còn cùng bình thường giống nhau đoan trang uy nghiêm, nghiêm túc mà đem Cố Tước tay phóng tới nàng bụng thượng. Dựng thẳng lên một cây bụ bấm tay nhỏ chỉ, nghe. Cố Tước vô ngữ, nghe cái gì? Tuế tiểu quốc vương đột nhiên bắt đầu lay động nàng quy đạn tiểu bụng, dùng tiểu nại âm phi thường tự hào mà sướng lên, ta bụng thực khốc. Viên bẹp đau thương bất nhập. Tiểu quốc vương ca ra ok bắt đầu rồi, Cố Tước ghét bỏ mà ôm sướng cái không ngừng dừng không được tới tiểu quốc vương đứng lên. La Xuyên xem tuế cùng tiểu đều không có việc gì, liền không như vậy lo lắng, thậm chí có điểm tò mò mà nhìn về phía Lôi. Không biết cái này lười nắm uống nhiều quá sẽ bộ răng gì. Lôi tiểu quốc vương như là nghe được La Xuyên tiếng lòng, lập tức cũng đứng lên, giơ lên tay nhỏ, ta là Lôi Điện Chi Vương. La Xuyên ai u một tiếng, tiểu lười nắm thế nhưng không đồng nhất cái tự một chữ ra bên ngoài mạo, còn trở nên trung nhị đi lên. Ta không sợ lôi, cũng không sợ điện. Lôi tiểu quốc vương tay nhỏ chậm rãi tới gần chính mình, không tin ngươi xem một đạo người khác nhìn không tới điện lưu bị chính hắn bổ về phía chính mình. Xèo xèo. Dị sự không lôi tiểu quốc vương nói còn chưa dứt lời, tiểu béo thân mình liền vẫn duy trì chính mình cho chính mình dẫn điện tư thế dầm ngã quỵ trên mặt đất. Chương 136-136 cái tiểu quốc vương. Lan đạn nhìn đến lôi đổ, rất là lo lắng, ai nha, lôi đây là làm sao vậy? La Xuyên cũng là một bộ dáng vẻ khẩn trương, ấn lôi tiểu bụng, liều mạng hồi tưởng cấp cứu bước đi là cái gì, nhưng mà liền ở mọi người đều vì lôi đổ mồ hôi thời điểm, lôi tiểu béo thân mình lại chậm rãi lập lên. Cùng bị dọa đến không nhẹ La Xuyên nhìn nhau một lát, bắt đầu không gián đoạn mà đọc từng chữ, ầm ầm ầm rầm rầm ù, răng rác sát ca răng rác sát. Đây là lôi tiểu quốc vương tiểu tinh cầu thượng, khó nhất niệm nhiều khẩu lệnh. Lôi tiểu quốc vương có thể đọc lầu. Không biết lôi là ở niệm nhiều khẩu lệnh La Xuyên càng sợ hãi, hắn trước nay không nghe lôi một hơi nói nhiều như vậy tự. Hơn nữa này nói chính là cái gì a? Là cái gì kỳ quái chú ngữ sao? Chẳng lẽ tiểu lười nắm bị quỷ thần là cái gì bám vào người? La Xuyên ở kia điên cuồng miên man suy nghĩ, Cố Tước trong lòng ngực tuế tiểu quốc vương đánh cái tiểu rượu cách, tiểu béo mặt khôi phục nghiêm nghị, tựa hồ là tỉnh lại, vô Cố Tước, tước, tiểu điện hạ muốn uống nước. Không hổ là tiểu điện hạ, rượu tỉnh đến cũng nhanh như vậy. Lan đạn đối tiểu điện hạ tiểu lượng khích lệ mới bay ra, tuế tiểu quốc vương liền thừa dịp Cố Tước giúp nàng đổ nước công phu chạy mất, ở côn dưới tác dụng, nàng hai điều chân ngắn nhỏ cắt chạy cắt. Tiểu béo thân mình siêu vẹo vẹo, giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống tới, Cố Tước tưởng đem nàng ôm trở về, nhưng mà tiểu quốc vương thiên phú dị bẩm, mỗi một lần thân mình không chịu khống chế mà vai đảo đều vừa lúc tránh thoát Cố Tước tới bắt tay nàng. Lan đạn nhịn không được vì tuế vô án trầm trồ khen ngợi, hoa, tiểu điện hạ có thể đi luyện túy quyền. Khoe ra nhiễu khẩu lệnh lôi tiểu quốc vương còn có khóc lóc muốn đem băng hà hoàng đế táng nhập phi lăng, chính mình đăng cơ lưu hố lộc tiểu nhìn đến tuế tiểu quốc vương ở tự do chạy vội. Bọn họ hai cái cũng gia nhập đến trong đó, trong viện một chút liền có ba cái không chạy thẳng tắp tiểu rượu nắm, bọn họ vai đến còn đặc biệt chỉnh tề, mỗi lần sắp ngã quỵ thời điểm, đều có thể cùng nhau đem chính mình bẻ trở về, giống như tam giá đang ở tiến hành không trung biểu diễn tiểu phi cơ. Lan đạn bị ba cái mượn rượu làm càn tiểu đoàn tử đầu đến không được, nhưng khổ lợi hại đem tiểu rượu nắm bắt lấy các đại nhân, thật vất vả đem ba cái tiểu rượu nắm toàn bộ bắt, La Xuyên mệt đến cũng sắp phun ra. Cố Tước cau mày. Nhìn tiểu béo trên mặt trồi lên hai đóa tiểu mây đỏ tuế tiểu quốc vương, làm tổng đạo diễn gọi tới nhân viên y tế, tuy rằng là rượu trái cây, nhưng cũng không biết này ba cái nhóc con rốt cuộc trộm uống lên nhiều ít, vẫn là đến kiểm tra một chút mới có thể yên tâm. nhân viên y y tế tới, cấp 3 cái tiểu đoàn tử làm kiểm tra, cười ha hả mà lắc đầu, không có việc gì, rượu trái cây cùng đồ uống không sai biệt lắm, chính là bọn họ uống đến có điểm nhiều, đêm nay khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Cố Tước gật gật đầu, nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, nàng chính dùng sức đĩnh tiểu bụng bụng, làm tiểu tiểu giống chơi trên quảng trường, cái loại này có thể họa vòng tập thể hình thiết bị giống nhau xoa nàng bụng bụng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào, tiểu điện hạ bụng bụng khóc đi. Khóc. Tiểu tiểu đại tiểu thư như là mở ra tân thế giới đại môn, đem tiểu quốc vương quy đạn bụng bụng xoa đến đủ ảng đủ ảng. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhoáng lên đầu nhỏ, tiếp tục khoe khoang, so chư bát giới bụng bụng còn muốn lợi hại đi. Ân. Tiểu tiểu đại tiểu thư cảm thấy Tuế Tuế tiểu quốc vương bụng bụng tuyệt. Còn ở kia mi đâu? Cố Tước đem khoe ra tiểu bụng bụng Tuế Tuế tiểu quốc vương xách lại đây, thanh âm phi thường nghiêm túc, ai cho các ngươi trộm uống rượu? Tuế Tuế tiểu quốc vương nỗ lực mở to hai mắt đem Cố Tước thấy rõ ràng, nàng nhìn đến hắn có 3 viên đầu, mỗi cái đầu đều thực nghiêm túc, nàng có chút chột dạ mà tay nhỏ giao nắm, hơi hơi thấp đầu nhỏ, tiểu béo thân mình vẫn là lung lay, tiểu tâm mà thử rào biện, chúng ta liền nếm một ngụm. Cố Tước gáp xuống mi, sắc mặt càng khó nhìn, ân. Tiểu Tước, không cần sinh Tuế Tuế khí. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn đến tiểu tỷ muội gặp nạn, nghiêng đã đi tới, chúng ta thật sự liền nếm một ngụm. Nàng vươn tay ngắn nhỏ vẽ cái thật lớn viên, liền như vậy một cái miệng nhỏ. Cố Tước nhấp khởi môi, hai cái tiểu đoàn tử cái dạng này, làm hắn tưởng sinh khí cũng sinh không ra. Nhưng liền như vậy tính, cũng không phải lần đó sự. Lần này bọn họ trộm uống chính là rượu trái cây, không có gì đại sự, lần sau đâu. Trộm uống số độ cao rượu, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cố Tước nghĩ như thế nào giáo dục này đó nhóc con, không nói gì, lạnh lùng sắc mặt làm hắn thoạt nhìn như là mưa gió sắp đến muốn phát giận giống nhau. Tuế Tuế tiểu quốc vương không nghĩ làm hắn phát giận, tiến đến Cố Tước bên người, dùng tiểu bụng bụng cùng hắn rán rán. Tiểu Tước, không cần sinh khí lạc, tiểu điện hạ lần sau sẽ không như vậy lạc. Tiểu đoàn tử mềm mại mà cùng hắn rán rán, Cố Tước càng là không biết giận, nhưng vẫn là vặn mặt, nếu còn có lần sau, ngươi xem ta không thu thập ngươi. Không thu thập, không thu thập. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng cùng Cố Tước rán rán. Cố Tước phục các nàng hai cái, giả vờ sinh khí, được rồi, các ngươi không cần thò qua tới, một thân mùi rượu. Tuế Tuế cùng tiểu tiểu lắc đầu dầm gì cự tuyệt, kiên trì cùng Cố Tước rán rán. Này đã làm Cố Tước có chút chống đỡ không được, càng muốn mệnh chính là, lôi lôi tiểu quốc vương không biết từ nào xung ra, cũng ôm lấy Cố Tước chân dài, dán. Cố Tước phải bị này 3 cái dính ở trên người hắn tiểu đoàn tử phiền đã chết, bái xuống dưới một cái, mặt khác 2 cái liền phát lại đây, Cố Tước đều phải bị bọn họ buồn nôn đã chết, các ngươi 3 cái đủ rồi à. Chạy nhanh từ ta trên người xuống dưới. So với nước sôi lửa bỏng Cố Tước, quá mức nhàn nhã bình thản La Xuyên cùng An Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn hắn, La Xuyên ôm ly nước. Lắc đầu cảm thán, tiểu tước, chúng ta thật là hâm mộ ngươi à, tiểu đoàn tử nhóm đều như vậy thích ngươi. An Kỳ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói như vậy, hống bọn họ ngủ công tác liền cho ngươi, ta cùng Xuyên ca phụ trách thu thập trong viện đồ vật. Đây ngươi đều là tiểu đoàn tử Cố Tước tử vong nhìn chăm chú hỏa tốc bưng chén đua trốn đến phòng bếp đi La Xuyên cùng An Kỳ. Ha ha ha, 3 cái tiểu hừng hực đều an vạ đỉnh lưu hừng hực. Cố Tước, hâm mộ ta a, kia cái này phúc khí cho các ngươi muốn hay không? Cho ta, ta muốn. Ta tưởng cùng 3 cái tiểu đoàn tử rán rán. Cố Tước thật vất vả mới làm này 3 cái tiểu tổ tông đều lên giường. La Xuyên cùng An Kỳ cũng cầm chén đũa gì đó đều rửa sạch sẽ thu thập hảo. Mọi người đều về phòng ngủ hạ, nhưng không ngủ bao lâu, đã bị La Xuyên thét chói tai đánh thức. Cố Tước trước tiên hướng trên giường xem, quả nhiên nhìn đến Tuế Tuế tiểu quốc vương không ở trên giường, đứng dậy đi vào trong viện, An Kỳ cũng chạy ra tới, tiểu tiểu không thấy. La Xuyên còn ở thét chói tai, ngón tay run rẩy mà chỉ vào trong viện lồng gà. Đại đại đại đại đại con rơi. Cố Tước xem qua đi, nhìn đến 3 cái bụ bấm tiểu thân mình, bất quá nhìn có chút kỳ quái, lấy ra di động mở ra đèn tin chiếu qua đi, phát hiện 3 cái tiểu đoàn tử tất cả đều ở lồng ga trước đứng chồng ngược, chân nhỏ ở mặt trên, đầu ở dưới, thoạt nhìn xác thật như là 3 cái treo ở kia siêu đại con rơi. An Kỳ chạy nhanh chạy tới, Tuế Tuế, tiểu tiểu, lôi lôi, các ngươi 3 cái không ngủ được, ở chỗ này làm gì đâu nha. Tuế Tuế đại tiểu thư không biết là bởi vì quá mệt nhọc, vẫn là men say còn đùng, mơ mơ màng màng mà dùng tiểu nại âm trả lời, tiểu tiểu hỏi tiểu điện hạ, gà mái chúng nó dài qua cánh, vì cái gì không ở bầu trời hôi, tiểu điện hạ nói, chúng nó sẽ nha, tiểu tiểu nói, vậy ngươi làm chúng nó hôi một cái, tiểu điện hạ nói, hành a, chúng ta đảo lại, chúng nó liền hôi lạp. Tiểu tiểu đại tiểu thư ở bên cạnh cảm thán, chúng nó hôi đến hảo cao a. Còn không có rời đi phòng phát sóng trực tiếp khán giả bị chọc cười. Ha ha ha, này 3 cái tiểu đoàn tử cũng thật hành. Vì làm gà mái bay lên thiên, hơn phân nửa đêm ở lồng gà phía trước tập thể đứng chồng ngược. An Kỳ cũng thiếu chút nữa cười ra tới, bất quá nàng càng lo lắng ba cái tiểu đoàn tử bị gió đêm thổi lạnh, duỗi tay tưởng đem bọn họ đều ôm xuống dưới, nhưng mà Tuế Tuế tiểu quốc vương cự tuyệt nàng, không được, tiểu điện hạ không thể xuống dưới. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đạo diễn thúc thúc nói trên cửa phúc tự muốn đảo gián, mới là phúc đến lạc. An Kỳ có chút mơ hồ, không hiểu phúc tự cùng bọn họ ba cái tiểu đoàn tử quan hệ. Tuế Tuế tiểu quốc vương hướng nàng giới thiệu chính mình, tiểu điện hạ hiện tại là đảo, cho nên là tuổi đến lạc. Tiểu đại tiểu thư tiếp thượng, rượu đến lạc. Lôi lôi tiểu quốc vương cũng chậm gì gì mà đọc từng chữ, lôi đến lạc. Tuế Tuế tiểu quốc vương sắp ngủ rồi, tiểu nại âm càng ngày càng nhỏ. Như vậy chúng ta lão Tuế gia liền không chỉ có phúc khí, còn có tuổi khí, còn có mùi rượu, còn có lôi khí lạp, chúng ta có thể bảo hộ lão Tuế gia. Cố Tước bọn họ nhìn ba cái đứng chồng ngược ngủ tiểu đoàn tử, không nhịn được mà bật cười. Tuổi khí, mùi rượu cùng lôi khí là cái gì a? Bất quá, nghe được bọn họ nói phải bảo vệ cái này ra, ba cái đại nhân trong lòng đều ấm áp, đem tiểu đoàn tử nhóm đều ôm lên. Nhưng là, bọn họ ba cái vì cái gì sẽ ngủ ngủ đều chạy ra. An Kỳ có chút kỳ quái, túi đầu giúp tiểu tiểu đem áo ngủ sửa sang lại hảo. Ta không được. La Xuyên sắp không nín được, đem lôi lôi nhét vào Cố Tước trong lòng ngực. Ta cần thiết đi phòng vệ sinh, tiểu tước, giúp ta xem một chút lôi lôi nói xong. Dép lê đều thiếu chút nữa chạy mất, vội vàng mà vọt vào phòng vệ sinh. Cố Tước xách theo lôi lôi, ôm Tuế Tuế, vào phòng, đem lôi lôi tùy tay ném đến trên giường, lại ném cái chăn phủ giường qua đi. Sau đó đem Tuế Tuế tiểu quốc vương nhẹ nhàng phóng tới giường bên kia. Nghiêm túc cho nàng dịch hảo chăn, vừa muốn đi ghế nằm kia cũng tiếp tục ngủ hạ, đột nhiên tiểu đoàn tử nghiêng người, ôm lấy hắn, Tu Bảo Bảo tướng quân. Cố Tước dừng một chút, nâng lên tay tưởng đem Tuế Tuế một lần nữa bỏ vào trong chăn, nhưng nàng không chịu buông tay, còn đem tiểu béo mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, Tu Bảo Bảo tướng quân. Cố Tước đành phải vỗ nàng phía sau lưng, tưởng hống nàng ngủ, sau đó lại thoát thân. Làm Cố Tước không nghĩ tới là, vẫn luôn lặp lại Tu Bảo Bảo tướng quân tiểu đoàn tử càng tê, tiểu nại âm nghe tới càng thương tâm. Ở cùng tiểu đoàn tử ở chung mấy ngày nay, nàng chính là vẫn luôn thực kiên cường, liền tính bị hắn hung, cho dù có thời điểm không cẩn thận té ngã, kia cũng là hơi chút khổ sở từng cái liền chính mình đem chính mình an ủi hảo. Hắn trước nay chưa thấy qua nàng như vậy thương tâm. Tu Bảo Bảo tướng quân, tiểu điện hạ rất nhớ ngươi nha. Tiểu nại năm tựa hồ mang theo chút ủy khuất, khổ sở mà nỉ non, Cố Tước ngơ ngẩn, cảm giác nàng nước mắt thấm vào hắn quần áo. Cố Tước nhăn lại mi. Cái này tiểu đoàn tử ngày thường thoạt nhìn so đại nhân còn phải kiên cường, chưa bao giờ nói chính mình ủy khuất, chỉ có ở buổi tối, ở uống say về sau, mới có thể làm hắn nhìn đến nàng cũng là cái yêu cầu người khác hống tiểu hài tử. Tuế Tuế tiểu quốc vương dầm gì hỏi, chúng ta khi nào mới có thể lại cùng đi đánh tiểu quái thú nha? Cố Tước trong đầu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh, hắn không rảnh lo đi lưu ý những cái đó hình ảnh là cái gì, sợ tiểu đoàn tử tiếp tục thương tâm, hắn phóng nhẹ thanh âm, vậy ngày mai đi, chờ Tuế Tuế tỉnh lại. Chúng ta liền đi đánh tiểu quái thú. Tiểu quái thú gì đó chỉ có ạ niềm phiên mới có, Cố Tước nói như vậy đều chỉ là vì hống tiểu quốc vương, nhưng hắn mặc danh cảm thấy rất quen thuộc. Giống như hắn trước kia như vậy cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói. Không khóc. Cố Tước tâm tình phức tạp mà duỗi tay tưởng thế tiểu quốc vương lau nước mắt, nhưng hắn cảm giác có điểm không thích hợp, này tiểu đoàn tử nước mắt như thế nào ly đôi mắt như vậy xa. Hắn đem ghé vào trên người hắn ngủ rồi tiểu đoàn tử lật qua tới, hắn đôi lông mày hơi hơi run rẩy. Nào có nước mắt, tất cả đều là nước miếng, đều lưu thành một cái tiểu thác nước. Chương 137-137 cái tiểu quốc vương. Tia nắng ban mai lặng lẽ nhiễm lượng màn đêm, không biết có phải hay không bởi vì biết lao tuế ra phải rời khỏi, chưa bao giờ sẽ dậy sớm đánh minh gà trống hôm nay thế nhưng sáng sớm thượng liền ác gác kêu lên, Cố Tước so gà trống tỉnh đến sớm hơn, bất quá, nhắm mắt lại, không có lên. Tối hôm qua hắn làm cả đêm cùng tiểu cục bột béo cùng nhau bên ngoài vũ trụ đánh tiểu quái thú ngộng. Những cái đó giống như ạ niềm phiến hình ảnh, mặc danh rất thật, làm trong mộng Cố Tước phá lệ đầu nhập, thẳng đến, có một mảnh mãnh liệt tinh quang sóng biển thổi quét mà đến, đem hết thể đều nuốt sống, Cố Tước mới ý thức được chính mình là đang nằm mơ. Theo tỉnh lại thời gian biến trường, mộng cũng dần dần phai màu, Cố Tước chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái đoạn ngắn, hắn chính không chút để ý mà hồi tưởng này đó hình ảnh, đột nhiên nghe được trên giường có thực nhẹ thanh âm, hắn hơi hơi nghiêng đầu, xem qua đi, hắn thấy được một cái thực thần kỳ hình ảnh. Hắn nhìn đến cấp Tuế Tuế tiểu quốc vương phô tiểu cái đệm, giống như sống lại đây, trung gian cố lấy một cái tiểu béo bao, một cô nhộng mà trượt xuống giường, tựa hồ là cảm. Giác được Cố Tước đang xem nàng, tiểu cái đệm hoạt đến một nửa thời điểm ngừng lại, từ bên cạnh lén lút mà dò ra một trường tiểu béo mặt, quan sát hắn có phải hay không phát hiện nàng. Cố Tước muốn nhìn cái này tiểu cục bột béo lại muốn làm gì, cố ý nhắm mắt lại, làm bộ không tỉnh. Quan sát một hồi, cảm thấy an toàn, tiểu cục bột béo lùi về tới rồi thảm phía dưới, thảm tiếp tục giống sâu lông giống nhau từ trên giường cô nhộng đến trên mặt đất. Cố Tước lại mở mắt ra, thấy được càng thần kỳ một màn, từ dựa hắn bên này mép giường trượt xuống dưới tiểu lam thảm dọc theo mép giường, hướng cửa cô nhộng trên đường, từ giường bên kia cũng chậm rãi cô nhộng ra tới một cái tinh bột thảm. Hai cái không có đôi mắt tiểu thảm không có gì bất ngờ xảy ra mà đã xảy ra theo đuôi sự cố, song song phiên xác. Cố Tước hơi hơi hư thu hút, hắn cấp Thuế Thuế phô chính là tiểu lam thảm, cấp tổng chạy đến bọn họ bên này ngủ điện mũi khí, cũng chính là tiểu cha nắm phô chính là tinh bột thảm. Tiểu lam thảm phía dưới là Thuế Thuế, kia tinh bột thảm phía dưới nên là Lôi Lôi. Này hai tên nhóc tỷ rốt cuộc đang làm gì? Cố Tước đứng lên, đứng ở hai cái tiểu thảm mặt sau, cô ý nói, ta cấp Thuế Thuế cùng Lôi Lôi phô thảm như thế nào đều chạy đến trên mặt đất. Hai cái dấu ở thảm phía dưới tiểu cục bột béo tức khắc khẩn trương lên, thậm chí còn tưởng ở Cố Tước mí mắt phía dưới lặng lẽ chạy trốn. Cố Tước thanh âm không có phập phồng mà hoa một tiếng, này hai cái thảm thế nhưng muốn chạy trốn. Ta đây có phải hay không nên đánh 110 tìm cảnh sát thúc thúc? Hai cái tiểu thảm dừng lại, sau đó quay đầu, tiểu tâm mà cô nhộng một chút, sau đó lại tiểu tâm mà cô nhộng, ý đồ không dẫn nhân chú mục mà lặng lẽ trở lại trên giường, lấy đỉnh chỉ Cố Tước muốn báo nguy ý tưởng. Trở về chạy cũng vô dụng. Cố Tước câu môi dưới, vươn tay, một tay bắt lấy một cái tiểu thảm một cái đuôi, đầu ngón tay cảm giác có điểm khác thường, nhưng Cố Tước không như thế nào để ý, tiếp tục xúc lên thảm. Hai cái nỗ lực đem tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ đều xúc ở tiểu béo thân mình hạ, cẩn thận bò sát tiểu đoàn tử bị bại lộ ở trong không khí. Các ngươi hai cái ở lén lút mà làm cái gì chuyện xấu đâu? Cố Tước nhướng mày. Sự tình bại lộ Thuế Thuế tiểu quốc vương có chút hoảng loạn, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, tiểu điện hạ không làm chuyện xấu. Nàng nhìn xem Cố Tước trong tay thảm, tay nhỏ bắt lấy thảm phía dưới, muốn đem nó lấy về tới, tiểu tước, không cần lấy. Cố Tước giơ tay, đem thảm xách lên tới, không còn cấp tiểu quốc vương, không tin tiểu quốc vương lý do thoái thác, tiếp tục hỏi, không làm chuyện xấu, vậy các ngươi trở thảm muốn đi nơi nào? Thuế Thuế tiểu quốc vương nhìn mắt Lôi Lôi tiểu quốc vương, nàng không rõ lắm Lôi Lôi có phải hay không cùng nàng giống nhau, thấp hèn đầu nhỏ, tiểu béo mặt trồi lên hai đóa xấu hổ tình bột vân, thanh âm nho nhỏ, ân. Tiểu điện hạ chính là tưởng, chính là muốn đem thảm mang đi ra ngoài rửa sạch sẽ. Đại buổi sáng tẩy thảm, Cố Tước nhăn lại mi. Này hai cái tiểu thảm là hắn từ trong nhà cấp Thuế Thuế mang, hôm nay bọn họ liền phải đi trở về, trong nhà có máy giặt, mang về tẩy thì tốt rồi. Nhìn đến Cố Tước không tin, Thuế Thuế tiểu quốc vương nheo góc áo tiểu béo tay càng khẩn trương. Lôi Lôi tiểu quốc vương vươn tay ngắn nhỏ, che ở còn tưởng tiếp tục hỏi Thuế Thuế vấn đề Cố Tước trước mặt, tiểu béo mặt nghiêm nghị vặn, không tiếng động mà cảnh cáo Cố Tước, không được lại khi dễ Thuế Thuế, có cái gì hướng hắn tới. Hành à, vậy hướng ngươi tới. Cố Tước hư thu hút xem Lôi Lôi tiểu quốc vương, ngươi cũng là muốn đi tẩy thảm. Lôi Lôi tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ còn thực túc mục, nhưng đỉnh bạt tiểu thân mình rõ ràng chậm rãi bẹp xuống dưới, tiểu bụng đều không như vậy viên. Bởi vì chỗ dạ, trở nên nhỏ bé gì và gờ. Như vậy không được, Thuế Thuế tiểu quốc vương nhéo lên tiểu nắm tay, lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhỏ, quyết định thẳng thắn, tiểu tước, tiểu điện hạ tối hôm qua không cẩn thận. Nàng hít sâu một hơi, vuốt chính mình tiểu bụng tưởng cho chính mình cổ vũ. Nhưng là quá bi thương, nàng cắn môi, thống khổ mà đừng khai khuôn mặt nhỏ, một giọt nước mắt theo nàng tựa như cỡ rồng xỉn chan kinh điển sườn mặt gương mặt trượt xuống dưới. Cố Tước bị Thuế Thuế nước mắt hoảng sợ, lúc này nàng là thật sự khóc, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới làm nàng như vậy khổ sở. Cố Tước đem thảm ôm vào trong ngực, ngồi xổm xuống, có chút không biết làm sao mà muốn hướng nàng, hảo hảo hảo, ta không hỏi, ngươi đừng khóc, ngàn vạn đừng khóc. Không được, tiểu điện hạ cần thiết nói ra. Thuế Thuế tiểu quốc vương nắm chặt tiểu nắm tay, quay đầu xem Cố Tước, tuy rằng đây là tiểu điện hạ thân là tiểu quốc vương suốt đời sỉ nhục, nhưng tiểu điện hạ cần thiết muốn đi đối mặt nó. Cố Tước hiện tại không quan tâm Thuế Thuế rốt cuộc muốn làm sao, hắn giơ tay giúp nàng đem nước mắt lau, chỉ cần ngươi không khóc, thế nào đều có thể. Tiểu điện hạ tối hôm qua. Thuế Thuế tiểu quốc vương đầy mặt cực kỳ bi ai, chậm rãi tuyên bố, đái dầm. Cố Tước dừng lại. Hắn giống như biết vừa mới bắt lấy tiểu cục bột béo thảm khi đầu ngón tay kia một mặt ướt át là cái gì? Lôi Lôi tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, Thuế Thuế đều nói, kia hắn cũng không thể che giấu, chậm rãi phun ra hai chữ, Lôi, tù. Hắn cũng đái dầm. Quá tuyệt vời, thủy mạn kim sơn, liền yếm hai nước, Cố Tước tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Cố Tước sai rồi, không phải hai nước, là Tam Quốc, cách vách tiểu đại tiểu thư cũng yếm. May mắn chính là, ba cái tiểu đoàn tử đều phô thảm, trừ bỏ thảm cùng bọn họ quần ngủ quần, không tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Bất hạnh chính là, đái dầm chuyện này cấp ba cái tiểu đoàn tử tạo thành đả kích thật lớn, bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ, ba tuổi nhiều bọn họ như thế nào sẽ phạm như vậy ấu trĩ sai lầm. Không mặt mũi đương tiểu quốc vương. Ở đả kích hạ, ba cái tiểu đoàn tử cơm sáng đều ăn không vô, cùng nhau đưa lưng về phía đại gia, ngồi ở trong một góc, từ ngồi ở trung gian tuế tuế tiểu quốc vương miệng động truyền phát tin hợp với tình hình bờ GM quần quận trường Giang Đông Thệ Thủy, bi thương đến sắp tắt thở bản. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng thu được ba cái tiểu đoàn tử tập thể đái dầm tin tức. Ha ha ha, ba cái bảo bối tối hôm qua trộm uống quá nhiều rượu, buổi tối lên đi vê đút cờ thì tốt rồi. Tối hôm qua tuế tuế bọn họ xác thật đi lên, còn ở lồng gà phía trước đứng chồng ngược đâu. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ hẳn là chính là bởi vì không nín được, mới từ trong phòng chạy ra tìm vê đút cờ đi. Vậy không nên quái ba cái tiểu đoàn tử, hẳn là quái đem bọn họ ôm về phòng đỉnh lưu hừng hực, đầu chó, đầu chó. Ai nha nha, ba cái tiểu bảo bối như thế nào như vậy thương tâm a. Tiểu bằng hưu đái dầm thực bình thường nha, ta thượng sơ chung thời điểm dưa hấu ăn nhiều, còn nước tiểu quá dường đâu. Nghe nói, ba cái tiểu bằng hưu còn tưởng trộm đem tiểu thảm kéo đi ra ngoài tẩy, bất quá bị cố tức cùng An Kỳ phát hiện, ngẫm lại ta khi còn nhỏ, nước tiểu dường còn cùng người khoe ra chính mình họa bản đồ rất lớn đâu. Này ba cái tiểu bằng hưu thật là rất có cảm thấy thẹn tâm, cũng thực hiểu chuyện. Xem ba cái tiểu đoàn tử như thế khổ sở, An Kỳ qua đi an ủi bọn họ, đái dầm không phải cái gì mất mặt sự tình, tỉ tỉ khi còn nhỏ cũng nước tiểu quá dường. La Xuyên cũng ngồi xổm một bên, dùng chính mình ví dụ cấp ba cái tiểu đoàn tử yên tâm, thúc thúc cũng nước tiểu quá, không chỉ là thúc thúc các bạn học cũng là, không có người khi còn nhỏ không nước tiểu quá dường. Ba cái tiểu đoàn tử nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía nơi xa sáng sớm thượng cũng chưa nói chuyện cố tước, tiểu tiểu đại tiểu thư tiểu nại âm ủy khuất bẹp, tiểu tước cũng phải không. Cái này La Xuyên cào cào mặt, cảm giác cố tước là không có khả năng trả lời vấn đề này, nhưng xem ba cái tiểu đoàn tử bộ dáng, nếu bọn họ biết cố tước sẽ không đái dầm, bọn họ nhất định sẽ thực thương tâm. La Xuyên phiền não thời điểm, cố tước mặt lạnh trầm mặc, nhìn mắt một cái so một cái hạ xuống tiểu đoàn tử, nhấp môi dưới, ân, ta cũng giống nhau. Ba cái tiểu đoàn tử giống như thật sự được đến rất lớn an ủi, cũng nguyện ý lên ăn cơm sáng. Ta nghe được cái gì? Đỉnh lưu hừng hực thế nhưng cũng nước tiểu quá dường sao? Cố tước thật sự hảo hảo a, vì làm ba cái tiểu bằng hưu hảo lên, mặt mũi đều từ bỏ, lần này chúng ta liền không cần cười hắn, được không? Kéo! Khiến cho đỉnh lưu hừng hực cũng sẽ đái dầm bí mật mai táng ở chúng ta hôm nay phòng phát sóng trực tiếp đi. Ba cái tiểu đoàn tử tiểu thảm bị họa thượng bản đồ, đương nhiên không thể liền như vậy trực tiếp mang đi. Cố tước tiếp buồn thủy, cau mày, mang lên bao tay, chuẩn bị đem thảm đơn giản trước một chút, sau đó lại phóng trong túi lấy về đi hoàn toàn rửa sạch. Đem ba cái tiểu thảm triển khai, tam phúc bất đồng bản đồ lộ ra tới. Tuế tuế tiểu quốc vương ngượng ngùng cố tước giúp tẩy thảm, vén tay háo lên, lộ ra bụi bấm tay ngắn nhỏ, muốn chính mình tới. Cố tước vặn mặt, đem nàng xách đi, không cần thêm phiền. Ở tẩy phía trước, hắn quét mắt tuế tuế bọn họ họa bản đồ, câu môi dưới. Này ba cái tiểu đoàn tử họa bản đồ còn rất có đặc điểm, đều là hình chứng. Hơn nữa thoạt nhìn cảm giác có chút quen thuộc, cố tước nhìn nhiều một hồi, đừng nói này ba cái tiểu đoàn tử nước tiểu cái giường, họa bản đồ còn rất giống thật sự thế giới bản đồ, thâm thâm thiển thiển, địa hình không đồng nhất, hơn nữa hắn giống như còn ở nơi nào gặp qua này đó bản đồ, đặc biệt là tuế tuế này trương. Tiểu quốc vương cảm giác được cố tước đang xem nàng cùng lôi lôi bọn họ họa bản đồ, cũng thò qua tới, tay nhỏ chỉ vào, tu bảo bảo tướng quân. Ngươi có phải hay không nghĩ tới, đây là chúng ta tiểu tinh cầu bản đồ nha. Lôi lôi chính là lôi lôi tinh bản đồ. Thật sự thực cái chính mình tiểu tinh cầu, liền đái dầm đều là chúng ta tiểu tinh cầu hình dạng. Cố tước. Chương 138-138 cái tiểu quốc vương. Mọi người đều đem hành lý thu thập hảo, cũng tới rồi chính thức cáo biệt thời điểm. Tiểu tiểu đại tiểu thư đột nhiên nhớ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường, chúng ta trứng gà đâu. Đúng đúng đúng, ta vẫn luôn tưởng nói, ba cái hùng hài tử trứng gà đâu. Này tiết mục đều kết thúc, tiểu kê có hay không ấp ra tới nhà. Lao thuế ra đem hành lý tạm thời đặt ở giữa sân, cùng đi xem tiểu tiểu bọn họ dưỡng trứng gà. Thật đáng tiếc, ba cái trứng gà đều không có ấp ra tới, tiểu tiểu đại tiểu thư thất vọng cực kỳ, tiểu nại âm tràn ngập tự trách hỏi An Kỳ, có phải hay không nàng làm không tốt, cho nên tiểu kê không muốn ra tới. An Kỳ vớt tiểu tiểu đầu nhỏ, tiểu tiểu mỗi ngày buổi tối đều cấp trứng trứng kể chuyện xưa, thường xuyên giúp chúng nó kiểm tra giữ ấm đèn ấm không ấm, còn giúp chúng nó xoay người tử. Đã làm được thực hảo, tiểu kê không muốn hiện tại ra tới, là bởi vì chúng nó cũng tưởng chờ đến chúng nó có thể làm được tốt nhất thời điểm, sau đó trở ra cùng đại gia gặp mặt nha. Tiểu tiểu bị An Kỳ an ủi tới rồi, nhưng vẫn là có điểm tiếc nuối, mắt trông mong mà nhìn nàng kia viên trứng gà, chính là, tiểu tiểu hảo muốn nhìn đến tiểu kê ra tới bộ dáng nha, tiểu tiểu đều giúp nó tưởng tên hay, đã kêu nhiều. An Kỳ tuy rằng rất muốn nhìn đến tiểu tiểu vui vẻ bộ dáng, nhưng nàng chỉ là cái người thường, không có ma pháp, không thể làm trứng gà phu hóa ra tới. Tiểu tiểu cũng không có khóc náo, ngoan ngoãn mà ngồi xổm phu hóa khí bên cạnh, tiểu béo tay vớt kỳ thật đã có một đạo cái khe, nhưng không hoàn toàn vỡ ra trứng gà. Nhiều, tiểu tiểu đem tên này tặng cho ngươi, không biết ngươi thích không thích, chớ quên tiểu tiểu, biến thành tiểu kê về sau, muốn mỗi ngày vui vẻ nga, nhiều. Cung cụt, không biết có phải hay không thật sự nghe được tiểu tiểu đưa cho nó một cái tên, vừa mới còn im ăng trứng gà thế nhưng giật mình, cái khe địa phương như là có hô hấp giống nhau, rất nhỏ mà đóng mở, chậm rãi biến đại. Tiểu tiểu trừng lớn đôi mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi, đem Tuế Tuế cũng kêu lên tới, Tuế Tuế cũng ngồi xổm phu hóa khí bên cạnh. Vai đầu nhỏ nghiêm túc nhìn một hồi, nâng lên đầu nhỏ, hướng tiểu tiểu thật mạnh điểm điểm đầu nhỏ, là lớn. Nhiều có phải hay không nghe được tiểu tiểu cho nó đặt tên, cho nên muốn ra tới cảm ơn tiểu tiểu. Tiểu tiểu đại tiểu thư vui vẻ cực kỳ, hút một mồm to khí, tiểu béo tay đặt ở bên miệng, hướng về phía phu hóa khí bên trong không gián đoạn mà thâm tình kêu gọi, nhiều nhiều. Tuế Tuế cũng tới hỗ trợ kêu gọi, còn đem Lôi Lôi cũng kêu lại đây, Lôi Lôi cùng Tuế Tuế còn có tiểu tiểu không phải một cái tần suất. Tuế Tuế cùng tiểu tiểu đều kêu 5-6 cái sái, hắn mới chậm gì gì mà bài trừ tới một cái sái. La Xuyên thân cổ, ngưng thần nhìn một hồi, sau đó vẻ mặt khiếp sợ, vỏ trứng thật sự nứt ra rồi. Thật sự bị này ba cái tiểu đoàn tử kêu nứt ra rồi. Sao có thể? Cố Tước không tin mà thấp hèn thân, sau đó nhướng mày. Là thật sự. Thậm chí ở hắn xem qua đi thời điểm, cái khe vỏ trứng dọc theo khe hở có một mảnh nhỏ bị bên trong tiểu kê đình khai, lộ ra bên trong hoàng không hoàng hắc không hắc gà con. Dẫn tới ba cái tiểu đoàn tử một trận hoan hô, nhiều, nhiều mà kêu gọi đến càng sâu tình. Đánh vỡ trứng gà xác, đối với nhân loại tới nói chính là lập tức sự tình, nhưng mà đối với vỏ trứng tiểu kê tới nói là phi thường dài dòng sự tình. Nó nỗ lực một hồi, nghỉ một lát, đã lâu qua đi, mới đem xác đỉnh khai một nửa, nhưng ba cái tiểu đoàn tử một chút cũng không có không kiên nhẫn, càng vô dụng tay đi đem vỏ trứng mạnh mẽ lột ra, ghé vào phu hóa khí bên cạnh, nhỏ giọng mà kêu nhiều cho nó cố lên. Rốt cuộc nhiều ra xác. Tiểu tiểu nhìn nước rầm rề tiểu kê, dương cái miệng nhỏ không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, tay nhỏ ấn kích động phập phồng tiểu bụng bụng, tiểu nại âm khàn khàn nghẹn ngào, tiểu tiểu đương mụ mụ lạp. Tuế Tuế tiểu quốc vương cho nàng một cái đại đại ôm, chúc mừng ngươi, tiểu tiểu. Tiểu tiểu gật gật đầu, yêu cầu Tuế Tuế đương nhiều mẹ nuôi, Tuế Tuế tiểu quốc vương đáp ứng thật sự thông khoái, không thành vấn đề, kia về sau nhiều chính là tiểu tức muội muội, trở thành gà ca ca cố tước. Lôi Lôi tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, tính toán muốn hay không đưa tiểu tiểu một viên đáng yêu sét đánh giữa trời quang, làm trở thành mụ mụ lễ vật. Ha ha ha, còn tưởng rằng tiểu tiểu bọn họ muốn tiếc nuối mà rời đi đâu, còn hảo, vẫn là sinh ra tới một con. Đế Kinh Vong Hữu phát tới điện mừng, chúc mừng tiểu tiểu. Cố Tức chứng, không có hy vọng sao. Hắn muốn hay không cũng cho hắn tiểu kê khởi cái tên, kêu gọi một chút, nhìn xem có thể hay không đem tiểu kê kêu ra tới. Ẩm. Phía trước tỉ muội. Ngươi làn đạn rõ ràng là màu đen tự, như thế nào càng xem càng hoàng đâu. Tiết mục tổ giúp tiểu tiểu đem mới vừa ấp ra tới tiểu kê lau khô, phóng tới phô thật dày cỏ khô dương nhỏ, tiểu tiểu ôm dương nhỏ, cùng đại gia cáo biệt, nàng muốn cùng tới đón nàng quản gia đi rồi, nàng nhiều ôm An Kỳ một chút, đưa cho nàng một cái nho nhỏ lá cây, An Kỳ túi đầu nhìn lại, nhìn đến lá cây trên có khắc cái bụ bấm tiểu đoàn tử, tuy rằng thực không giống, nhưng vừa thấy chính là tiểu đoàn tử bên chân còn có cái nho nhỏ nắm. Vừa thấy chính là vừa mới vội vàng moi ra tới, ăn. Kỳ đột nhiên nhanh trí, minh bạch cái kia nho nhỏ nắm là vừa rồi phá sát nhiều. An Kỳ đôi mắt có chút hồng, đem này cái nho nhỏ lá cây trịnh trọng thu hảo. Tiểu tiểu còn đặc biệt cùng Tuế Tuế còn có Lôi Lôi ước định hảo, trở về sau, tiểu tiểu lại muốn đi tìm ba ba lạc. Lần này tiểu tiểu muốn tới khá xa địa phương đi tìm bọn họ, khả năng có một đoạn thời gian đều không thể đã trở lại, các ngươi nhất định phải chờ tiểu tiểu, khi đó nhiều khẳng định cũng trưởng thành. Tiểu tiểu sẽ đem nó mang cho các ngươi xem. Hảo. Tuế Tuế tiểu quốc vương thật mạnh gật đầu. Ba cái tiểu bụng bụng đụng tới cùng nhau. Đánh bụng vì thế. Chờ tiểu tiểu nha ngồi ở rộn rộn sơ mặt trên, ở cửa sổ xe kia hướng Tuế Tuế cùng Lôi Lôi phất tay tiểu tiểu đã đi xa. Tiểu tiểu rời đi sau, An Kỳ cùng La Xuyên cũng muốn cùng bọn họ người đại diện rời đi. La Xuyên luyến tiếc Lôi Lôi, ôm hắn không buông tay, hồ cha ở Lôi Lôi tiểu béo trên mặt xoa tới xoa đi, còn vẫn luôn toái toái niệm. Dặn dò Lôi Lôi phải chú ý cái này chú ý cái kia, đem Lôi Lôi tiểu quốc vương đô làm đến hết trô nói rồi, biến thành Điền Điền tiểu quốc vương. Tuy rằng Điền Điền tiểu quốc vương thực chán ghét dính người người địa cầu, nhưng suy nghĩ một hồi, Lôi Lôi vẫn là nâng lên tay ngắn nhỏ, mau mau mà ôm một chút La Xuyên. đại gia sau này còn gặp lại. An Kỳ hướng Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ bày xuống tay, tiêu sái chạy lấy người. La Xuyên khóc chít chít, bị người đại diện lôi kéo, lưu luyến mỗi bước đi mà cũng lên xe. Lôi Lôi tiểu quốc vương ngồi xổm phu hóa khí bên cạnh, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn kia viên không chút sức mẻ trứng trứng, hắn vẫn luôn là lười nhác, đối quả trứng này cũng không biểu hiện ra cái gì cảm tình. Đạo diễn chính kỳ quái hắn đang làm gì đâu, Lôi Lôi đột nhiên nâng lên đầu nhỏ, phun ra ba chữ, ủ. Hắn cấp trứng trứng khởi tên. Nhăn tiểu lông mày, rất là nghiêm túc mà sờ sờ vỏ trứng. Hy vọng nó có tên về sau, cũng có thể nhanh lên phá xác. Đạo diễn có chút kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Lan đạn cũng không nghĩ tới, hoa, Lôi Lôi cũng cấp trứng trứng đặt tên lạc, ta còn tưởng rằng hắn chỉ đối Tuế Tuế có cảm tình đâu, xem ra không phải, bao gồm hắn vừa mới nhẹ nhàng mà ôm một chút La Xuyên. Đều làm ta biết, hắn chỉ là mặt ngoài không biểu hiện ra ngoài, kỳ thật cũng ở yên lặng mà dùng chính mình phương thức đáp lại người khác. Lôi Lôi phía trước không cho chính mình đặt tên kêu ẩm vang sao. U là trứng trứng tên, có thể thấy được Lôi Lôi cũng giống tiểu tiểu đem trứng trứng trở thành hắn hải tử nha. Liên dư lại cố tức không có cấp trứng trứng đặt tên, bất quá hắn không tin loại đồ vật này, cảm thấy như vậy thừa cấu trĩ, chỉ có giống tiểu tiểu cùng Lôi Lôi như vậy tiểu hải tử mới có thể làm như vậy, hẳn là sẽ không làm đi. Quả nhiên. Cố Tước cũng không có lại xem phu hóa khí liếc mắt một cái, mà là làm Tuế Tuế đi đem nàng tiểu cặp sách bối hảo. Bởi vì trứng trứng còn không có phá xác, không có phương tiện mang đi, Lôi Lôi sờ sờ vỏ trứng về sau, liền đứng lên, hắn cũng muốn cùng Tuế Tuế cáo biệt, bọn họ này đó tiểu quốc vương ở trên địa cầu đều có chính mình liên lạc người, hắn liên lạc người tới đón hắn. Tuy rằng hắn rất muốn vẫn luôn bồi nàng, nhưng hắn cũng có chính mình tiểu tinh cầu, có trách nhiệm của chính mình, hắn đến trở về nhìn xem. Bất quá! Hắn thực mau còn sẽ trở về. Lôi Lôi tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng đứng ở Tuế Tuế tiểu quốc vương trước mặt, có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói. Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, Lôi, ngươi tưởng nói, tiểu điện hạ đều biết, trở về đi, ngươi quốc dân đang đợi ngươi về nhà. Nàng phóng nhẹ thanh âm, tiểu điện hạ quốc dân cũng là đang đợi nàng tìm được bọn họ, dẫn bọn hắn về nhà. Bọn họ đều có từng người trách nhiệm cùng vướng bận. Lôi Lôi tiểu quốc vương nhìn Tuế Tuế tiểu quốc vương đôi mắt, vừa thấy liền biết. Nàng là thật sự minh bạch hắn muốn nói cái gì, cho nên, không nói thêm nữa, dùng tiểu bụng bụng chạm vào nàng tiểu bụng bụng, giống tới khi giống nhau dùng đơn giản nhất chữ, biểu đạt nhất dư thừa cảm tình, bái. Nhìn đến Lôi Lôi cũng muốn đi rồi, khán giả trong lòng hụt hẫng cực kỳ, à, nghĩ đến Lôi Lôi tới thời điểm, cũng là cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương nói một chữ, khi đó nói chính là hải, hiện tại là bái, giống như cái gì cũng chưa biến, lại cái gì đều thay đổi, hảo thương cảm a. Thế giới này chính là như vậy không nói lý. Vô luận ngươi lại khổ sở, cũng muốn tiếp thu phân biệt. Lôi Lôi ngồi trên hắn thúc thúc xe, ghé vào cửa sổ xe thượng, an tĩnh mà nhìn Tuế Tuế, một chút biến mất ở cửa. Liên dư lại Cố Tước cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương, Cố Tước hiện tại không người nhà, không trợ lý, không ai tới đón hắn, hắn vừa mới đều có thể chính mình đi rồi, nhưng không biết vì cái gì hắn không có đi, vẫn luôn chờ, chờ cái gì, chính hắn cũng không biết. Hắn nhìn mắt còn đứng ở trong sân Tuế Tuế, ngươi không đi. Hắn đều nhìn đến nàng công ty những người đó ở bên ngoài chờ nàng. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu, tiểu điện hạ phải đợi ngươi nha. Cố Tước ngẩn ra một chút, tiếp theo thực đạm mà cười một chút, chờ ta làm gì? Nhà của chúng ta lại không tiện đường. Tuế Tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ, không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói lên một khác sự kiện. Tiểu Tước, ngươi lão sư hẳn là theo như ngươi nói, muốn tham gia thi đua nói, liền phải hồi trường học tiếp tục đọc sách. Ân. Cố Tước lên tiếng, ta đã tưởng hảo phải về trường học. Hơn nữa muốn tham gia hạ này giới thi đại học. Cố Tước vốn dĩ không tưởng đem quyết định này nói cho người khác, nhưng hắn biết tiểu cục bột béo khẳng định sẽ thay hắn cảm thấy vui vẻ, hắn muốn cho nàng vui vẻ. Quả nhiên cùng Cố Tước tưởng giống nhau, Tuế Tuế tiểu quốc vương phi thường cao hứng, tay nhỏ vô vô Cố Tước chân, tiểu điện hạ liền biết tiểu tước nhất định sẽ đi đi học. Cố Tước khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng là thực mau lại thu hồi ý cười, rũ mắt nhìn về phía so với hắn chính mình còn muốn vui vẻ, rung đùi đắc ý túi tiểu quốc vương, nhưng là hắn dừng một chút, ta còn là quyết định tạm thời không xuất hiện ở giới giải trí, cho nên, ta không có biện pháp thiêm người công ty. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghe được Cố Tước nói, buông xuống tay nhỏ, có chút mất mát, không phải bởi vì không chiếm được Cố Tước fans giá trị, mà là bởi vì nàng tu bảo bảo tướng quân còn không có nhớ tới nàng, hơn nữa nàng nhớ rõ nàng cùng hắn phía trước ước định hảo, nếu tham gia xong cái này tiết mục, hắn còn không có bị nàng thuyết phục, nàng về sau liền không thể lại quân lấy hắn. Nàng muốn mất đi tu bảo bảo tướng quân cái này quốc dân sao? Tuế Tuế tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, có trong nháy mắt, muốn chơi xấu, nhưng nàng nhớ tới mâu vương nói qua một câu, vĩ đại tiểu quốc vương, không chỉ có thể bảo hộ nàng sở hữu quốc dân, lại còn có thể tôn trọng nàng quốc dân bất luận cái gì lựa chọn. Tuế Tuế tiểu quốc vương trầm tư một hồi, hạ quyết tâm địa điểm điểm đầu nhỏ, nàng muốn dựa theo mẫu hậu nói, làm một cái vĩ đại tiểu quốc vương. Hảo! Tuế Tuế tiểu quốc vương dùng tiểu bụng bụng chạm vào cố tước, tiểu điện hạ duy trì ngươi. Nàng lại vô vô cố tước, tiểu tước, muốn vui sướng Nga. Cố tước nhấp môi dưới, thiếu chút nữa liền phải nói ra cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Cố tước thật sự muốn lui vòng sao? Ô ô ô, ta đây về sau liền nhìn không tới đỉnh lưu hừng hực sao? Không không không, đỉnh lưu hừng hực chính là tạm thời lui vòng, thi đại học sau, khả năng còn trở về, các ngươi không cần đem nói đã chết. Ai, vì cái gì không thêm tiểu điện hạ công ty đâu? Nếu ta là Tuế Tuế, khẳng định không thể như vậy bình tĩnh mà tiếp thu, nhất định sẽ nháo. Cho nên nói, giống tiểu điện hạ như vậy bảo bối khả ngộ bất khả cầu a, có thể toàn tâm toàn ý mà đối với ngươi hảo, cũng có thể tiếp thu ngươi sở hữu quyết định, đây chính là rất nhiều đại nhân đều làm không được. Lan đạn đối cố tức tạm thời lui vòng quyết định đều tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng bọn hắn cũng không thể ấn cố tức đầu làm hắn lưu tại trong giới, chỉ có thể nhìn hắn cùng Tuế Tuế đều cầm lấy từng người hành lý. Đạo diễn chắp tay sau lưng, nhìn bọn họ, đột nhiên phát hiện một sự kiện, ai, cuối cùng kia quả trứng đâu? Hắn hỏi chính là cố tức lưu tại phu hóa khí kia quả trứng, lôi lôi kia viên cũng bị bảo vệ lại tới, bị lôi lôi mang đi. Cái gì kêu cuối cùng kia quả trứng? Cố tước tay đặt ở túi áo, lạnh buốt mà nhìn mắt đạo diễn, kêu trang trang. Trang trang. Đạo diễn sửng sốt. Cố tước không lại để ý đến hắn, xoay người cùng Tuế Tuế cùng nhau bước ra ngoài cửa. Lan đạn ngay từ đầu cũng ngốc, bất quá, so đạo diễn càng mau phản ứng lại đây. A a a, cố tước đem hắn kia quả trứng trứng cũng mang đi. Biểu hiện đến như là đối chứng chứng một chút cũng không quan tâm bộ dáng, còn trộm đem nhân ra đóng gói, còn cho nhân ra nổi lên tên, ngạo kiều hứng hực, hùng thiết không ngạ a. Cố tước nói trang trang hẳn là hắn cô tự trang đi, lại còn có cùng tiểu điện hạ tiếng Anh danh Diệp Nhi cùng âm, tấm tắc, rõ ràng thực dụng tâm mà đặt tên, còn trang đến giống tùy tiện khởi tên giống nhau. Làm lao tuế ra lão đại, tuế tuế tiểu quốc vương tự mình đem lão tuế ra viện môn khép lại, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn nàng đem đại môn một chút đóng lại ở làn đạn khóc đến không được. Lão Tuế gia mỗi ngày đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm đều là Tuế Tuế tới đóng cửa, cuối cùng cũng là nàng tới đóng cửa, chỉ là lần này không bao giờ có thể nhìn đến bọn họ cùng nhau về nhà, nghĩ đến đây, ta nước mắt lập tức liền bắn ra tới. Hảo, ta ấn tạm dừng, như vậy Lão Tuế gia liền còn ở, ngày mai buổi sáng lên, bọn họ vẫn là sẽ cùng nhau làm cơm sáng, ăn xong cùng nhau rửa chén, cùng nhau đi ra ngoài công tác kiếm tiền, buổi tối trở về cùng nhau ở trong sân thừa lương, huy gà, xem ngôi sao. Ô ô ô. Cái này kỳ nghỉ ta nói cái gì cũng phải đi cái kia trấn nhỏ nhìn xem, vạn nhất đâu, vạn nhất có thể nhìn đến Lao Tuế ra đâu. Tuế Tuế tiểu quốc vương đóng cửa lại, xoay người liền thấy được tới đón nàng ái tử bọn họ, nàng thậm chí còn nhìn đến Hoa Ngông tài chính đại thần cũng mang khẩu trang, An Mặc Phi thường thấy được áo sơ mi bông, lười biếng mà đứng ở mặt sau, hướng nàng trước mắt, một tay cầm vại đồ uống, một tay hướng nàng so tâm. Tiểu quốc vương đã lâu không thấy được đại gia, trong lòng rất là vui vẻ. Nhưng nàng vẫn là bảo trì tiểu quốc vương dáng vẻ, tiểu béo mặt nghiêm túc, nương tiểu bụng bụng yểm hộ, cùng bọn họ vây vây tay nhỏ. Vừa mới màn ảnh không chiếu đến cận lăng bọn họ, phòng phát sóng trực tiếp người xem mới nhìn đến, phi thường kích động. Thiên A, kia không phải cái kêu kêu 2S dàn nhạc sao? Bọn họ ở trên mạng công khai tân ca thí nghe dễ nghe đã chết. Thẩm Dã, hắn tuyên bố tái nhậm chức sau liền tiến tổ, ta cũng chưa cơ hội nhiều xem hắn, thác tiểu điện hạ phúc, nhìn đến hắn. Tư phục rất đơn giản. Nhưng cũng siêu xoái. Cá cá cũng tới. Ta siêu gái xem nàng lấy vai phụ thân phận, ở đoàn phim chụp vợ lộp, đi theo nàng truy tinh siêu vui sướng. Bất quá, nàng gần nhất cũng nhận được vai chính diễn, vội đến xoay quanh, vợ lộp cũng không có thời gian chụp. Ta cũng chỉ có thể dính tiểu điện hạ quang mới có thể liếc nhìn nàng một cái. Đứng ở mặt sau cùng cái kia tao bao hảo quen mắt ta, xem dáng người cũng là cái đại xoái ca, là tiểu điện hạ công ty tân nhân sao. Mau đem khẩu trang bắt lấy tới cấp ta nhìn xem. Đạo diễn được đến cận lăng bọn họ đồng ý, đem bọn họ đều chụp đi vào, không thấy được làn đạn có bao nhiêu kích động, cũng có thể đoán được, cận lăng bọn họ sẽ cho hắn tiết mục mang đến nhiều ít lưu lượng, mị đến mắng răng hàm ở bên cạnh ngây ngô cười. Cận lăng bọn họ xác thật không ngại bị chụp đến, tới đón lao bản tan tầm, có cái gì sợ quá bị chụp. Phi thường tự nhiên tiến lên đem Tuế Tuế tiểu quốc vương hành lý tiếp nhận đi, Thẩm Dã đem nàng tiểu cặp sách cũng cầm xuống dưới, nhìn về phía đứng ở bên cạnh cố tước, ngữ khí nhàn nhạt mà. Ngươi không theo chúng ta đi. Cố tước nhíu hạ mi, phía trước hắn liền cảm thấy Thẩm Dã đối thái độ của hắn rất kỳ quái, tựa như trước kia nhận thức hắn giống nhau, nhưng bọn hắn rõ ràng cũng không có cái gì giao thoa. Cố tước ngữ khí lãnh đạm mà cự tuyệt, ta và các ngươi không tiện đường. rũ mắt nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, nay hẳn là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Nhấp môi, trầm mặc một hồi, tưởng nói điểm cáo biệt lời nói, nhưng hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hơi hơi nâng hạ cằm, ngươi đi trước đi, ta kêu xe còn không có tới. Đây là cuối cùng một lần gặp mặt sao? Ô ô ô, cảm giác cố tức kỳ thật cũng thực luyến tiếc a. Tuế Tuế tiểu quốc vương thật sâu mà nhìn mắt cố tước, điểm điểm đầu nhỏ, giữ chặt thẩm giã đưa qua tay, tiểu tước, tiểu điện hạ phải đi làm. Cố tước không nói chuyện, như là căn bản không thèm để ý bộ dáng. Thẩm giã cùng đạo diễn gật đầu, xem như chào hỏi, tiếp theo ghé mắt nhìn mắt cố tước, cười như không cười mà gợi lên môi, thật là cuối cùng một lần gặp mặt. Cố tước thực khó chịu thẩm giã cái loại này hình như là đang cười hắn ngữ khí, thật giống như nhận định hắn sẽ hối hận giống nhau, lạnh lùng mà quét mắt thẩm giã, bằng không đâu. Ta đều nói không nghĩ thêm các ngươi công ty, ta sẽ đánh chính mình mặt, lại chạy đi tìm các ngươi ký hợp đồng sao. Thẩm giã nhướng mày, không nói nữa, lôi kéo Tuế Tuế tiểu quốc vương xoay người rời đi. Cố tước nhìn bị một đám người vây quanh, nói nói cười cười đi xa tiểu quốc vương, trong lòng không một chút, bất quá thực mau liền thu hồi ánh mắt, xách lên hắn hành lý, vừa đi hướng ven đường rác rưởi ống, muốn đem vừa mới thế tiểu quốc vương sát tay khăn giấy ném, một bên cùng đạo diễn bọn họ nói hắn cũng muốn đi rồi. Bên kia, lắc lư đi theo thẩm giã phía sau bọn họ Quý Hoài đem trung gian cắt cái phùng khẩu trang đẩy ra, uống hết cuối cùng một ngụm đồ uống. Cũng không quay đầu lại mà dương lên tay, lon chuẩn xác mà ném rác rưởi ống, vốn dĩ hẳn là hoàn mỹ tiến đến rổ. Nhưng mà cái này rác rưởi ống mặt trên có cái nắp, cố tước chính thấp hèn thân đem cái nắp kéo tới, ném đến phi thường tình chuẩn lon ở giữa cố tước cái hót. Một tiếng giòn vang, đem làm kết thúc công tác tiết mục tổ nhân viên công tác đều sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Bị đánh trúng cố tước thấy hoa mắt. Tiếp theo vô số hình ảnh từ trong óc trào ra, loại tình huống này không phải lần đầu tiên, nhưng, lúc này đây, này đó hình ảnh cũng không có phai màu, mà là càng ngày càng rõ ràng. Tu bảo bảo tướng quân, tiểu quái thú, tiểu tinh cầu. Hắn tất cả đều nghĩ tới. Cố tước ngẩng đầu, nhìn về phía còn chưa đi xa Tuế Tuế tiểu quốc vương đám người, mặt vô biểu tình trên mặt khó được xuất hiện một tia khốn quẫn, hướng mới bị hắn phóng nói không bao giờ hội kiến tiểu cục bột béo vươn tay, chờ, chờ một chút. Chương 139-139 cái tiểu quốc vương. Ngay từ đầu đạo diễn, bao gồm còn đang xem phát sóng trực tiếp người xem đều cho rằng cố tức kêu tiểu quốc vương bọn họ là bởi vì hắn đầu bị đánh tới, là muốn theo chân bọn họ tính sổ. Đạo diễn đều chuẩn bị cầm lấy nắp nồi, tiến lên ngăn đón đỉnh lưu hưng hực, phòng ngừa hắn giết người. Nhưng mà, cố tước lại không có phát giận, ngược lại thoạt nhìn thật cẩn thận, giống như làm sai sự, tập người chính là hắn giống nhau. Tiểu quốc vương nghe được cố tước thanh âm đứng lại, quay lại đầu nhỏ nhìn về phía hắn, bất quá, nàng chưa kịp nói chuyện, thẩm giã liền mở miệng, cố tiên sinh, có chuyện gì sao? Cố tước nhìn về phía thẩm giã, bằng hắn cùng hắn ở chung kinh nghiệm, cố tước có thể nhẹ nhàng từ thẩm giã bình đạm như nước biểu tình hạ, nhìn đến người bình thường dễ dàng nhìn không ra tới âm dương quái khí, đây là vị này thoạt nhìn rất là lạnh lùng ưu nhã thủ tướng đại nhân dỗi người đặc sắc chi nhất. Quý Hoài mang khẩu trang thượng đôi mắt cười thành hai cái tiểu ngượt nha, ghé vào thẩm giã trên vai, cùng hắn một đáp một sướng. Cố tiên sinh cho dù có sự tìm chúng ta, cũng khẳng định không phải mới vừa nói xong tuyệt đối sẽ không thêm chúng ta công ty, liền muốn đánh chính mình mặt. Quý Hoài sở dĩ không bị nhận ra tới, là bởi vì hắn trừ bỏ đeo khẩu trang, tiểu tóc cũng đổi thành tuyệt đối không thể tưởng được hắn cái loại này loại hình, nhưng liền tính cải trang thành như vậy, cố tước vẫn là nhìn ra hắn là ai, theo bản năng nắm chặt phát ngứa, muốn đánh người tay. Không lý đổ thêm dầu vào lửa hai vị này, cố tước nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, chỉ nói ba chữ, tiểu điện hạ. Liên này ba chữ, liên làm Tuế Tuế tiểu quốc vương biết hắn nhớ tới chính mình, lập tức vui vẻ mà bước ra chân ngắn nhỏ chạy hướng cố tước, bất quá, ở vui vẻ chạy đến cố tước trước mặt thời điểm, nàng nghe được phía sau thẩm dã nhắc nhở ho nhẹ thanh, nàng chạy nhanh phanh lại, đem tiểu bụng bay chính, dựng thẳng, đoan trang mà nhìn cố tước, tiểu nại âm dấu không được kích động, tu bảo bảo tướng quân. Ân. Cố tước hơi hơi gật đầu, thấp hèn thân, ta về trễ, tiểu điện hạ. Tuế Tuế tiểu quốc vương được đến xác định, càng cao hứng. Đang muốn ôm lấy nàng tưởng niệm đã lâu tu bảo bảo tướng quân, lại bị cận lăng từ phía sau ôm lấy tiểu béo eo. Tiểu quốc vương không để bụng cố tước lặp đi lặp lại nhiều lần vô tình cự tuyệt, nhưng nàng này đó nghệ sĩ, này đó thần dân nhưng mang thủ, cận lăng chính là như vậy, hắn hư thu hút xem cố tước, nếu ngươi không nghĩ thêm chúng ta công ty, liền không cần quấy rầy chúng ta lão bản. Cố tước đối cận lăng không quen thuộc, ngươi là ai? Cận lăng lớn tiếng trả lời, ta kêu cận lăng, là Tuế Tuế công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Không. Cố tước nhăn lại mi, ta ý tứ là ngươi cũng là tiểu điện hạ đại thần sao. Nhắc tới cái này cận lăng thanh âm tức khắc nhỏ đi xuống, là, đúng vậy, ta là Tuế Tuế tiểu điện hạ ái. Từ mặt sau hai chữ hắn là dùng khí âm nói ra, sau đó có chút xấu hổ buồn bực mà cúi đầu, chờ Thuế Thuế nghỉ ngơi tốt, hắn nói cái gì cũng muốn làm nàng một lần nữa cho hắn định cái danh hiệu. Ái tử cũng quá lấy không ra tay. Cận Lăng bị chính mình co, nhưng Thẩm Dã cùng Quý Hoài bọn họ còn ở, Cố Tước biết bọn họ không như vậy dễ dàng tha thứ hắn phía trước đối bọn họ tiểu điện hạ mạo phạm, Cố Tước nhị tiêm có điểm phím hồng, bất quá, nhìn Thuế Thuế ánh mắt phi thường nghiêm túc, tiểu điện hạ, ta còn có thể đi theo ngươi sao? Ở bên cạnh điều khẽ quan sát tổng đạo diễn kích động mà dùng sức chụp phó đạo diễn, ý bảo camera ngàn vạn muốn đem cái này hình ảnh chụp được tới, đây chính là đỉnh lưu hừng hực bị vả mặt chân quý hình ảnh. Thuế Thuế tiểu quốc vương đương nhiên đồng ý, lập tức liền phải gật đầu, nhưng bị Quý Hoài nhẹ nhàng kéo lại, Quý Hoài nhướng mày nhìn Cố Tước, cái gì kêu tưởng cùng Thuế Thuế đi a? Ngươi nói rõ ràng điểm, chúng ta không rõ. Cố Tước cắn hạ nha, chờ chuyện này xong rồi, hắn thế nào cũng phải lại cùng cái này tao bao đánh một trận không thể. Nhưng lập tức, quan trọng nhất vẫn là tiểu quốc vương, Cố Tước nhìn về phía Thuế Thuế, ta ý tứ là, ta tưởng thêm tiểu điện hạ công ty. Tuy rằng hắn không biết hắn tiểu điện hạ vì cái gì muốn thành lập một cái công ty quản lý, lại vì cái gì muốn thêm hắn, nhưng hắn tin tưởng hắn, cũng không điều kiện đi theo nàng, trung thành với nàng. Hơn nữa khẽ meo meo cùng hoang ông, còn có mới tới ái tử, này đó lung tung rối loạn người đều ở nàng công ty, hắn như thế nào có thể không ở. Tiết mục tổ ca mê ra đại ca đem Cố Tước chính mình đánh chính mình mặt hình ảnh đều lục xuống dưới, phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều thấy được. Ai u, ai vừa rồi nói khẳng định không thêm tiểu điện hạ công ty. Như thế nào nhanh như vậy liền tưởng khai đâu. 2 phút trước đỉnh lưu hừng hực, ta tuyệt đối sẽ không đánh chính mình mặt. 2 phút sau đỉnh lưu hừng hực, ta đem chính mình mặt đánh sưng. Kia Cố Tước ký tiểu điện hạ công ty có phải hay không liền sẽ không lui vòng nha. Câu câu, ta thật sự thực yêu cầu Cố Tước ngốc tại giới giải trí. Hừ, tiểu điện hạ, chúng ta không thể dễ dàng buông tha hắn, hắn chính là quang ở trong tiết mục liền cự tuyệt ngươi thật nhiều thứ, đến cấp này đầu ngạo kiều đỉnh lưu hừng hực một chút giáo hấn, xem hắn biểu hiện lại suy xét muốn hay không thu hắn. Thẩm Dã cùng Quý Hoài cùng làn đạn ý tưởng giống nhau, xem Thuế Thuế tiểu quốc vương lập tức liền phải gật đầu, đáp ứng nhận lấy Cố Tước, bọn họ hai cái đem nàng tiểu béo thân mình kéo đến một bên, Thẩm Dã ngồi xổm tiểu quốc vương trước mặt, tiểu điện hạ, hắn phía trước như vậy đối với ngươi. Ngươi không thể liền như vậy tha thứ hắn. Quý Hoài tỏ vẻ đồng ý, ta cũng cho rằng đến hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Nhưng đó là bởi vì hắn phía trước quên tiểu điện hạ nha. Thuế Thuế tiểu quốc vương thực khoan dung, hắn nhớ tới tiểu điện hạ về sau không phải lập tức tới tìm tiểu điện hạ sao. Thẩm Dã cao mày, tuy rằng hắn ở đoàn phim rất bận, nhưng hắn vẫn là chịu thời gian đem Hùng Hài Tử phát sóng trực tiếp nhìn. Tu bảo bảo tướng quân quả thực hùng đến hắn đều chịu không nổi, hắn thật sự không nghĩ làm bị như vậy ủy khuất Thuế Thuế liền như vậy buông tha hắn. Liền tính hắn đã quên, cũng không nên như vậy. Quý Hoài gật đầu, đúng vậy, liền tính đã quên, đối tiểu điện hạ trung thành hẳn là trở thành một loại bản năng, khắc tiến GNA, cũng sẽ đối tiểu điện hạ tốt. Thuế Thuế tiểu quốc vương biết Thẩm Dã là vì nàng phẫn bất bình, nhón chân chân sờ sờ Thẩm Dã đầu tóc, sau đó lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền, mại thanh mại khí hỏi hắn, kia khẽ meo meo thủ tướng ngươi quên tiểu điện hạ thời điểm đâu. Thẩm Dã một ngạnh, hắn quên Thuế Thuế thời điểm, giống như cũng làm rất nhiều kỳ cục sự tình. Quý Hoài không ngạnh, thế Thẩm Dã trả lời, khẽ meo meo thủ tướng quên tiểu điện hạ thời điểm, cũng không nghĩ thêm tiểu điện hạ công ty cùng Cố Tước 8 lạng nửa cân. Thẩm Dã mang theo nhàn nhạt sát khí nhìn về phía hai bên quạt gió, siêu cấp vui vẻ Quý Hoài, người rốt cuộc bên kia. Thuế Thuế tiểu quốc vương thành công thuyết phục Thẩm Dã, nhưng nàng vẫn là không lập tức đáp ứng ký xuống Cố Tước, mà là hỏi hắn một vấn đề, vậy ngươi thi đại học làm sao bây giờ? Vấn đề này không làm khó được Cố Tước, ta có thể một bên phụ lục, một bên hoạt động. Hắn sớm đã thành thói quen chiếu cố hai bên, siêu phụ tải vận chuyển sinh hoạt. Nhưng tiểu quốc vương không nghĩ hắn như vậy vất vả, suy nghĩ một hồi, như vậy, ngươi trước đánh dấu chúng ta công ty tới, bất quá trước bất an bài công tác, chờ ngươi phụ lục kết thúc, chờ ngươi thật sự muốn một lần nữa trở lại sân khấu thời điểm, tiểu điện hạ lại giúp ngươi an bài. Nếu ngươi thi xong, không nghĩ trở lại giới giải trí, cũng có thể, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Ô ô ô. Tiểu điện hạ tốt như vậy lao bản rốt cuộc đi đâu tìm a? Hảo đi, ta cũng hướng tiểu điện hạ học tập, tuy rằng rất muốn làm Cố Tước khiêu vũ cho ta xem, nhưng vẫn là muốn tôn trọng chính hắn ý tưởng. Cố Tước đối tiểu quốc vương an bài không có bất luận cái gì dị nghị, hơn nữa tưởng hiện tại liền cùng nàng đi công ty ký hợp đồng. Ok, let's go. Tiểu quốc vương tay nhỏ vung lên, mang theo tự mang quang hoàn tuấn nam các mỹ nữ xuất phát, nàng chưa quên hệ thống thúc thúc, hỏi Thẩm Dã hắn ở nơi nào, Thẩm Dã trả lời. Hệ thống ở trên xe chờ bọn họ, hắn là tài xế. Mãn Bình chân dài, làn đạn đều xem bất quá tới, bất quá cũng có chút lo lắng. Tiểu điện hạ công ty tới nhiều người như vậy, liền một cái tài xế có thể sao? Vẫn là nói có vài cái tài xế, vài chiếc xe a. Phòng phát sóng trực tiếp người xem một bên nghi vấn, một bên ở ven đường tìm hàng hiệu bảo mẫu xe đâu, không nghĩ tới, một chiếc cỡ trung xe buýt cửa sổ xe rơi xuống, mang kính râm, tựa như bá tổng hệ thống sườn mặt lộ ra, ý bảo tiểu quốc vương bọn họ, hắn ở chỗ này. Bọn họ công ty đương nhiên là có chuyên nghiệp bảo mẫu xe cùng tài xế, nhưng muốn đem một công ty người đều chứa có điểm khó khăn, cho nên hệ thống liền nghĩ cách làm đến đây này chiếc đào thải tiểu xe buýt. Đừng nhìn cái này xe buýt rất nhỏ, nhưng thực cấm khai, bọn họ khai lâu như vậy xe, tiểu xe buýt như cũ phi thường cấp lực, lại khai trở về không là vấn đề. Phi thường thích hợp công ty đoàn kiến. Phong phát sóng trực tiếp người xem nhìn Tuế Tuế tiểu quốc vương bị bế lên tiểu xe buýt, buồn cười. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nghệ sĩ công ty khai xe buýt tới đón nghệ sĩ. Không phải tới đón nghệ sĩ, là tới đón Tuế Tuế tiểu lão bản. Bất quá, này chiếc xe buýt xác thật không tồi, thoạt nhìn hảo đáng yêu, lại còn có rộng mở, còn đặc biệt bảo vệ môi trường màu xanh lục, ta thích. Hệ thống xác nhận tất cả mọi người ngồi xong về sau, khóc khóc mà mang lên hoa bao tay, ngón tay nắm lấy đại đại tay lái, đỉnh the mạ chịp vai chính mặt, một chân chân ga, tiểu xe buýt ngông một đôn, chậm rãi khởi động, tiểu quốc vương từ nào đó cửa sổ lộ ra đầu nhỏ, hướng chụp tới rồi thật nhiều chân quý hình ảnh, cảm thấy mỹ mãn tổng đạo diễn vây vây, túi chào lạp, đạo diễn thúc thúc. Tổng đạo diễn cũng lộ ra gương mặt tươi cười, giơ tay, cùng nhân viên công tác nhóm cùng nhau cùng tiểu cục bột béo cáo biệt, túi chào lạp, Tuế Tuế. Có cơ hội, chúng ta nhất định phải lại hợp tác một lần. Xem béo lùn chắc nịch xe buýt chậm gì gì không thấy, tổng đạo diễn xoay người, vỗ vỗ tay, vất vả đại gia lạp, đánh bảng, kết thúc công việc. Cải tạo nhà ta hùng hài tử thu như vậy chính thức kết thúc. Tiểu xe buýt thượng trừ bỏ làm tài xế hệ thống, còn có một người. Tuế Tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ nhìn hướng nàng mỉm cười thiếu niên, ái tử bọn họ đều thực gầy, nhưng cái này đại ca ca muốn càng gầy một ít, làn da cũng đặc biệt bạch, hắn mang mũ, chạm đến có chút cố hết sức, bất quá vẫn là nỗ lực thẳng thắn sống lưng. Tuế Tuế, ngươi hảo, ta là An Hạc, lần trước chúng ta gặp mặt, ta không có thể cùng ngươi chào hỏi. Tiểu quốc vương một chút liền nhớ tới hắn là ai, là ái tử hứa nguyện cứu tới ca ca, cũng là bọn họ giàn nhạc đội trưởng. Tới đón tiểu quốc vương đường xá phi thường xa xôi. Muốn ngồi thật lâu xe, tuy rằng An Hạc vì muốn mau chóng trở lại sân khấu thượng, liều mạng mà làm phục kiến, khôi phục tốc độ kinh người, nhưng này với hắn mà nói vẫn là thực mỏi mệt thực tra tấn người, bất qua An Hạc kiên trì muốn tới. Thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Tiểu quốc vương ai đầu nhỏ quan tâm mà nhìn An Hạc, thậm chí đem chính mình chỗ ngồi nhường cho An Hạc, tiểu béo tay vô mặt ghế, thúc giục hắn chạy nhanh ngồi xuống. An Hạc ý cười càng sâu, quả nhiên. Cái này tiểu đoàn tử tựa như cận lăng bọn họ nói giống nhau thiện lương lại tốt bụng, An Hạc thanh âm thực nhẹ, hơi hơi khàn khàn nhưng rất êm thai thanh âm phi thường ôn nhu, nghiêm túc trả lời tiểu quốc vương vấn đề, cận lăng bọn họ cũng gia nhập đến nói chuyện, một công ty người liêu lên liền không để yên, đặc biệt là Quý Hoài, thao một ngụm giọng Bắc Kinh, cho đại gia sinh động như thật mà giảng hắn ở cờ vê đút công ty nằm vùng trong khoảng thời gian này, cho bọn hắn chuẩn bị kinh hỉ. Tiểu quốc vương nghe được chính mê mẩn đâu, đột nhiên nhăn lại tiểu lông mày. Nàng cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi ngửi, nuốt một ngụm nước miếng. Nàng giống như nghe thấy được một cổ quen thuộc có đặc biệt hương vị. Thành thị nào đó phồn hoa quảng trường, người qua đường nhóm có ở quảng trường biên đồ uống lạnh cửa hàng dù phía dưới nói chuyện phiếm vừa ăn đồ vật, có mang theo ván trượt, ở ván trượt khu chơi, còn có các bạn nhỏ vây quanh bán phim hoạt họa khí cầu tỉ tỉ, ngưỡng đầu nhỏ chọn khí cầu. Hết thảy thoạt nhìn bình tĩnh lại tốt đẹp, nhưng mà đột nhiên có một mảnh thật lớn bóng ma chậm rãi bao trùm trụ trên quảng trường phương. Thưởng thụ kỳ nghỉ mọi người mạc danh cảm thấy có chút bất an, giống như có cái gì nguy hiểm đồ vật ở hướng bọn họ tới gần, sôi nổi dừng lại ngẩng đầu. Một đoàn quỷ dị xương đen chậm rãi tiêu tán, một đạo nho nhỏ tròn tròn thân ảnh huyễn khốc lên sân khấu, tiểu đoàn tử ăn mặc một thân hắc, tiểu béo mặt hung ác nham hiểm lạnh nhạt, nâng lên tay nhỏ, run rẩy đi, người địa cầu, toàn vũ trụ tà ác nhất cũng là đáng sợ nhất mặt mặt tiểu quốc vương giá lâm lạc. Các ngươi, hắn tiểu béo vận may thế như hồng mà một lòng tay. Tất cả đều sẽ bị mạt mạt tiểu quốc vương tiêu diệt. Ám hắc hệ tiểu cục bột béo phóng xong lời nói, hiệu quả phi thường làm cho người ta sợ hãi, bốn phía thế nhưng lặng ngắt như tờ, liền tiếng hít thở đều không có, một con đi ngang qua con kiến đều bị sợ tới mức té xỉu. Tiểu cục bột béo đỉnh đầu có chỉ lông xù xù đại con nhện, nó nhìn thấy tiểu chủ nhân lợi hại, lâm vào trầm mặc, do dự một lát sau, thật cẩn thận mà mở miệng, mạt mạt tiểu điện hạ, ngài lên tiếng phi thường tà ác phi thường đáng sợ, nhưng là nó dùng tám đôi mắt đem chuỗi lủi bốn phía nhìn một lần, chúng ta lần sau có thể hay không không cần tại như vậy xa địa phương, cùng người địa cầu phóng lời nói nha. Nó giơ lên bốn con nhện chân phóng tới bốn con bất đồng mắt kép thượng, làm ra vọng bộ dáng, nó tiểu chủ nhân phóng lời nói địa phương ở vài cây số bên ngoài quảng trường, mà bọn họ thì tại nào đó chim không thèm địa đỉnh núi, những cái đó người địa cầu đến mang một vạn cái máy trợ thính mới có thể nghe được hắn tiểu chủ nhân khủng bố tuyên ngôn. Vừa mới còn đĩnh tiểu bụng bụng rất có bộ tịch tiểu cục bột béo nhăn lại tiểu mày. Hắn cũng nghĩ đến người địa cầu nhóm trước mặt hù dọa bọn họ, nhưng là tiểu cục bột béo ngồi xổm xuống, trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Người thật nhiều. Mặt mặt tiểu quốc vương sợ hãi. Cho nên, này đó khủng bố nói, liền xa xa mà nói, không hảo sao. Chương 140-140 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương trở lại công ty thời điểm đã khuya, bất quá trong công ty còn có người ở ngậm đắng nuốt cay mà tăng ca. Tiểu quốc vương ngoái đầu nhỏ cẩn thận đánh giá một lần, nhận ra tới, tiểu lỗi. Vùi đầu ở núi cao giống nhau văn kiện, tóc đều loạn thành ổ gà cũng vội đến không có thời gian xử lý một chút nam sinh nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến tiểu quốc vương, nước mắt liền chảy xuống dưới, tuế tuế, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tiểu quốc vương còn không có tới kịp nói chuyện, trần lỗi tựa như từ TV bỏ ra tới xạ đạ cổ giống nhau, từ trên mặt bàn run rẩy mà thò qua tới, phát ra từ phế phủ mà cầu xin, cầu ngươi. Phóng chúng ta trở về đi học đi. Xa xúc quá khổ, hắn tình nguyện không thể giống như trước như vậy ăn nhậu chơi bời, mỗi ngày đi học làm bài, cũng không muốn ở cái này công ty, bị ma quỷ nhà tư bản trở thành lửa giống nhau sai xử. Trần Lỗi nghĩ đến ma quỷ nhà tư bản thời điểm, trộm nâng lên mắt thấy mắt hệ thống mặt vô biểu tình liền đem hắn sợ tới mức cả người một run run, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, hướng tiểu quốc vương bên người trốn, nhìn đến cô tức cũng ở, hắn liền càng kích động, tức ca, chúng ta vốn là muốn đi tiếp người. Nhưng chúng ta đến tăng ca còn không có tăng ca phí, cơm chiều liền một cây bắp, căn bản không đủ ăn, buổi tối không có tàu điện ngầm, chúng ta còn muốn đặng xe đặc công. Trở về, như vậy lớn lên lộ, phảng phất như thế nào đặng cũng đặng không đến đầu, ô ô ô. Trần Lôi thật sự hảo hối hận trước kia không có quý trọng đi học khi, mỗi ngày tam cơm đều có thể ở trường học nhà ăn ăn đến no no nhật tử. Hơn nữa hắn nhớ rõ liền tính là cao tam thượng tiết tự học buổi tối, nhất vãn 10 giờ cũng kết thúc. Nhưng bọn hắn muốn vẫn luôn làm đến rạng sáng, ngày hôm sau còn muốn dậy sớm đánh tạp. Còn có, đi học thời điểm, làm sai sự tình, nhiều lắm phạt cái trạng, viết cái kiểm điểm, mà ở cái này trong địa ngục, bọn họ có một chút không tốt, liền sẽ bị máu lạnh vô tình nhà tư bản trừ tiền lương. Trần Lỗi lau đem nước mắt, hắn tiền lương đều phải biến thành phụ. Tuy rằng công tác khi muốn động não, rất mệt, hồi trường học học tập cũng muốn động não, cũng sẽ rất mệt, nhưng hắn thà rằng hồi trường học. Mà không phải ở cái này khủng bố nhà tư bản mí mắt phía dưới nơm nớp lo sợ mà kéo dài hơi tàn. Trần Lỗi từ trên bàn phiên xuống dưới, ngồi xổm tiểu quốc vương trước mặt, chân thành mà kéo nàng tay nhỏ, một cái tay khác giơ lên, trịnh trọng thề, tuế tuế, chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta trở về, một lần nữa đi học, chúng ta nhất định mỗi ngày đều đúng hạn đi học, tuyệt không lặn mất ngủ nướng, nghiêm túc hoàn thành tác nghiệp, không đánh nhau hơn nữa nếu ai dám đánh nhau chúng ta cái thứ nhất xông lên đi đem hắn đánh đến không dám đánh nhau. Tuế tuế tiểu quốc vương xem Trần Lỗi khóc đến quá thảm, có điểm đồng tình hắn, nâng lên tay nhỏ sờ sờ hắn đầu, hảo nha, vừa lúc tiểu tức cũng muốn hồi trường học niệm thư, các ngươi có thể cùng nhau. Trần Lỗi không thể tin được chính mình có thể thoát đi nhà tư bản vớt sắt, sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống, chính là, ngươi bí thư sẽ đồng ý sao? Bọn họ không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng vô luận bọn họ như thế nào trốn, cũng trốn không thoát cái này giống người máy giống nhau ra hỏa lòng bàn tay. Mỗi lần còn sẽ đổi lấy càng nhiều càng trọng trừng phạt, phiên bội công tác. Càng đáng sợ chính là, người này còn có ma quỷ thuyết phục lực, thế nhưng làm cho bọn họ gia trưởng đều nguyện ý nghe hắn, tùy hắn xử trí bọn họ. Trần Lỗi ngẫm lại liền bi từ giữa tới, hắn mâu thượng đại nhân tuy rằng thường xuyên bạo xây hắn, nhưng bản chất vẫn là thực đau lòng hắn, bằng không hắn trước kia cũng không thể như vậy vô pháp vô thiên. Mà lần này, hắn mâu thượng đại nhân giống như bị cái này người máy mê choáng tâm trí, hắn nói cái gì chính là cái gì. Thậm chí đồng ý đem hắn đuổi ra gia môn, làm hắn tự sinh tự diệt, Trần Lỗi thế mới biết, không có nhà hắn, người nhà của hắn che chở, làm người thường hắn là cỡ nào nhỏ bé hèn mọn, trước kia cảm thấy đi làm rất đơn giản, khó chịu cùng lắm thì liền đem lão bản xào ý tưởng là cỡ nào hấu trĩ buồn cười. Hắn không dám không ở nơi này bị áp bức công tác nguyên nhân trừ bỏ hắn vô pháp thoát đi nhà tư bản ma chảo, còn có hắn không có này phân tiền lương, hắn liền trụ không dậy nổi phòng ở, mua không nổi cơm, sống không nổi nữa. Đã từng hắn cho rằng ở trường học là nhất không tự do, hiện tại hắn mới biết được, là một người bình thường, ở trường học thời gian mới là nhất vô ưu vô lự, tùy tâm sở dụng. Trần Lỗi là như vậy tưởng, hắn những cái đó bằng hữu cũng là, bọn họ hiện tại buổi tối nằm mơ đều là mặc vào bọn họ cảm thấy cự xấu vô cùng giáo phục, ngồi ở bọn họ cảm thấy lại tiểu lại không thoải mái trong phòng học. Tuế tuế tiểu quốc vương từ Trần Lỗi bọn họ vô cùng thống khổ vô cùng chân thành biểu tình nhìn ra tới, bọn họ là thật sự muốn hồi trường học. Ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía hệ thống. Hệ thống nhìn một chút bình hô hấp sợ hắn không chịu buông tha bọn họ Trần Lỗi đám người, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Hắn đối này đó địa cầu tiểu công không có bất luận cái gì lưu luyến. Hắn vốn dĩ liền không thói quen đem công tác giao cho người khác, hơn nữa này đó tiểu công cũng cái gì đều không biết, hắn mấy ngày nay giao cho bọn họ công tác, kỳ thật đều là hắn căn cứ địa cầu tiểu học sơ chung đề mục cải biên văn kiện, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này đó buồn hẳn là thượng cao trung tiểu công thế nhưng còn có để sẽ không. Này sao được? Hệ thống trách nhiệm tâm bị kích phát ra tới, ở xử lý công ty vốn dĩ liền rất nặng nghề công tác đồng thời, cũng chưa quên không ngừng cấp này đó tiểu công biên soạn văn kiện, cũng làm cho bọn họ tự nguyện tăng ca. Ở hắn dưới sự trợ giúp, này đó địa cầu tiểu công miễn cưỡng có thể đuổi theo tiến độ, tuy rằng hiện tại hồi trường học vẫn là sẽ thực cố hết sức, nhưng nếu bọn họ chịu nỗ lực hẳn là có thể cùng được với. Đương nhiên, nếu bọn họ không chịu nỗ lực, hệ thống khỏe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra cái lạnh lạnh mỉm cười, hắn cũng tùy thời hoan nghênh bọn họ trở về tiếp tục cho hắn làm công. Hệ thống cái này mỉm cười, làm Trần Lôi đám người khắc cốt minh tâm. Sau lại mỗi khi bọn họ lại tưởng lười biếng không yêu học tập thời điểm, trong đầu liền sẽ hiện ra cái này mỉm cười, lập tức liền bế tâm khoái, hai lô thai chỉ nghe đọc sách thanh. Được đến hệ thống đồng ý, Trần Lôi đám người đạt được tự do, bọn họ một khắc cũng không nghĩ ở cái này công ty ngây người, xoay người phải đi, lại bị Tiểu Quốc Vương gọi lại. Trần Lôi quay đầu nhìn đến hệ thống ở Tiểu Quốc Vương ánh mắt ý bảo hạ đi hướng bọn họ, cho rằng Tiểu Quốc Vương thay đổi chủ ý không nghĩ làm cho bọn họ này đó giá rẻ sức lao động rời đi. Vẻ mặt đau khổ chờ còn muốn tiếp tục tăng ca tin dữ, không nghĩ tới, vị kia vĩnh viễn mặt vô biểu tình, vĩnh viễn lạnh như băng không giống nhân loại bí thư đại nhân lấy ra một ít túi, không có phập phồng mà giải thích một chút, các ngươi tiền lương. Ta còn có tiền lương. Trần Lôi đôi mắt trừng lớn, hắn cảm giác chính mình chân tay vụng về ra thật nhiều sai, khấu thật nhiều tiền lương, do dự dự mà đem túi tiếp nhận tới, đôi mắt lại lớn một vòng, hảo trầm A, chẳng lẽ ta ở trong bất chi bất giác kiếm lời rất nhiều tiền còn chưa nói ra tới. Hắn liền nhìn đến trong túi mặt chính là cái gì? Nguyên bộ ngũ tam. Hệ thống hướng Trần Lỗi nâng nâng cằm, mỗi ngày viết xong nhớ rõ phát đến công tác trong đàn, cho ta kiểm tra. Viết đến không tốt, lập tức trảo trở về tiếp tục 996. Trần Lỗi nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Cố Tước, muốn cho Cố Tước giúp hắn, nhưng Cố Tước lại không hề đồng tình tâm, từ dựa vào bên cạnh bàn ngồi dậy, trường học thấy. Trần Lỗi đám người đành phải cong trầm trọng ngũ tam, bước đi tập tĩnh mà rời đi. Kế tiếp là ký hợp đồng thời gian, hệ thống lấy ra đã sớm cấp Cố Tước chuẩn bị tốt hợp đồng, đưa cho hắn, yêu cầu liên hệ người luật sư sao. Cố Tước căn bản không cần liên hệ luật sư giúp hắn kiểm tra hợp đồng, hắn bản thân đều không thấy cái kia hợp đồng, trực tiếp cầm lấy bút. Không có tiểu điện hạ, liền không có hắn, hắn mệnh đều là nàng cứu, hắn cũng thể muốn vĩnh viễn nguyện trung thành với nàng, nàng cho hắn hợp đồng, hắn có thể nhắm mắt lại ký tên. Hệ thống xem Cố Tước buồn đầu chính mình ký tên, cũng liền không lại quản hắn. Quay đầu nhìn về phía Quý Hoài, ngươi đâu? Quý Hoài dựa vào trên sofa, vừa muốn kiểu cái chân bắt chéo, đã bị Tiểu Quốc Vương tiểu béo tay chụp. Quý Hoài ra mặt dày mà hướng Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương cong lên đẹp mắt đào hoa, chậm rãi ngồi thẳng. Ta còn tưởng ở cờ vê núp nhẫn nhục phụ trọng một đoạn thời gian, nhưng cờ vê núp hiện tại tổng tài không nghĩ muốn ta, đem ta bán cho hắn huynh đệ công ty Vinh Đằng Giải Trí. Có các loại tiềm quy tắc, các loại áp bức khống chế nghệ sĩ cờ vê núp có thể ở giới giải trí sừng sững không ngã nhiều năm như vậy. Trừ bỏ nó bản thân của cải cũng đủ hùng hậu, còn có một nguyên nhân chính là nó phi thường thích làm ôm đoàn này một bộ, như vậy nó tưởng làm nghệ sĩ, chỉ cần đắc tội nó một nhà, ở giới giải trí liền sẽ nơi trốn vấp phải trắc trở, Vinh Đằng chính là hắn tốt nhất hợp tác đồng bọn, hoặc là nói Vinh Đằng chính là cờ vê đút nhất có thể liếm cho săn. Vinh Đằng ngay từ đầu là dựa vào làm marketing lập nghiệp, cờ vê đút ở lúc ấy liền cùng nó có quan hệ mật thiết, thậm chí Kim Gia ở Vinh Đằng cũng là có cổ phần. Vinh Đằng lúc ấy tay cầm mấy trăm cái ạc marketing, GV đút chỉ nào chúng nó liền đánh nào, quyền lên tiếng đều bị GV đút khống đến gắt gao, cái nào nghệ sĩ nếu là dám cùng GV đút giải ước, lập tức liền sẽ bị hắc đến thương tích đầy mình, nghệ sĩ muốn vì chính mình phát ra tiếng, cũng sẽ bị chúng nó phá hỏng, không có con đường. Thẩm Gia Tuyết Tàng cùng Cố Tước toàn vong hát sau lưng đều có Vinh Đằng hỗ trợ, bằng không, GV đút làm một cái công ty quản lý cũng không có khả năng ở dư luận phương diện có lớn như vậy năng lượng. Đương nhiên. Vinh Đằng dã tâm không chỉ có là làm đăng không lên đài mà tạc marketing phòng làm việc, nó tưởng tẩy trắng, tưởng chính mình trở thành tư bản, cho nên, ở GV đút dưới sự trợ giúp, mấy năm nay Vinh Đằng lắc mình biến hóa, lặng lẽ thành một nhà công ty quản lý. Đương nhiên, Vinh Đằng vẫn là muốn giúp GV đút tiến xuất khẩu thủy quân, khống chế ạc marketing hưng gió, bất quá, cũng sẽ mỗi năm phủng mấy cái tân nhân ra tới, đặc biệt là mấy năm nay, Vinh Đằng dựa vào chính mình thủ hạ. Thủy quân ạc marketing, ở đại chúng không biết gì dưới tình huống. Hoàn thành vài cái tạo tình kế hoạch, danh khí đại trướng. GV đút phía trước bởi vì Thẩm Gia cùng nhà hắn thái tử Kim Vĩ sự tình nguyên khí đại thương, nếu là thay đổi khác công ty, khả năng liền chưa gượng dậy nổi, lại vô dụng cũng sẽ mất đi đã từng giới giải trí lao đại địa vị, nhưng có Vinh Đằng cái này hảo giúp đỡ đánh phối hợp, GV đút chính là cầu trụ. Quý Hoài hướng trong miệng ném khối đường, hàm hàm hồ hồ mà nói, Kim Gia còn có chút tẩy tiền, trốn thuế, âm dương hợp đồng linh tinh thao tác, cũng là từ Vinh Đằng làm yểm hộ hoàn thành. Ta cũng không phải cái thứ nhất bị GV đút bán cho Vinh Đằng nghệ sĩ, bất quá, ta khẳng định là quý nhất. Thẩm Dã vô ngữ mà nhìn mắt, rất là kiêu ngạo Quý Hoài, ngồi vào đối diện, ngươi thật sự muốn đi Vinh Đằng lại nhẫn nhục phụ trọng một đoạn thời gian. Đúng vậy. Quý Hoài vẻ mặt ủy khuất, tiểu bạch hoa dường như nhẹ nhàng gật đầu, GV đút đem ta bán cho Vinh Đằng thời điểm nhưng không thấy ở bọn họ tình cảm, theo chân bọn họ khách khí, ước chừng muốn cái này số. Hắn ngón tay thon dài khoa tay múa chân một chút. Nếu là ta liền như vậy chạy, lập tức tổn thất nhiều như vậy tiền Vinh Đằng lại liếm cẩu, cũng đến cùng GV đút trở mặt. Thẩm Dã nhướng mày, ngươi còn rất vì Vinh Đằng suy nghĩ. Thiện lương như ta, không đành lòng liền như vậy phóng Vinh Đằng mặc kệ. Quý Hoài gợi lên môi, cười đến lại đẹp lại bất hảo, cho nên ta tính toán ở Vinh Đằng làm điểm không làm thất vọng nhiều như vậy tiền chuyện tốt lại rời đi. Thẩm Dã nhìn Quý Hoài, hắn còn có thể không rõ Quý Hoài ý tứ. Quý Hoài chính là tưởng lưu tại Vinh Đằng quấy rối, hại Vinh Đằng tổn thất càng nhiều. Cũng làm Vinh Đằng minh bạch, GV đút không chỉ có đem Quý Hoài cái này phỏng tay củ mài cho bọn họ, vẫn là giá cao bán cho bọn họ, hung hăng hố bọn họ một phen, đến lúc đó, Vinh Đằng cùng GV đút liền có thể bắt đầu chó căn chó. Vinh Đằng là GV đút hảo giúp đỡ, nhưng cũng là GV đút chiếc hộp bẹn đỏ ra, nắm giữ GV đút rất nhiều nhận không ra người bí mật, không nói cái khác, liền nói GV đút người đại diện giới thiệu kỳ hạ nghệ sĩ fans đến Vinh Đằng kia giá cao mua thủy quân, sau lưng thu lợi 73 phần chuyện này. Nếu bị Vinh Đằng cầm chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng, GV đút sẽ bị vong hưu mắng thành bộ dáng gì, còn có mặt khác càng nhiều đề cập pháp luật điểm mấu chốt vấn đề, mấy vấn đề này cũng liên lụy Vinh Đằng bản thân, cho nên Vinh Đằng hiện tại cầm GV đút chỗ tốt, như diều gặp gió, sẽ không tưởng cùng GV đút đồng quy vu tận, nhưng có Quý Hoài ở bên trong thao tác, đem Vinh Đằng bức thượng tuyệt lộ, kia Vinh Đằng còn sẽ che chở GV đút sao. Thậm ra chút nào không nghi ngờ Quý Hoài phá hư năng lực. Hắn một người làm nền tảng thâm hậu GV đút khả năng có điểm lao lực, nhưng Vinh Đằng cái này thay đổi giữa chừng đầu chó công ty, Quý Hoài đem nó làm đến gà bay chó sủa kia tuyệt đối nhẹ nhàng. GV đút cũng là quá ngạo mạn, mới có thể đem Quý Hoài cái này vũ khí hạt nhân bán cho chính mình minh hữu. Ta ở GV đút kệ một nhóm người, chờ ta dẫn dắt Vinh Đằng đi vào sự nghiệp thung lũng về sau, liền mang theo bọn họ cùng nhau trở về ký hợp đồng. Quý Hoài cười đến thực thiện lương, bên miệng thậm chí còn có cái tiểu má lún đồng tiền, ngón tay khép lại. Đương nhiên, nếu Vinh Đằng có thích hợp nghệ sĩ, ta cũng sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết. Đừng hạt dùng thành ngữ. Thẩm Dã quét hắn liếc mắt một cái, dạy hư tiểu điện hạ. Quý Hoài cũng không nhiều ngồi, ta ngày mai còn muốn dậy sớm đến tân công ty mở ra, liền đi về trước. Ngồi xổm Tuế Tuế tiểu quốc vương trước mặt, cùng nàng đơn độc cáo biệt sau đó mới rời đi. Tiểu quốc vương xem thời gian không còn sớm, đặc biệt An Hạc thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu, đã kêu mọi người đều đi trở về, Cận Lăng cùng Cố Tức không đi. Bọn họ đều tưởng đem tiểu quốc vương mang về nhà, nhưng mà tiểu quốc vương lại làm cho bọn họ trước không cần cấp, nàng phải cho bọn họ nhìn xem một thứ. Nàng làm cho bọn họ nhắm mắt lại, tay nhỏ một tay kéo một cái, chờ nàng làm cho bọn họ mở to mắt thời điểm, bọn họ hai cái đã không ở công ty văn phòng, mà ở tiểu tinh cầu. Cố Tước nhìn bốn phía, hiện tại tiểu tinh cầu cùng trước kia có rất lớn không giống nhau, trước kia sinh cơ bừng bừng, hiện tại lại có rất nhiều địa phương đều hôi thình thịch. Cảnh con người mất đối lập làm Cố Tước không khỏi nhăn lại mi. Tiểu Tước, không cần tổng nhíu mày. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn ra Cố Tước trong lòng suy nghĩ cái gì, tay nhỏ lôi kéo hắn tay quơ quơ, hết thảy đều sẽ hảo lên, tiểu điện hạ có thể tìm được các ngươi, cũng có thể làm tiểu tinh cầu khôi phục nguyên lai bộ dáng. Sợ Cố Tước vẫn là không vui, tiểu quốc vương nói sang chuyện khác, ngươi xem, đó là nơi nào? Nàng chỉ vào nào đó phương hướng, Cố Tước quay đầu nhìn lại, thấy được một cái quen thuộc địa phương. Cận Lăng là tân quốc dân, tự nhiên không quen biết Cố Tước cảm thấy quen thuộc địa phương, hắn cũng đi theo quay đầu xem, vừa thấy đôi mắt đều trừng lớn, ta đi, đây là trong truyền thuyết phi thuyền vũ trụ sao. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đầy mặt khiếp sợ, lớn như vậy. Tựa như phim khoa học viễn tưởng bỏ vốn to đặc hiệu, một con thuyền quái vật khổng lồ, cả người phiếm kim loại ánh sáng, ngừng ở tiểu tinh cầu giới hạn, sấn đen nhánh màn trời, có loại chấn động mỹ cảm. Cận Lăng bị hung hăng khốc tới rồi, nhưng hắn nhớ rõ lần trước hắn tới thời điểm. Còn không có cái này phi thuyền, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn không tới. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng ngưỡng đầu nhỏ, bởi vì phi thuyền thái thái quá cao, nàng đều phải ngưỡng đi qua, cấp chưa thấy qua Cận Lăng giải thích nói, đây là tiểu điện hạ trước kia dùng quá phi thuyền, sau lại cấp Tu Bảo Bảo tướng quân làm hắn ơi. Cận Lăng xem qua phát sóng trực tiếp, biết cố tức danh hiệu là Tu Bảo Bảo tướng quân, lúc ấy xem thời điểm, hắn cười đến An Hạc đều trụ quải tới tấu hắn, nhưng hắn hiện tại cười không nổi. Hắn khó có thể tin mà nhìn nho nhỏ một con tuế tuế tiểu quốc vương, ngươi nói, cái này phi thuyền trước kia là của ngươi. Hắn vô pháp tưởng tượng như vậy tiểu nhân tiểu đoàn tử như thế nào mở ra lớn như vậy phi thuyền. Ân. Tuế tuế tiểu quốc vương không cảm thấy có cái gì hảo kỳ quái, chờ về sau tiểu điện hạ giải khóa đỉnh thuyền tràng, ngươi có thể đi bên trong nhìn xem, so này lớn hơn nữa phi thuyền tiểu điện hạ có vài giá đâu. Cận Lăng thiếu chút nữa cấp tuế tuế quỷ, còn có vài giá lớn hơn nữa. Cận Lăng giống Lưu bà ngoại giống nhau vây quanh phi thuyền nhìn tới nhìn lui, tiểu quốc vương nhìn về phía nhấp môi nhìn quen thuộc phi thuyền, suy nghĩ phi dương cố tước, Tu Bảo Bảo tướng quân, hoan nên về nhà. Chương 141-141 cái tiểu quốc vương. Cố tước đứng ở phi thuyền cửa, nhìn quen thuộc lại có chút xa lạ gác cổng trang bị, có chút thất thần, Cận Lăng ở bên cạnh nỗ lực vặn mặt, không cho chính mình tiết lộ ra phi thường sốt ruột tiến trong phi thuyền nhìn xem ý tưởng. Hắn khi còn nhỏ nằm mơ đều tưởng cùng ủn trạ mạn mượn hạ phi thuyền khai khai. Không nghĩ tới, cái này hấu chỉ nguyện vọng thật sự có cơ hội thực hiện, Cận Lăng sao có thể không nóng nảy. Cận Lăng trong lòng tiểu nhân nhi đều điên cuồng cầu xin vô số lần vừng ơi mở ra, cố tước mới chậm rãi nâng lên tay, lâm vào lâu dài giấc ngủ gác cổng trang bị sống lại đây, nên đón nó đã từng chủ nhân. Ở Cận Lăng chưa hiểu việc đời thở nhẹ trong tiếng, vô số đạo điện tử cảm 10 phần ánh huỳnh quang trình 3D vong trạng từ cố tước thon dài thân mình chạy qua, tiếp theo có thật lớn nhụt chí thanh, phi thuyền môn chậm rãi mở ra. Cận Lăng cảm giác được dưới chân mặt đất đều ở chấn động, theo bản năng giữ chặt tuế tuế tiểu quốc vương, sợ nàng bị sốc đảo, mà tiểu quốc vương lại rất bình tĩnh mà vô vô hắn, ái tử, không sợ, tiểu điện hạ bảo hộ ngươi. Còn đem tay nhỏ đưa cho hắn, nếu là thật sự rất sợ hãi, liền lôi kéo tiểu điện hạ. Cận Lăng, tuy rằng chiếc phi thuyền này hiện tại là cố tức nơi, nhưng bên trong đại bộ phận địa phương đều bảo lưu lại phi thuyền bộ dáng, Cận Lăng ánh mắt có thể đạt được đều là kim loại khuynh hướng cảm xúc, hắn không quen biết. Nhưng thoạt nhìn rất là cao lớn thượng khống chế đài chờ phương tiện, hắn theo bản năng muốn rỗi tay đụng chạm, liền đầu cũng chưa hồi cố tức thanh âm lạnh lùng vang lên, chiếc phi thuyền này có 1478 cái tự hủy trang bị, ngươi không sợ đem chúng ta đều tạc, liền đi sở. Cận Lăng một đốn thu hồi tay, nhíu mày nhìn về phía cố tước, nhà ai phi thuyền có nhiều như vậy tự hủy trang bị. Cố tước quay đầu lại liếc Cận Lăng liếc mắt một cái, nhà ta. Cận Lăng bị rỗi ở, sau đó hừ một tiếng, đem mặt sướng khai. Còn không phải là có cái siêu đại phi thuyền sao? Cái gì ghê gớm? Tiểu tước ở đầu ngươi chơi nột. Tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ lại đây, tiểu tước so với ai khác đều phải bảo bối chiếc phi thuyền này, sao có thể trang như vậy nhiều tự hủy trang bị? Lại đối cố tước triển khai giáo dục, Tu Bảo Bảo tướng quân, ái tử hiện tại cũng là chúng ta tiểu tinh cầu một viên lạc, ngươi phải đối hắn thân thiện một chút. Ta không cần Tu Bảo Bảo tướng quân đối ta thân thiện. Cận Lăng cố ý cắn trọng Tu Bảo Bảo này ba chữ. Cố tước chậm rãi nâng lên mắt, giống lợi kiếm giống nhau ánh mắt tỏa định Cận Lăng. Cố tước ký ức đã trở lại, khí chẳng cũng trở nên càng cường đại hơn, nhưng Cận Lăng không chút nào yếu thế, cuối cùng vẫn là tiểu quốc vương đem bọn họ tách ra. Lại hướng bên trong đi, vẫn là không có cái ra bộ dáng, ngược lại có rất nhiều cao cao thấp thấp mảnh nhỏ từ trường, bên trong huyền phù đủ loại kiểu dáng vũ khí, Cận Lăng cảm giác chính mình như là đi tới ngoại tinh văn minh vũ khí viện bảo tàng, bất quá, hắn thực mau phản ứng lại đây. Này nhưng còn không phải là ngoại tinh văn minh. Tiểu quốc vương, Tu Bảo Bảo tướng quân tất cả đều là ngoại tinh nhân, ngay cả chính hắn hiện tại đều là nửa cái ngoại tinh nhân. Đi theo cố tước cùng tuế tuế một đường xem xuống dưới, Cận Lăng càng xem càng hâm mộ, cố tước tiểu tử này cũng hạnh phúc, có thể ở lại lớn như vậy phi thuyền, còn có nhiều như vậy vũ khí đương món đồ chơi, trừ này bên ngoài, còn có làm Cận Lăng hâm mộ địa phương, nhưng Cận Lăng tạm thời có điểm nói không rõ, kia đến tột cùng là cái gì. Cận Lăng kiệt lực làm chính mình bảo trì mặt vô biểu tình. Sợ làm cố tức nhìn ra hắn hiện tại chính là một viên hành tẩu đại tranh. Tận cùng bên trong chính là khoang điều khiển, nơi này cũng là còn nguyên mà bảo trì nguyên trạng, Cận Lăng chuyển đầu khắp nơi xem, không hề phòng bị mà đi vào đi, đột nhiên một đạo sóng mái mạc biển ai âm hưởng khởi, kiểm tra đo lường đến xa lạ sinh vật thể. Hoa lý hoa bảo hộ tiểu điện hạ, bảo hộ chủ nhân. Bị hoảng sợ Cận Lăng còn không có bình phục tâm tình đâu, liền nhìn đến một cái giống như thật lâu không thượng du tiểu người máy tích lý ẩm mà lăn lại đây, cánh tay máy so thành trạng. Đối với hắn, Cận Lăng thiếu chút nữa liền cười, hắn 3 tuổi thời điểm liền không cần tay so thành hù doa người, này tiểu người máy nhìn rất thông minh, như thế nào ngốc. Hắn còn không có tưởng xong, liền thấy tiểu người máy cánh tay máy thượng hiện lên cái rất nhỏ quan điểm, tiếp theo ầm vang một tiếng vang lớn, bị cố tước xách đến một bên Cận Lăng dương miệng, chậm rãi quay đầu, nhìn đến hắn vừa mới đứng địa phương mặt sau trên tường có cái siêu đại lỗ thủng. Ai? Nha! Đánh gáo lạp! Tiểu ngươi máy một cái tay khác móc ra cái du thương cho chính mình cố lên, không quan hệ, hoa lý hoa có thể lại đánh một lần. Nói, nó hóa thân thiên thủ quan âm, sở hữu tay nhỏ đều so tỏa định cận lăng. Cận lăng, ta nguy! Tiểu quốc vương vô vỗ tiểu người máy sắt thép đầu, phát ra chống chân thanh âm, mại thanh mại khí mà ngăn cản nó, hoa lý hoa dừng lại, đây là ái tử, là tiểu điện hạ tân quốc dân. Hoa lý hoa nghe được tiểu quốc vương thanh âm, đầu nhỏ vèo vèo xoay vài vòng, thực cụ tượng mà biểu hiện ra nó ở động não xử lý tiểu quốc vương mệnh lệnh, nhưng sở hữu tiểu còn đều chỉ vào cận lăng, liền ở cận lăng cho rằng cái này thoạt nhìn đầu không phải thực hảo xử tiểu người máy lý giải không được tiểu quốc vương mệnh lệnh, còn muốn đánh chết hắn thời điểm, tiểu người máy nổ súng. Bất quá lúc này, họng súng không phải đánh ra quang tử pháo, vẫn là bắn ra rách tung tóe, đều đã hư thối hoa. Hồng, máy móc hoan hô, hoan nên, hoan nên, hoan nên tiểu điện hạ tân quốc dân. Cận lăng. Cố tước đối đã chịu kinh hách cận lăng không chút nào quan tâm, kiểm tra rồi một chút bị hoa lý hoa hoanh khai mặt tường, đem duy tu phi thuyền cùng bởi vì siêu trường chờ thời chỉ số thông minh thẳng tắp đất lở hoa lý hoa gia nhập đến hắn tương lai một tháng thời gian an bài chung. Tuy rằng cố tước tiểu người máy đầu quái quái, nhưng cận lăng vẫn là thực hâm mộ hắn, bất quá, cố tước không có gì làm cận lăng tiếp tục tham quan ý tưởng, tiểu quốc vương lại không tán đồng mà lắc lắc đầu nhỏ, tiểu điện hạ nhớ rõ trên phi thuyền còn một chỗ, ngươi như thế nào không mang theo chúng ta đi xem nha. Bởi vì nàng lâm vào ngủ say trước, vẫn luôn kéo không muốn nghe bọn hắn, đem phi thuyền sửa đến thích hợp cư trú tu bảo bảo tướng quân mới vừa đem phi thuyền cải tạo hảo, cho nên tiểu quốc vương cũng là nhìn mới biết được hiện tại trong phi thuyền là bộ dáng gì. Nàng cảm giác tu bảo bảo tướng quân vẫn là không có nghe bọn hắn, đem phi thuyền sửa đến giống cái ra dạng, hơn nữa nàng trong ấn tượng, phi thuyền nhất trung tâm tốt nhất khu vực, tu bảo bảo tướng quân cũng không có dẫn bọn hắn tham. Quan. Cố tước nghe vậy nao nao, nơi đó còn không có sửa hảo. Hắn nói âm còn không có lạc, hoa lý hoa liền hưng phấn mà tại chỗ xoay vài vòng, sửa được rồi, hoa lý hoa mang tiểu điện hạ cùng tân quốc dân cùng đi xem. Cố tước nhấp môi, lẳng lặng mà nhìn hạ tỷ hoa lý hoa. Tự hỏi muốn hay không đem cái này trí năng đồ ngốc hoàn toàn báo hỏng. Hoa lý hoa một bên cho chính mình thượng du, một bên té ngã lộn nhào mảnh đất tiểu quốc vương bọn họ đi vào phi thuyền hoàng kim vị trí. Nơi này hẳn là bị cố tước quy hoạch vì nghỉ ngơi khu, cũng là phi thuyền duy nhất có điểm sinh hoạt hơi thở địa phương, một chương giường lớn, một đôi tủ đầu giường, còn có một chản đèn đặt dưới đất, liền không có mặt khác, càng không có gì hảo tham quan. Cố tước lập tức liền muốn mang tiểu quốc vương cùng cận lăng rời đi. Mà một đường đều nghiêng ngả lảo đảo, hoa lý hoa đột nhiên tật như tia chớp, xoát điệu một chút vọt vào đi, ấn một cái bí ẩn chốt mở, giường lớn bên trái thoạt nhìn một cái. Khe đều không có mặt tường chậm rãi tách ra, lộ ra một cái mật thất. Cận lăng hơi hơi trợn to mắt, mật thất hắn ở phim truyền hình xem qua rất nhiều, đều là sắc màu lạnh, đen tuyền, thoạt nhìn không phải khủng bố chính là thần bí, mà cố tức cái này mật thất. Thế nhưng là phấn lam đâm sắc, hơn nữa vẽ thật nhiều phim hoạt họa đồ án, đôi thật nhiều mao nhung món đồ chơi. Cận lăng cảm giác xem qua nhiều như vậy mật thất, cái này tuyệt đối là đáng sợ nhất, hắn khiếp sợ mà nhìn mắt cố tước, sau đó kiên quyết mà cùng hắn kéo ra khoảng cách. Người này quá biến thái. Cận lăng sợ tiểu quốc vương có nguy hiểm, còn tưởng đem nàng kéo qua tới, mà tiểu quốc vương lại vẻ mặt kinh hỉ, này không phải tiểu điện hạ ban đầu cấp tu bảo bảo tướng quân bố trí phòng sao. Nàng bước ra chân ngắn nhỏ chạy đi vào, sau đó từ một cái bàn thượng cầm lấy cái có nàng hai cái tiểu béo tay một bên đại mini giường em bé. Quay đầu xem biểu tình lạnh như băng, nhưng nhị tiêm đã bắt đầu phiếm hồng cố tước, cái này giường em bé là tiểu điện hạ thân thủ vì tu bảo bảo tướng quân làm. Cận lăng nhìn nhìn cái kia giường, lại nhìn nhìn cùng hắn không sai biệt lắm cao cố tước, phát ra kinh ngạc cảm thán, tiểu điện hạ nuôi heo như vậy như ti sao. Cố tước cho hắn liếc mắt một cái đao. Cận lăng câu môi, không chút nào che giấu mà chê cười cố tước, hắn giống như có điểm minh bạch giá hỏa này như vậy hung, như thế nào kêu tu bảo bảo tướng quân. Hắn ở cố tước trong mật thất lưu đắp lên, nghe tiểu quốc vương ở bên cạnh kinh hô, cái này mao nhung món đồ chơi là cố tước tiểu thời điểm thích nhất, cái kia món đồ chơi cố tước tiểu thời điểm muốn ôm ngủ, cuối cùng ngừng ở một cái bị bạo lực phá bỏ và di rời lại đây khung cửa trước, ánh mắt từ khung cửa nhất đế chỗ, không sai biệt lắm cách mặt đất 10cm vị trí chậm rãi đến mặt trên cùng hắn không sai biệt lắm cao vị trí. Mỗi cách một khoảng cách liền có một cái bất đồng nhan sắc khác ngân, tuyến bên cạnh ký lục độ cao, còn có một ít cận lăng xem không hiểu văn tự. Cùng vừa thấy chính là tiểu quốc vương hòa họa. Là tiểu quốc vương giúp trưởng thành trung tu bảo bảo tướng quân ký lục thân cao dấu vết. Cận lăng đột nhiên liền minh bạch, hắn còn hâm mộ cố tước, không, hắn nhất hâm mộ cố tước chính là cái gì, hắn có một cái tiểu quốc vương vì hắn chuẩn bị ra, một cái phiêu lưu đến mặt khác tinh cầu, vẫn cứ sẽ bị tìm trở về, có thể nghe được tiểu quốc vương nói một tiếng hoan nên trở về ra. Nghĩ thông suốt này một tầng, Cận Lăng hâm mộ chung nhiều chút cô đơn, thẳng đến rời đi Cố Tức phi thuyền, hắn cảm xúc cũng chưa phía trước như vậy tăng vọt, an an tĩnh tĩnh mà đều không thế nào nói chuyện. Thái tử, tiểu quốc vương kêu hắn, tiểu điện hạ cũng có cái gì cho người xem. Cận Lăng còn có chút hoàng thần, cái gì cũng chưa tưởng mà cùng tiểu quốc vương đi rồi một đoạn, nghe được nàng tiểu nại âm, xem, đây là tiểu điện hạ cho người chuẩn bị. Cận Lăng dương mắt nhìn lại, ở tiểu quốc vương tiểu béo ngón tay địa phương có cái hôi thình thịch, không chấp mắt tiểu phong ở. Đây là Cận Lăng có chút nốc. Tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ cho hắn giải thích, ngươi ở tiểu điện hạ nơi này ra. Ra Cận Lăng nhẹ nhàng nhướng mày, tuy rằng hắn cùng Cận Thịnh Sơn đã liền qua đi giải hòa, rất nhiều hiểu lầm đều đã nói khai, nhưng thơ hấu bỏ lỡ, vẫn là bỏ lỡ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chỗ trống, ấm áp ra cũng vẫn là bổ khuyết không trở lại. Nhưng mà hôm nay, hắn nghe được tiểu quốc vương cho hắn chuẩn bị một cái ra, hắn trong lòng kia khối trống chân địa phương thế nhưng chậm rãi có trọng lượng thật cảm. Tiểu quốc vương xem Cận Lăng không nói lời nào, có điểm không xác định, cùng hắn tiếp tục giải thích, tiểu tinh cầu còn ở trùng kiến, tiểu điện hạ hiện tại năng lực hữu hạn, không thể giúp ái tử chuẩn bị một cái thật xinh đẹp, rất lớn ra. Nàng tích phân là tu bảo bảo tướng quân ký hợp đồng gót hệ thống thúc thúc đổi, hệ thống thúc thúc thật sự thực hảo, liền tính tu bảo bảo tướng quân tạm thời sẽ không một lần nữa trở lại giới giải trí, phép giá trị không thể có hiệu lực, nhưng hệ thống thúc thúc vẫn là nghĩ cách làm nàng trước giải khóa tu bảo bảo tướng quân một nửa phép giá trị. Nàng dùng fans giá trị đổi tu bảo bảo tướng quân ra, nàng trước kia liền suy nghĩ, ái tử đều đã là nàng quốc dân, kia nàng cũng nên cấp ái tử chuẩn bị một cái ra. Nhưng nàng kêu không chuẩn tuyển nơi nào hảo, suy nghĩ thật lâu mới lựa chọn nơi này. Bất quá bởi vì quá vội vàng, còn không có tới kịp đem nơi này thu thập xinh đẹp. Cận Lăng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trước mặt tiểu phong ở. Là, cái này tiểu phong ở so với Cố Tức phi thuyền có thể nói được thượng là keo kiệt, thậm chí trong hoa viên cũng là chùi lủi. Tường cũng không có nhan sắc, nhưng là hắn một chút cũng không chê, hắn liếc mắt một cái liền thích nơi này. Thích tiểu quốc vương vì hắn chuẩn bị ra. Hắn vừa muốn đem này đó nói cho Tuế Tuế, liền nghe Tuế Tuế lại mở miệng, tiểu điện hạ tạm thời chỉ tới kịp cho ngươi chuẩn bị cái này. Nàng ý bảo Cận Lăng tiến lên. Cận Lăng dựa theo nàng lời nói làm, tiểu phong ở tựa hồ cảm ứng được hắn tồn tại bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên càng hắc càng không chớp mắt. Nhưng mà liền ở Cận Lăng hoài nghi cái này tiểu phong ở có phải hay không thích hắn thời điểm, tiểu phong ở nóc nhà đột nhiên tản mát ra ánh sáng nhạt, hắn ngay từ đầu cho rằng mặt trên có ánh đèn sáng lên, nhưng mà đương hắn nhìn chăm chú nhìn lại, mới nhìn đến, không phải ánh đèn. Là nho nhỏ, nghịch ngợm ngôi sao chạy tới, chúng nó xoắn tiểu thí thí, tưới xuống rất nhiều màu bạc tinh quang bột phấn, chúng nó mỗi cái cũng liền đom đóm lớn nhỏ, nhưng mà hàng.